Chương 1519, tổ thần thức tỉnh. La Quân tâm chấn kinh. Hắn đại na di thuật có thể nói là độc bộ thiên hạ. Đối phương nếu là không biết đại na di thuật, quả quyết khó có thể truy sát tới. Cái này thương gần đế quân, như thế nào đến mức như thế nhanh chóng? La Quân không nghĩ ra, cũng không tỉ vết suy nghĩ. Hắn hiện tại thân hám hiểm cảnh, cần muốn là như thế nào thoát khốn. Thương gần đế quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đại na di thuật, sát thực lợi hại vô cùng. Nhưng là cô tại cái này thần nông trong thế giới, là sáng thế thần giống như tồn tại. Ngàn dặm mười ngàn dặm, nhất niệm tức đến. Thì ra là thế. La Quân tâm ám đạo. Miệng hắn thì nói ra, xem ra hôm nay, ta là không chết không thể. Thương gần đế quân ánh mắt phát lạnh, nói ra, không sai. Hắn sau khi nói xong, lập tức xuất thủ. Thương gần đế quân là cái tự phụ, mà lại có đại quyết đoán người. Hắn thủ hạ chi, cao thủ đông đảo. Nhưng hắn tại nhìn thấy La Quân về sau, vẫn luôn là tự mình ra tay. Hắn không hy vọng cái này có bất kỳ sai lầm. Luôn luôn đến nay, Thương gần đế quân đều là thần nông thế giới chúa tể tuyệt đối. Xem như dịch hành chi, hắn cũng không có quá mức kiên kỵ, ngược lại đọc một tia huynh đệ chi tình. Mà từ La Quân xuất hiện về sau, Thương gần đế quân tâm thì là thật sâu bất an. Bởi vì La Quân thân thể có quá nhiều thần bí đồ vật, vốn là lôi từ bị La Quân đồng hóa, lúc này hắn thế mà liền thế giới chi lực đều có. Thiên Tuyệt Thần Hỏa Ấn, Thương gần đế quân nhất trưởng bộ ra, một đạo cự đại thần hỏa ấn hung mãnh chạm giết tới. Cái này thần hỏa chi ẩn chứa một cỗ thiên thai diện tuyệt khí tức, cường đại đến cực điểm, như hỏa diễm ma thần tập giết tới. Đại hỏa diễm thuật đối phó không, đại thôn phệ thuật cũng không được. La Quân nhìn thấy ngày này tuyệt thần hỏa ấn, lập tức biết Thương gần đế quân pháp lực vô biên, dạng này pháp thuật chính mình không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó. Thế giới chi thụ, nguy cơ chi, La Quân không thể không tế ra thế giới chi thụ. Thế giới chi thụ cấp tốc hình thành, vô số nhánh dây hình thành một đạo trường ấn, liền cùng ngày đó tuyệt thần hỏa ấn oanh sát cùng một chỗ. Mặc cho Thương gần đế quân pháp lực vô biên, nhưng hắn pháp lực gặp La Quân thế giới chi lực, vẫn là không cách nào chiến thắng. Thế giới chi lực. Thương gần đế quân cười lạnh một tiếng, hắn sớm đã ngờ tới điểm này. Ngày này tuyệt thần hỏa ấn là bức bách La Quân dùng ra thế giới chi lực. Một giây sau, Thương gần đế quân thế giới chi lực hóa thành vô biên nhiên liệu, lập tức, Thiên Tuyệt Thần Hỏa ấn hóa thành trùng thiên diệt tuyệt chi hỏa, đem toàn bộ thế giới chi thụ đốt. La Quân cảm nhận được Thiên Tuyệt Thần Hỏa bên trong sát phạt khí tức. La Quân không ngừng vận chuyển thế giới chi lực, cái kia thế giới chi thụ tiếp tục sinh trưởng, nhưng Thiên Tuyệt Thần Hỏa thiêu đốt đến càng nhanh. Lần này, La Quân lại là không có cách nào lại thoát đi ra ngoài. Tiểu Thần Nông đỉnh chính là Thương gần đế quân từ thành thiên địa pháp khí, không lại bởi vì La Quân nắm giữ thế giới chi lực, có thể chuyển rời ra ngoài. Tiểu Thần Nông đỉnh cùng Thương gần đế quân huyết nhục tương liên, La Quân đại na di thuật là không phá nổi loại này bích chướng. Điểm này, Thương gần đế quân tâm lý rõ ràng, La Quân trong lòng cũng rõ ràng. Đại thôn phệ thuật. La Quân đột nhiên vung tay lên, thi triển ra đại thôn phệ thuật. Oanh! Trong nháy mắt, tất cả thiên tuyệt thần hỏa toàn bộ bị La Quân đại thôn phệ thuật thôn phệ đi vào. Ngày đó tuyệt thần lửa nhiên liệu chính là thế giới chi lực, sau đó rất nhanh bị đại thôn phệ thuật tiêu trừ. Muốn chết. Thương gần đế quân đối La Quân đã đầy đủ giải, cho nên La Quân đại thôn phệ thuật vừa thi triển ra. Thương gần đế quân thân hình chuyển một cái, thế mà xuất hiện sau lưng La Quân. Một giây sau, Thương gần đế quân nhất trưởng bổ về phía La Quân sau lưng. La Quân hoảng sợ muốn tuyệt, cái này một cái chớp mắt, vãi cả linh hồn. La Quân không lo được đại thôn phệ thuật, mãnh liệt ở giữa, thế ra đại hắc đan, cả người trực tiếp trốn vào đại hắc đan chi. Cái kia đại hắc đan cuồng mãnh vận chuyển lại. Ầm. Thương gần đế quân nhất trưởng đánh giết tại đại hắc đan đan thể chi. Áp lực thật lớn, sát phạt chi lực chém giết tới. La Quân liền cảm giác, tựa hồ là thiên cùng với địa đè ép hắn. Loại lực lượng kia, cuồng bạo đến giết tuyệt thiên xuống đất bước. Tại dạng này trưởng lực trước mặt, La Quân không có bất kỳ sức đánh trả nào. Đan thể trong nháy mắt nổ tung lên. Vô số đại hắc đan toái phiến nổ bể ra đến, đồng thời La Quân cũng bị Thương gần đế quân nhất trưởng đánh. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cái này một cái chớp mắt, cái kia thế giới chi thụ đột nhiên mọc ra, vô số nhánh dây đem La Quân bao trùm. La Quân lập tức thành thụ nhân. Lại một lần nữa, La Quân lâm vào hôn mê. Hắn bị thế giới chi thụ bao trùm, sau đó hướng phía dưới phi tốc rơi xuống. Thương gần đế quân cười lạnh một tiếng, hắn thân thể chuyển một cái, cấp tốc ở phía dưới xuất hiện. Hắn ngay sau đó liền muốn nhất trưởng triệt để đem La Quân vỡ nát, hắn muốn đem kiếp số này hoàn toàn hủy diệt. Nhiều năm nhu đồ, chờ đợi, đều là vì đây hết thảy. Thương gần đế quân sẽ không lại để bất luận kẻ nào đến phá hư đây hết thảy. Người nào cũng không thể thay đổi La Quân tức đem tử vong vận mệnh. Chấm đã. Có thể lại tại lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nếu là người khác, Thương gần đế quân có thể không quan tâm, nhưng cái thanh âm này, hắn không thể không nghe. Chính là tổ thần thanh âm. Phụ thần. Thương gần đế quân sững sờ, hắn sau đó đem La Quân tiếp được, liền để phiêu phủ ở hư không. Tổ thần thanh âm lần nữa truyền đến, hắn nói ra, đem hắn đưa đến Nguyên Thai Chi Lai. Cái này, Thương gần đế quân không khỏi không có cam lòng. Làm sao? Tổ thần tàn khốc thanh âm truyền đến, nói ra, ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe. Hài nhi không dám. Thương gần đế quân lập tức nói ra. Về sau, Thương gần đế quân liền đành phải đem La Quân mang đi. Hắn thu tiểu thần nông đỉnh, sau đó một đường hướng thần nông sơn bay đi. Mấy cái trong nháy mắt, Thương gần đế quân lại đến Nguyên Thai Chi. Cái kia bốn tên lão giả còn thủ ở bên ngoài, từ đầu đến cuối, bọn họ đều còn không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì phát sinh. Nguyên Thai Chi, La Quân nằm tại. Hắn thân thể thế giới chi thụ lực lượng chưa từng tiêu tán, đang toàn lực chữa thương cho hắn. Hắn người bị tổn hại kinh mạch ngay tại dần dần khôi phục. Phụ thần, kẻ này chính là ngài kiếp số, Hải Nhi một lòng muốn giết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Hải Nhi không hiểu, vì sao phụ thần không cho Hải Nhi giết hắn? Thương gần đế quân lập tức nói ra. Tổ thần vẫn chưa xuất hiện, mà chính là giấu ở Nguyên Thái Chi. Hắn nói ra, nhân gian thường có nguy cơ nói thẳng, nguy hiểm chi, liền cũng chưa có cơ hội. Kẻ này thật là cha kiếp số, nhưng cũng là cha cơ hội. Hả? phụ thần chỉ giáo cho. Thương gần đế quân hỏi. Tổ thần nói ra, ngươi có chỗ không biết, kẻ này dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà dung hợp là cha thế giới chi lực. Thương đương, hắn huyết mạch cùng là cha huyết mạch biến thành một thể. Cho nên, thân thể của hắn là rất thích hợp là cha đến ở lại. Thì ra là thế. Thương gần đế quân bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, là cha dùng được thân thể đến ở lại. Không nghĩ tới dẫn tới kiếp hỏa thiêu thân, là cha ngủ say nhiều năm, đang ngủ say chi, cũng tại lĩnh hội biện pháp. Tổ thần nói ra, là cha muốn rất lâu, rốt cuộc minh bạch. Khí số, là cha còn kém khí số hai chữ, kẻ này thân thể, khí vận nồng đậm. Là cha nếu là ở thân thể của hắn chi ở lại, trưởng không khí số, kể từ đó, liền có thể danh chính ngôn thuận thành làm một cái người. Từ đó siêu thoát thần nông đỉnh, trời đất bao la, liền đều từ là cha rong rồi. Hài nhi chúc mừng phụ thần. Thương gần đế quân lập tức nói ra. Hắn đoán đến, nói ra, chỉ là phụ thần, lần này ngài xác định sẽ không lại dẫn động kiếp hỏa sao? Tổ thần nói ra, kiếp số chi ẩn tàng ta thật, lần này, là cha sẽ không lại thất thủ. Ngươi đi nguyên thai bên ngoài thủ hộ đi. Đúng, phụ thần. Thương gần đế quân không dám làm trái, lập tức ra nguyên thai. La quân tại mơ mơ màng màng chi, hắn ý thức bắt đầu dần dần thanh tỉnh. Hắn đại hắc đan bị đánh giết thành phái phiến, trong nháy mắt đó thương tổn tuyệt đối là không thể khinh thường. Thương gần đế quân trưởng lực quá bá đạo, nếu không phải đại hắc đan cản một cái trước mắt, La quân sớm nên chết thảm tại chỗ. Mặt khác, đại thôn phệ thuật còn không có đem thiên tuyệt thần hỏa thôn phệ sạch sẽ. Hắn đại thôn phệ thuật bên trong cũng bị thương nặng. Lần này, La quân thương tổn nghiêm trọng đến một cái tột đỉnh cấp độ. Nếu không phải thời khắc sống còn, thế giới chi lực chủ động hộ thể, La quân đã sớm bị chết không còn sót lại một chút cạn. La quân thân thể, một mảnh đen nhánh. Thiên tuyệt thần hỏa cũng tại ăn mòn thân thể của hắn, thế giới lực kia không ngừng thẩm thấu sinh cơ tiến đến. Đau nhức, đau quá. La quân rên thống khổ. Thế giới lực kia như cam lâm một dạng, không ngừng trị liệu La quân, nhưng vẫn không cách nào đem La quân thống khổ làm dịu. Lúc này, cái kia tổ thần tại hư không chi, nhàn nhạt lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Sau đó, tổ thần đột nhiên nói ra, thế giới chi lực thu hồi. Trong nháy mắt, tất cả thế giới chi lực đều biến mất. Liên La quân thể nội thế giới chi lực cũng bị một loại lực lượng vô hình cho cưỡng ép lấy đi. La quân thân thể cây mây toàn bộ biến mất. Hắn rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì thế giới chi lực, La quân lập tức như tại liệt hỏa chi, toàn thân đều bị thiêu đốt, thống khổ khó cản. Đau nhức, đau quá. La quân cảm giác mỗi một tấc bắp thịt đều tại bị ngọn lửa thiêu đốt. La quân thống khổ tới cực điểm, nhưng lúc này lại là động một cái cũng không thể động. Phàm nhân, ngươi nguyên thần sắp vẫn diệt. Bổ tọa chiếm cứ thân thể ngươi về sau, hội một lần nữa vận chuyển thế giới chi lực, tiêu trừ cái này nhỏ nhỏ thiên tuyệt chi hỏa. Tổ thần từ tốn nói. Ừm. La quân tuy nhiên thống khổ, nhưng bởi vì tổ thần lời nói trong nháy mắt khôi phục một tia thanh minh. Hắn nỗ lực mở to mắt, liền nhìn thấy mình lại ở vào nguyên thái chi. Ngươi là tổ thần. Tổ thần. Ngươi đi ra. La quân nhịn không được gào dít nói. Bổn tọa đi ra, ngươi lại có thể thế nào? Tổ thần từ tốn nói. Ngươi muốn làm gì? La quân nghiêm nghị chất vấn. Tổ thần nói ra, thân thể ngươi, dung hợp thế giới chi lực. Thân thể ngươi chi, huyết mạch đã cùng bổn tọa tương liên. Bổn tọa chiếm cứ thân thể ngươi, chính là phù hợp. Chờ ngươi bắt đầu thần trí mơ hồ thời điểm, là bổn tọa xâm lấn thân thể ngươi thời điểm. Vì cái gì không trực tiếp giết ta? La quân hỏi. Tổ thần nói ra, ngươi như trực tiếp chết, khí vận theo tiêu tán, như vậy bổn tọa hội lần nữa dẫn động kiếp hỏa, cho nên ngươi còn không thể chết. La quân lập tức rõ ràng, nhưng là giờ này khắc này, La quân lại không có biện pháp nào. Ngươi nào có thể cứu ta? Ta có thể làm những gì? Một con đường chết, một con đường chết ta. La quân tâm nhịn không được hò hét. Tại dưới tình huống như vậy, chính là dịch giáo sư đến, lại đỉnh cái gì dùng? Chắc hẳn cái kia thương gần đế quân một đoàn người, tại nguyên thai bên ngoài đi. Chương 1520, số mệnh kiếp hỏa. Kiếp số, tức là kiếp số, cũng là cơ hội. La quân là tổ thần kiếp số, nhưng tổ thần cũng nhìn ra, La quân là hắn cơ hội. La quân khí vận có thể giúp tổ thần ngăn chặn kiếp hỏa. Có rõ ràng đến nay, có thể bằng vào khí linh chi thân đi đến một bước này, tổ thần đã là đương đại mới. Hắn đi là một đầu nghịch thiên chi lộ, tu tiên vốn là người tiên. Một kiện khí linh, thế mà siêu việt nhiều như thế nhân loại, sáng tạo thế giới. Như thế tạo hóa, có thể xưng dấu vết. Cũng là bởi vì này, làm tổ thần muốn lại tiến lên trước một bước, thành là chân chính nhân loại, hắn giống như là nữ hoàng võ tắc thiên một dạng, đã không nguyện ý tiếp tục buông rèm chấp chính. Hắn muốn làm chính thức hoàng đế. Chỉ là một bước này muốn bước ra đi, tất nhiên sẽ có kiếp nạn. Tổ thần lần thứ nhất bị cấp lửa thiêu đốt, bản thân bị trọng thương. Lần này, hắn rốt cục trầm tĩnh lại, hắn muốn lại một lần nữa vinh đăng đại vị. Kiếp hỏa vấn đề, tổ thần đã giải quyết. Tại La quân đau nhức không thể đỡ thời điểm, tổ thần rốt cục bắt đầu xâm lấn La quân não vực. Hắn nguyên thần, tơ dày kéo dài, như thao thao bất tuyệt lao nhanh nước sông. Cỗ này pháp lực, lập tức đem La quân não vực toàn bộ bao trùm. Cỗ này nguyên thần pháp lực, bắt đầu hướng La quân pháp lực thẩm thấu. Một tấc xâm lấn, thẳng đến toàn bộ đem La quân nguyên thần chiếm cứ, đồng thời cùng La quân não vực tế bào ăn khớp, như thế mới thật sự là chiếm cứ La quân thân thể. Chỗ lấy, nguyên thần khó có thể chiếm cứ người khác thể xác. Đó là bởi vì, quang thân thể đi vào, đó là không có thể hấp thu dinh dưỡng. Sau đó thân thể sẽ cấp tốc khô héo mà chết. Mà độ khó khăn tại nguyên thần pháp lực cùng tế bào não dung hợp, ăn khớp. Ước vạn tế bào não tại não vực chi, muốn đem dung hợp, đó là gì khó khăn. Nhưng là lúc này, bởi vì La quân cũng dung hợp thế giới chi lực. Như vậy, tổ thần hành động cấp tốc rất nhiều. Nếu như không có cái này điều kiện tiên quyết, như vậy tổ thần là vô luận như thế nào cũng chiếm cứ không La quân thân thể. Chuyện này, nếu quả thật có đơn giản như vậy, cái kia tổ thần sớm tùy tiện tìm người chiếm cứ thân thể. La quân cũng có thể cảm giác được chính mình não vực đang bị tổ thần xâm nhập, hắn một chút tế bào não bắt đầu không bị khống chế, bắt đầu bị tổ thần pháp lực chiếm cứ. Cũng là nói, bộ phận thân thể đã không nhận La quân khống chế, mà chính là thụ tổ thần khống chế. Như thế như vậy đi xuống, La Quân vận mệnh là không cần nói cũng biết. Cổ thân thể này sẽ không còn là La Quân, mà chính là nhất tôn khí linh, mà chính là tổ thần. Đây là bi ai mà khủng bố. La Quân tự nhiên không có cam lòng. Đáng giận. Vĩ đại số mệnh a. La Quân đột nhiên cắn răng một cái, thi triển ra đại số mệnh thuật tới. Ừm. Tổ thần lập tức phát giác La Quân ý đồ. Tại trước mặt bản tọa, còn muốn thi triển pháp thuật. Quả thực là muốn chết. Tổ thần lập tức phát động pháp lực, liền đem La Quân bao trùm. Cái kia đại số mệnh phù lục cũng bị bao khỏa ở, người đi chết đi. La Quân bạo giống một tiếng. Đại số mệnh phù lục điên cuồng phát động, 500 năm thọ mệnh lập tức tiêu hao sạch sẽ. Mà tổ thần pháp lực, Di Hùng Hồn, lại là đem đại số mệnh phù lục triệt để trấn áp lại. Nhưng là, đại số mệnh phù lục như cũ tại tiêu hao thọ mệnh. Thật là lạ lực lượng, bất quá, cái này điểm lực lượng vẫn là không làm gì được bổ tọa. Tổ thần cười lạnh liên tục. Tại tổ thần trong mắt, La Quân là con kiến hôi. Cái này con kiến hôi như thế nào phát tác, lại cũng bất quá là thu được về châu chấu, nhảy nhót không bao lâu. Thế nhưng là lúc này, đại số mệnh phù lục bóng mở rốt cục toàn bộ bao trùm ở. Quay một chút, số mệnh kiếp hỏa bốc cháy lên. La Quân là muốn điểm này, hắn một mực hoảng sợ số mệnh kiếp hỏa tại thời khắc này triệt để đốt. Vừa tốt, tổ thần đem đại số mệnh phù lục bao khỏa, trấn áp. A. Tổ thần phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vì cái gì? Vì cái gì? Tổ thần bạo giống liên tục, hắn cấp tốc lui ra La Quân não vực. La Quân lập tức nhìn đến hư không, một đoàn nguyên thần bị liệt hỏa thiêu đốt. Cái này số mệnh kiếp hỏa tổ thần lần gặp phải kiếp hỏa càng khủng bố hơn, chính là vô thần thông độ vung đi không được. Tổ thần hoảng sợ, thét lên, gào thét. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn liên tục gào thét. Lao Tạc Tiên, tại sao muốn đối với ta như vậy? Đều nói sinh mà bình đẳng, ta qua nhiều năm như vậy thành kính khổ tu, bất quá là muốn trở thành một người mà thôi, tại sao muốn đối với ta như vậy? Cái kia nguyên thần sau cùng trở nên lửa nóng hừng hực, dần dần, thanh âm càng phát ra suy yếu, đó lấy, liền biến mất không thấy gì nữa. Dạng này, chết. La Quân nói thầm. Đồng thời, La Quân cảm giác được trong não vực, đại số mệnh phù lục đã trở thành một cái cực nhỏ hạt giống. Hạt giống này là đại số mệnh bản nguyên chi lực. La Quân liên tục điều tra, hạt giống này chi đã không có bất kỳ khí tức gì. Cũng là nói, ta rốt cuộc thi triển không ra đại số mệnh thuật. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta có trông cậy vào, mỗi ngày uống chậm chỉ khác. La Quân không khỏi âm thầm may mắn, đồng thời cũng là lòng còn sợ hãi. Hảo lợi hại số mệnh kiếp hỏa, liền tổ thần dạng này đại thần thông giả, sau cùng đều chết tại kiếp hỏa phía dưới. Ta nếu là không có tổ thần tới giúp ta nên một kiếp này, chỉ sợ ta đã chết ngay cả cặn cũng không còn. La Quân sau đó lại dò xét tự thân, hắn đã không cảm giác được thế giới chi lực. Không tốt, thế giới chi lực bị tổ thần lấy đi. La Quân âm thầm đau đầu. Đồng thời, hắn cảm giác được toàn thân đau đớn không, liền như dao cắt. Không có thế giới chi lực, liền không cảm ứng được nguyên thai ảo diệu. Không cảm ứng được nguyên thai ảo diệu, liền không cách nào rời đi. Phải làm sao mới ở đây? La Quân đau đầu tới cực điểm. Sau đó, La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu nỗ lực vận chuyển pháp lực. Thân thể thương thế quá nghiêm trọng. Nội tạng lệch vị trí, kinh mạch hỗn loạn, đau nhức như dao cắt. Thương thế này, làm sao có thể phục hồi như cũ đâu? La Quân tâm đạo, không có thế giới chi lực, cái này có thể nên làm cái gì? Cái kia thương gần đế quân còn ở bên ngoài bảo vệ đây. Cũng may mắn, lúc này thương gần đế quân còn không dám tùy tiện vào tới. La Quân còn có thở dốc thời gian. Ừm. La Quân đột nhiên phát hiện, trong não vực còn có tổ thần bài phiến. Đó là bị tổ thần xâm lấn tế bào não, chỉ là giờ phút này, những thứ này tế bào não cũng đã suy yếu không, tức đem tử vong. La Quân lập tức lấy suy yếu pháp lực rót vào đi qua, sau đó, hắn thu lấy đến những cái kia toái phiến trí nhớ. Còn có một cái hỗn độn quả, an tính toán. La Quân lại lấy ra hỗn độn quả phục dụng. Dược lực lập tức thâm nhập vào ngũ tạng lục phủ, La Quân lập tức hấp thu. Long quả chính là chí cường dương cương chi lực, La Quân lúc này nhưng cũng không dám hấp thu. Hắn thân thể, phần lớn đều là bỏng, dương cương chi lực tiến đến, đó là lửa tới dầu. Cái kia hỗn độn quả hiệu dụng mát lạnh điều trị, La Quân phục dụng về sau, thân thể quả nhiên cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Ta còn có thật nhiều thuần âm đan, ăn một chút thuần âm đan, không biết hội không sẽ khá hơn một chút. La Quân lập tức lấy ra 1000 mai thuần âm đan, ngược lại hạt đậu giống như tiến nhập thể nội. Cái kia thuần âm khí lưu tại La Quân thể nội lưu chuyển, quả nhiên để La Quân cảm thấy dễ chịu một chút. Đúng, lúc này có thể cho Bạch Tố Trinh tiếp tục tu luyện. La Quân tâm đột nhiên vui vẻ. Hắn lập tức đem Quá Âm Nguyên đỉnh tế ra tới. Làm sao? Áo đen Tố Trinh lập tức bay ra. Nàng đột nhiên nhìn đến tuần này bị thế giới. Quá tốt, nơi này là thần nông đỉnh nguyên thai. La Quân nói ra, chúng ta thời gian không nhiều, ngươi đại khái cần tu luyện bao lâu? Áo đen Tố Trinh nói ra, ít nhất một ngày một đêm. La Quân nói ra, ta tận lực cho ngươi chỉ hoãn thời gian. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, đem đan dược toàn bộ cho ta. Cái này, La Quân cũng có lời nói muốn nói, hắn hiện tại cũng cần thuần âm đan a. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ lưu 10000 mai thuần âm đan, còn lại cho hết Áo đen Tố Trinh. Tiếp đó, Áo đen Tố Trinh liền lấy nguyên thai làm dẫn, bắt đầu hấp thu thuần âm đan lên. Toàn bộ thuần âm đan đều vận chuyển đi ra, cái này nguyên thai căn bản đặt không dưới. Nhưng là Áo đen Tố Trinh lấy pháp lực luyện hóa, sau đó nguyên thai bên trong chính là như thủy triều mãnh liệt thuần âm khí lưu vận chuyển lại. Áo đen Tố Trinh ngồi xếp bằng, thuần âm khí lưu như nộ long quay trùng quanh ở trung quanh nàng. La Quân ở một bên cũng chính mình hấp thu thuần âm đan, thương thế hắn bắt đầu dần dần khôi phục. Ít nhất là thân thể không có đau đớn như vậy. La Quân đem đan dược toàn bộ hấp thu về sau, thể nội hỏa diễm đau sót toàn bộ dập tắt. Chỉ là pháp lực y nguyên suy yếu, nội thương cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Hắn loại nội thương này, không chỉ là thân thể thương tổn, còn có não vực tế bào thương tổn. Hắn tình huống trước mắt cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn có chút tương tự. Minh Nguyệt Tiên Tôn đều giải quyết không vấn đề, hiển nhiên La Quân cũng là khó có thể giải quyết. Thời gian chính đang nhanh chóng đi qua, La Quân pháp lực chính là liền đại na di thuật đều không thi triển ra được. hắn gặp hỏa hồng khăn đều là đánh không lại, hiện tại La Quân suy yếu đến cùng chó một dạng. 6 canh giờ đi qua. Vậy bên ngoài Thương Gần Đế Quân rốt cục chờ không nổi, hắn thông qua truyền âm nhập mật pháp môn, đem thanh âm truyền vào tới. "Phu thần, ngài có khỏe không?" La Quân hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Là cha gặp phải một chút phiền toái." Hắn đón đến, thanh âm truyền lệ, nói ra, "Ngươi biết kẻ này thân thể có đại số mệnh thuật sao?" Thương Gần Đế Quân hãi hùng kia vía, nói ra, "Phu thần, hài nhi không rõ lắm a." La Quân trái tim nhảy một cái, tâm đạo, đồ chó này, quả nhiên là xấu đến nhà. Hắn thế mà cũng đang tính kế tổ thần, biết rất rõ ràng lao tử thân thể có số mệnh kiếp hỏa, lại không nói với tổ thần rõ ràng. Xem ra hắn là muốn tổ thần cũng này quả điệu. Hừ. La Quân lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Thương Gần, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Năm đó, ta là nhìn ngươi cơ linh mới lưu lại ngươi. Không nghĩ tới hôm nay, ngươi thế mà đem cỗ này cơ linh kình dùng đến ta thân thể." "Phụ thần, hài nhi thực sự không biết ngài ý tứ." Thương Gần Đế Quân kinh sợ. "Là cha hiện tại thân thể suy yếu rất, bất quá còn có một ngày có thể khôi phục. Ngươi muốn ra tay, lập tức tới." "Không phải vậy lời nói, các loại là cha khôi phục, chính là ngươi tự kỳ." La Quân nói thẳng. "Hài nhi không dám." Thương Gần Đế Quân lập tức nói ra. La Quân liền là cố ý hư hư thực thực, hắn càng là nói như vậy, Thương Gần Đế Quân càng không dám xuống tay. "Hừ, cơ hội là cho ngươi. Chính ngươi không chân quý, vậy cũng không có cơ hội." La Quân tiếp tục nói. Thương Gần Đế Quân lập tức nói ra, "Hài nhi đối đại phụ thần, trung thành tuyệt đối. Cho dù là phụ thần muốn giết hài nhi cũng tuyệt không dám chống cự." Chương 1521, cáo mượn oai hổ. Không thể không nói, La Quân là tuyệt đối can đảm cẩn trọng. Hắn nếu là bên ngoài cường kiện, hoặc là nói chút hắn đồ vật, khó đảm bảo Thương Gần Đế Quân không biết bí quá hóa liệu. Nhưng bây giờ, La Quân đem lời nói như thế rõ ràng, lấy Thương Gần Đế Quân đối tổ thần nhiều năm e ngại, hắn là tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó, La Quân nói ra, "Quỳ xuống đi. Tại ta không có để cho ngươi lên trước khi đến, ngươi nếu dám đứng lên, tự gánh lấy hậu quả." "Đúng, phụ thần." Thương Gần Đế Quân lập tức quỳ đi xuống. La Quân lạnh hừ một tiếng, hắn nói ra, "Hiện tại là rất tốt nha, bổ tọa tung hoành thiên địa mấy ngàn còn lại quá thay, cái dạng gì nhân vật chưa thấy qua. Năm đó thần nông hoàng cùng nhân hoàng bọn người, bổn tọa trợ đại chiến, giết nhiều ít hung thần. Ngươi Thương Gần tính là thứ gì, bất quá là bổn tọa dựng dục ra đến, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đi mưu hại bổn tọa?" "Hài nhi không dám, phụ thần, hài nhi hoan uổng." Thương Gần Đế Quân nói gấp. La Quân lần nữa hừ một tiếng, sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Thời gian lần nữa từng giây từng phút trôi qua. Một ngày một đêm, thuận lợi như vậy vượt qua. Bạch Tố Trinh rốt cục đem tất cả thuần âm đan hấp thu song song, nàng đã đạt tới Quỷ Tiên đỉnh phong chi cảnh, tới lui như điện. Nàng tích xúc, cường hãn đến thật không thể tin. Hiện nay, cũng chờ lấy vượt qua lôi kiếp, thành thuần dương chân tiên. Bây giờ áo đen Tố Trinh, còn cần sợ hãi một chút cường hãn dương cương tinh thần, võ đạo khói báo động tinh khí. Vân vân. Nhưng một khi nàng vượt qua lôi kiếp, đem thân thể tất cả suy nghĩ thối luyện thành thuần dương suy nghĩ, cho đến lúc đó, hết thảy dương cương đều muốn đối hắc áo Tố Trinh không lại cô có bất cứ khả năng uy hiếp gì. "Ta đã không lại cần quá âm nguyên đỉnh." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Chúng ta rời đi cái này môn thai, sau đó có thể thuận lợi rời đi thần nông đỉnh." La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, "Hiện tại chỉ sợ là khó có thể ra ngoài." "Làm sao?" Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, "Ngươi không thấy được, thân thể ta xảy ra vấn đề sao? Lời nói thật muốn nói với ngươi đi, hiện tại chúng ta là bị nhốt ở bên trong. Bên ngoài cường địch lợi hại cùng cực, một cái sơ sẩy, ta chính là lâm vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Bất quá, ngươi là quỷ tiên, tu tán vô thường, chỉ cần ngươi không xuất hiện, tổng có thể tìm tới cơ hội đào tẩu." Áo đen Tố Trinh lại là khẽ giật mình, theo rồi nói ra, "Có bao nhiêu lợi hại?" La Quân nói ra, "Người kia chính là Thương Gần Đế Quân, hiểu được thế giới chi lực. Tại cái này thần nông đỉnh bên trong, cơ hội là vô địch." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Cái này thật đúng là khó làm, thế giới chi lực ta biết. Thần nông trong thế giới, cái này thế giới chi lực áp chế hết thảy quy tắc cùng pháp thuật." La Quân nói ra, "Không sai." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào?" La Quân nói ra, "Hiện tại Thương Gần Đế Quân còn không biết cái kia tổ thần đã chết, hắn coi là tổ thần đã chiếm cứ ta thân thể. Nói một cách khác, hắn cho là ta là tổ thần. Chỉ là, hắn cũng là mang trong lòng làm loạn, lại muốn tổ thần chết, sau đó thay vào đó. Nếu như hắn nhìn ra ta như vậy suy yếu, tức liền cho rằng ta là tổ thần, chỉ sợ hắn cũng sẽ ra tay." La Quân đón đến, nói ra, "Đợi sẽ ra ngoài, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Ngươi có cơ hội đào tẩu đi." Áo đen Tố Trinh nhìn nhiều La Quân, đó lấy, nàng nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta không biết đi, ta sẽ bồi tiếp ngươi." "Bồi tiếp ta?" La Quân không khỏi kinh ngạc, hắn nói ra, "Ta không nghe lầm chứ? Tại trong lòng ngươi, sẽ quan tâm người khác chết sống sao?" Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta người này, thà bị gãy chứ không chịu cong là không giả, nhưng cũng không trở thành thị phi không phân, ngươi vì ta mới lâm vào cái này tình trạng, ta không biết vứt xuống ngươi mặc kệ." La Quân nói ra, "Ngươi lưu lại, cũng không nhiều lắm dùng. Ngươi bây giờ mặc dù là quỷ tiên, nhưng lực lượng lại là không đáng giá nhắc tới." Áo đen Tố Trinh ánh mắt lạnh đi xuống, nói ra, "Ai cần ngươi lo." La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Tính toán, đều lúc này, chúng ta cũng không tranh." Sau đó, La Quân để áo đen Tố Trinh giấu tại phòng bị tu di chi. Về sau, hắn liền cũng lấy truyền âm nhập mật biện pháp hướng ra phía ngoài truyền âm. "Thương Gần, lan tới đây." La Quân nói như vậy. Cái kia Thương Gần Đế Quân lập tức mở ra xuất khẩu, tiếp lấy đi tới. La Quân ngồi xếp bằng. Thương Gần Đế Quân tại nhìn thấy La Quân lúc, liền là có chút kinh nghi bất định. Không biết trước mắt người này, đến cùng là phụ thần, vẫn là La Quân. Nhưng là cẩn thận tìm kiếm, Thương Gần Đế Quân lại tìm kiếm đến La Quân thân thể, chính là thật có tổ thần khí tức. Tại La Quân hơi hơi ngẩn người trong nháy mắt, La Quân mở to mắt, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thương Gần Đế Quân, nói ra, "Thế nào, nhìn thấy bổn tọa, nên được cái gì lễ nghĩa đều quên. Thương gần đế quân thất sắc, hắn lập tức quỳ đi xuống. Phụ thần, La Quân Tử Tốn nói, ngươi đến thăm dò bổn tọa mạch, nhìn có phải hay không quá hư nhược, nhìn xem ngươi có cơ hội hay không. Thương gần đế quân hoảng sợ, hắn nói ra, hài nhi không dám. La Quân nói ra, bổn tọa bảo ngươi dò xét, ngươi dò xét, còn dám không theo, bổn tọa đưa ngươi luyện hóa thành nhất tôn khối lỗ, nhìn ngươi hoàng đế này, đến cùng còn an vui không an vui. Phụ thần, hài nhi thật không biết cái kia La Quân thân thể có đại số mệnh kiếp hỏa. Thương gần đế quân nói ra, hài nhi qua nhiều năm như vậy, không giờ khắc nào không tại nghĩ đến để phụ thần ngài khôi phục thương thế, tỉnh lại. Hài nhi cân nhắc kiệt lo muốn giết La Quân, liền cũng là muốn vì ngài bài trừ kiếp số. Hài nhi có thể thề với trời. Thương gần vội vã nói ra, để bổn tọa đoán xem ngươi tâm tư đi. La Quân chậm rãi nói ra, ngay từ đầu, ngươi thật là muốn bổn tọa thức tỉnh, cũng không có ý xấu. Chỉ là, tại bổn tọa quyết định chiếm cứ tôn này thân thể thời điểm, ngươi đột nhiên nghĩ đến một việc, đó là ẩn tàng số mệnh kiếp hỏa. Ngươi đột nhiên linh cơ nhất động, nghĩ đến, bổn tọa nếu là chết, cái kia ha không hết thể đều là ngươi. Hài nhi tuyệt không suy nghĩ này. Thương gần đế quân lập tức nói ra. La Quân Tử Tốn nói, chuẩn bị tốt ngồi liễn, bổn tọa muốn đi vương cung nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái này nguyên thai, ngươi phái người bảo vệ, người nào cũng không cho tới gần. Bao quát ngươi. Vâng. Thương gần đế quân nói ra. La Quân thực trong lòng là lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Nếu như để cho Thương gần đế quân đi đem Dịch giáo sư gọi tới, nhưng là ngẫm lại, Thương gần đế quân chỉ sợ cũng tìm không thấy Dịch giáo sư. Mặt khác, nếu như mình để Thương gần đế quân tối lui, chỉ sợ con hàng này vẫn là hội hoài nghi. Hắn nhất định sẽ thủ ở bên ngoài, hoặc trực tiếp đoán được thân thể của mình là thật không được. Lúc này kế sách chỉ có trực tiếp đi hướng vương cung. Vương cung nhưng nói là nguy hiểm nhất địa phương, chính mình chỉ có càng biểu hiện được không có sợ hãi, như vậy Thương gần đế quân mới có thể càng phát ra mang trong lòng kiên kỵ. Này bằng với là tại uống chậm chỉ khác, có thể chỉ cần một cái sơ sẩy, lập tức là sinh tử đại kiếp. Thương gần đế quân không biết đối với mình có chút mềm tay, hắn ước gì chính mình chết không táng sinh chi địa. Đây là một trận sinh tử kinh hồn đại đánh cược. La Quân chỉ có đi một bước, tính toán một bước. Về sau, Thương gần đế quân chuẩn bị tốt ngồi liễn. Đó là hắn ngồi đại tử kim long liễn. La Quân ngồi đi về sau, liền để Thương gần đế quân đánh xe. Lúc này, La Quân căn bản không bay lên được, nhưng hắn để Thương gần đế quân đánh xe, đây cũng là đang cho Thương gần đế quân hạ mã huy, đồng thời cũng là tại che giấu thân thể của hắn suy yếu. Đại tử kim long liễn trực tiếp tiến về vương cung bay đi. La Quân tại mặt nhắm mắt dưỡng thần. Thương gần đế quân lặng lẽ quan sát La Quân. La Quân tâm lý rõ ràng, nhưng hắn lại giả vờ làm như vô sự. Thương gần đế quân liền càng phát ra gọt giũa bất định, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Thương gần đế quân tay cầm thiên hạ hùng binh, mà tổ thần chính là vạn chúng tín ngưỡng, còn là mình phụ thần. Hắn sâu biết rõ được tổ thần chỗ kinh khủng. Cứ việc tổ thần bây giờ nhìn lại rất là suy yếu, nhưng Thương gần đế quân biết tổ thần có rất nhiều ẩn tàng thủ đoạn. Có lẽ hắn là chân hư yếu, nhưng một cái ẩn tàng thủ đoạn có thể cho Thương gần đế quân vạn kiếp bất phục. Có lẽ tổ thần là thật đang thử thăm dò chính mình. Trong lúc nhất thời, Thương gần đế quân trong đầu suy nghĩ lung tung, thoáng hiện rất nhiều suy nghĩ. La Quân não vực chi vẫn có một ít liên quan tới tổ thần lưu lại tin tức, cho nên La Quân cũng có thể làm ra một chút tổ thần trước kia thói quen động tác, còn có phương thức nói chuyện, vân vân. La Quân nếu là không có điểm này bằng chứng, như vậy mặc cho hắn như gì thông minh, giả đến mức giống như, cuối cùng vẫn là sẽ bị Thương gần đế quân nhìn thấu. Đến cái kia vương cung về sau, La Quân liền đương nhiên nói ra, ngươi đi đem Khánh Long cung thu thập một chút, sau đó dọn ra ngoài. Bổn tọa muốn vào ở đi. Cái kia Khánh Long cung chính là Thương gần đế quân chỗ ở, La Quân vừa đến, đem Thương gần đế quân đuổi đi. Phần này hung hăng càng quái, thật là tổ thần trước kia tính cách. Thương gần đế quân không dám làm trái, nói ra, đúng, hài nhi lập tức đi làm. Sau đó rất nhanh, La Quân vào ở cái kia xa hoa Khánh Long cung chi. Đó lấy, La Quân lại đối Thương gần đế quân nói ra, bổn tọa niệm tình ngươi coi như thất thời, tạm thời không so đo với ngươi. Cái này thần nông đỉnh, bổn tọa nhất định là muốn dẫn đi. Đến lúc đó, nơi này con dân, toàn bộ luyện hóa thành vong hồn, như thế lại đến cung cấp nuôi dưỡng bổn tọa. Không phải vậy lời nói, tương lai nếu là gặp cương địch, bổn tọa thi triển thần nông đỉnh, những người này sẽ trực tiếp không còn sót lại chút gì. Cũng là nói, Thương gần, ngươi mỹ diệu đế quân động, cũng nên tỉnh. Ngươi bản sự, tại đương đại chi, đã coi như là rất không tệ. Sau khi ra ngoài, cũng có vinh hoa cho ngươi. Như thế nào lấy hay bỏ, đều tại ngươi nhất nhập chi, bổn tọa hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Dù sao, bây giờ dịch hành chi cùng bổn tọa dần dần từng bước đi đến, ngươi nói thế nào cũng coi là bổn tọa nhi tử. Không phải vậy lời nói, bằng ngươi cái kia một phen ác tha tâm tư, bổn tọa sớm bảo ngươi chết 100 lần, 1000 lần. Vâng vâng vâng. Thương gần đế quân nói ra, hài nhi hết thảy đều mặc cho phụ thần an bài. Cút xuống đi. La Quân vung tay lên, nói tiếp, bổn tọa phải tĩnh dưỡng 3 ngày, bất kỳ người nào đều không được tới quấy rầy. Nếu để cho bổn tọa phát hiện ngươi đang dòng nó, hoặc là khiến người khác thăm dò. Hừ hừ. Thương gần đế quân lập tức nói ra, hài nhi quyết định không dám. Sau đó, Thương gần đế quân tối lui. Khánh Long cung, liên chỉ còn lại có La Quân một người. Hào hoa trong tầm cung, an tĩnh không. La Quân ngồi xếp bằng, lâm vào trầm tư. Ta như vậy cáo mượn oai hổ, tuy nhiên có thể tạm thời hù dọa Thương gần, nhưng tuyệt không phải kế hoạch lâu dài. Thương gần tinh thông thế giới chi lực, như hắn gan chó lấy thế giới chi lực đến dò xét ta, lập tức biết rõ thật giả. La Quân nói thầm. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Chương 1522, linh tu. La Quân tâm thanh sở, Thương gần đế quân lúc này còn không dám lấy thế giới chi lực đến dò xét hắn. Bởi vì Thương gần đế quân cho là hắn là tổ thần đối thế giới chi lực là càng thêm giải thấu triệt. Thương gần đế quân một khi vận dụng thế giới chi lực, quyết định không thể gạt được tổ thần. Nếu như lúc này, Thương gần đế quân thật dùng thế giới chi lực đến dò xét La Quân, vậy nói rõ con hàng này là thật lòng mang ý đồ xấu, muốn đối phó tổ thần. Cho nên lúc này, Thương Gần Đế Quân tại không xác định trước đó, là quyết định không dám qua loa xuất thủ. Ta không thể trì hoãn quá lâu, Thương Gần chính là nhân tinh. La Quân thầm nghĩ, nhất định phải nhanh tự cứu, một khi Thương Gần phát giác không ổn, ta chính là một con đường chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ừm, có. La Quân đột nhiên nghĩ đến một việc. Ta giờ phút này tình huống, liền cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn hao tổn tinh thần chi cũng không kém nhiều lắm, đều không cách nào vận dụng pháp lực, tế bào bị hao tổn, vận pháp mệt nhọc. Nhưng Lam Tử Y Y lúc đó nói, âm dương song tu, liền có thể khỏi hẳn. Chẳng qua là lúc đó, ta cùng Tiên Tôn pháp lực chênh lệch quá nhiều, mà lại lẫn nhau tâm ý không cách nào dung hợp, bởi vậy mới không đề cập tới cái này một gốc dạng. Nhưng là lúc này, Bạch Tố Trinh mặc dù không có thân thể, có thể nàng lại là vô cùng tốt vật thuần âm, vừa vận âm dương dung hợp. Này song tu ngồi chính là linh tu, vốn không cần tầm thường thì tu. Còn Bạch Tố Trinh có hay không thân thể, cái kia lại là không có chút nào trọng yếu. Chỉ là cũng có nan đề, linh tu cần song phương tâm linh tương thông, tin tưởng lẫn nhau. Ta cùng cái này Bạch Tố Trinh ở giữa, thật sự là khó có thể làm đến điểm này. Có thể đây là duy nhất cơ hội, ta nhất định phải thử một lần. Sau đó rất nhanh, La Quân ngầm thông qua ý niệm cùng phòng bị tu di bên trong áo đen Tố Trinh bắt đầu cầu thông lên. Bạch Tố Trinh. La Quân liên tiếp hô ba tiếng, về sau Bạch Tố Trinh mới có đáp lại. Vẫn là lanh băng băng. Làm gì? La Quân nói ra, ta hiểu rõ một loại phương pháp, có thể trị liệu ta thương thế. Nhưng là ta cần ngươi trợ giúp. Lúc này nơi đây, tuyệt không phải nơi ở lâu. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên băng lãnh, nhưng nghe đến La Quân lời này về sau, lại không có tránh xa người ngàn dặm. Nàng nói ra, giúp thế nào? La Quân nói ra, ta có một môn thuật song tu. Ngươi? Áo đen Tố Trinh nhất thời tức giận. Ngươi trước đừng tức giận. La Quân cũng có chút đỏ mặt, lòng hắn tuy nhiên quang minh chính đại. Nhưng này song tu hai chữ vừa nói ra, khó tránh khỏi lại làm cho người hiểu sai. Ta nói song tu, là linh tu. Thân thể ngươi đều không có, chẳng lẽ ta còn có thể đối ngươi có cái gì ý nghĩ khác? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, linh tu. La Quân nói ra, ta cái kia môn công pháp bên trong, linh tu là coi trọng âm dương dung hợp. Bởi vì cái gọi là âm dương thai nghén vạn vật. Đây là lớn nhất thần lực lượng. Vạn vật sinh linh đều do âm dương, sau đó sinh đẻ đi ra. Người ta tự nhiên không cần sinh đẻ tiểu hải tử, nhưng lẫn nhau lực lượng dung hợp cũng có thể sinh ra thần lực lượng. Cố lực lượng này có thể chữa trị ta thương thế. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Như thế nào linh tu? La Quân nói ra, ngươi cũng không cần đáp ứng quá nhanh, bởi vì linh tu là rất coi trọng. Nhất định phải song phương tâm ý dung hợp, có tình ý hơn nữa còn muốn lẫn nhau tuyệt đối tín nhiệm. Áo đen Tố Trinh có chút đau đầu, nói ra, tín nhiệm ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn tình ý, ta làm sao cho? Tâm Minh rõ ràng không thích, giả bộ như ưa thích, đó là lừa gạt người nào? La Quân nói ra, cho nên ta cũng biết, chuyện này khó làm, nhưng lại là ta trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta người này, tuy nhiên miệng nói chuyện khó nghe chút, nhưng một là một, hai là hai, ta hôm nay có thể tới trình độ như vậy, nhiều nhịn ngươi. Ngươi muốn ta hoàn lại, mệnh cũng có thể cho ngươi, nhưng ta làm không được, đó cũng là không thể làm gì. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, ngươi làm sao trước sau thái độ cải biến lớn như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ bị ta cảm động? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta chưa bao giờ thay đổi, chỉ là cũng giảng cái chữ lý mà thôi. La Quân cũng không xoắn xuýt chuyện này, hắn hít sâu một hơi, nói ra, ta nghĩ rõ ràng, ngươi ta linh tu, tỷ lệ thành công đoán chừng cũng một thành không đến. Hơn phân nửa là muốn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng là nếu như ta không làm như vậy, đợi ở chỗ này là 100% phải chết. Chỉ là, ta làm như vậy, đối với ngươi mà nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Ta không biết này lại đối ngươi tạo thành hậu quả gì. Có lẽ, ngươi nhiều ngày như vậy nỗ lực, cuối cùng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không cần phải để ý đến ta, nên làm như thế nào, ngươi dạy ta. La Quân sững sờ sững sờ, hắn nói tiếp, ta không có ý mang ân tất báo, sự thật, ta cũng không thấy được ngươi thiếu nợ ta cái gì. Bởi vì ta cứu ngươi, cũng không phải là ngươi ý chí, ta có ta tư tâm. Áo đen Tố Trinh nói ra, rông dài nhiều như vậy làm cái gì, ngươi tổng là ý nghĩ quá nhiều. Nhưng ta căn bản không nghĩ tới ngươi nói những thứ này, cái gì có ân hay không, báo không báo, đều không có gì để nói nhiều. La Quân nói ra, không, có mấy lời, chúng ta vẫn phải nói rõ ràng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi còn muốn nói điều gì? Làm sao nhiều chuyện như vậy? La Quân nói ra, cho đến bây giờ, ta đối với ngươi mới tính tránh thức giải. Nhưng cũng không dám nói toàn bộ giải, ta làm trước, ta nói tới xin lỗi ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, chúng ta có thể bắt đầu sao? La Quân nói ra, ngươi không nên gấp gáp, chúng ta nhiều bồi dưỡng một chút tình cảm. Có lẽ, chúng ta tỷ lệ thành công hội cao hơn. Cảm tình. Áo đen Tố Trinh sững sờ, nàng nói ra, ta không có loại vật này. Là sinh linh, đều sẽ có cảm tình. La Quân nói ra, cảm tình không nhất định là ái tình, ngươi đối sư phụ ngươi, chẳng lẽ không có nhiều một phần thân tình cùng mong nhớ? Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Một hồi lâu sau về sau, nàng nói ra, sư phụ ta đối với ta có ân, nàng ân, ta ghi lấy. Nhưng là, ngươi muốn nói thân tình cùng mong nhớ, tựa hồ cũng không có. Nàng sau đó cười giả dối, nói ra, chẳng lẽ ngươi quên, ta là một con rắn, một con xà tinh. Rắn là động vật máu lạnh. Đã lãnh huyết, vì sao muốn ghi lấy hả? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, lãnh huyết về lãnh huyết, là nhất định phải rõ ràng. Ta thống hận là Tây Vương mẫu thị phi không phần, tự xưng là chính nghĩa, cao lớn. Mà thực, nàng cùng chúng ta đồng dạng đều là yêu tinh xuất thân. Như thế nào, nàng chiếm cái danh phận, cảm giác cho chúng ta là cấp thấp giống loài. Ta là muốn nói cho nàng, nàng cũng không phải là cái gì cao các thứ. Nàng đón đến, còn nói thêm, còn có Nam Hải Quan Âm, trong mắt ta, càng là thị phi không phân. Nàng vừa ra trận, nhận định ta là sai, không khỏi giải thích, lấy lại pháp lực đem ta chấn áp xuống dưới. hơn nữa còn giam giữ ở ta, vừa đóng 200 năm. Ngày ngày lấy nàng bộ kia cầu thí Phật pháp đến gột rửa ta tâm linh. Có thể ta tâm thuần chủng, không kém chút nào. Nàng muốn ta thừa nhận ta là sai lầm, có thể trong mắt ta, nàng mới là 10 phần sai. Ta có thể chết, có thể đạo tiêu thân vẫn, nhưng ta tuyệt sẽ không khuất phục. La Quân thân thể chấn động. Hắn nói ra, ngươi là một cái dũng sĩ. Có rất ít người có thể như ngươi như vậy, đem sinh tử không để ý, lại là tuyệt không chịu vì chính mình không tán đồng sự vật túi đầu. Cho dù là ta, cũng làm không được. Rất nhiều chuyện, vì mạng sống, ta sau cùng đều lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, đây là ngươi nguyên tắc. Bởi vì trong mắt ngươi, cái kia là sinh mệnh còn trọng yếu đồ vật. Mà trong mắt ta, chỉ cần không phải quá phận, cái kia sinh mệnh là đệ nhất trọng yếu đồ vật. Bởi vì người một khi chết, chỗ kiên trì tất cả mọi thứ, đều muốn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chỉ là, đối với ta vốn người mà nói, ý nghĩa đã đợi bằng không. Áo đen Tố Trinh nói ra, cho nên, ta theo không cảm thấy các ngươi sai. Nhưng các ngươi cũng không nên cảm thấy, ta là cỡ nào lãnh huyết, không thể lý giải. Đương nhiên, các ngươi thế nào cảm giác, cái này với ta mà nói, đều là không quan trọng sự tình. La Quân theo rồi nói ra, vậy ngươi, nhưng có yêu một người? Không có. Áo đen Tố Trinh nói ra, ở trong gầm trời thương khung, ta thấy người, đều là tầm thường. La Quân không khỏi cười khổ. Bao quát ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, cùng ngươi lên, rất nhiều người đều xem như tầm thường. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Áo đen Tố Trinh nói ra, có điều, ngươi cũng có thường nhân không sở hữu ưu điểm. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, há, có thể từ trong miệng ngươi nghe được ta ưu điểm, ta còn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Ngươi nói xem, ta có ưu điểm gì? Thiện lương. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta gặp rất nhiều người, phần lớn vì tư lợi. Nhưng ngươi thật là ta gặp qua thiện lương nhất một người. Đây cũng là ta nguyện ý cùng ngươi còn ở nơi này nói nhiều lời như vậy nguyên nhân. Thiện lương. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta vẫn luôn cảm thấy ta là thủ đoạn độc các người. Áo đen Tố Trinh nói ra, thiện lương cũng không phải là mềm yếu, ngươi là một cái thiện lương, lại chính trực người. Mặt khác, ngươi cũng coi như dũng cảm. Đây là ngươi ưu điểm, đương nhiên, ngươi cũng có thật nhiều khuyết điểm. Bất quá, có thể không đề cập tới. La Quân nói ra, ta khuyết điểm là cái gì? Hắn cảm thấy mình trừ háo sắc điểm, cần phải hắn trả tốt. Bất quá bây giờ, cũng không có trước kia như thế cầm giữ không được. Đại khái là chân nhân thành thục. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi khuyết điểm nha, như lễ mề chậm chạp. Như, lại nhại đấy rông dài. Như, ngu. La Quân tâm đạo, mẹ nó. Bạch Tố Trinh, ngươi đối ngươi muội muội cũng không có cảm tình sao? La Quân nghĩ đến cái gì, hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, đối nàng. Nói không tình cảm gì. Không ghét, không thích. La Quân nói ra, ta cảm thấy ngươi tính cách là có thiếu hụt. Tính cách thiếu hụt. Áo đen Tố Trinh nói ra, thuyết pháp này rất mới mẻ. La Quân nói ra, nếu không như vậy đi, ta đem ta một chút cố sự giảng cho ngươi nghe, thế nào? Đây cũng không phải La Quân là cái nói nhiều người, gặp người thích huynh thuật. Bởi vì Áo đen Tố Trinh tính cách băng lãnh, bộ dạng này linh tu, cái kia đoán chừng tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ rất lớn. Cho nên La Quân nhất định phải cùng với nàng nhiều tăng tiến điểm cảm tình. Mà lại, La Quân cũng biết Áo đen Tố Trinh cũng tại làm lấy cải biến cùng nỗ lực. Không phải vậy lời nói, lấy nàng tính cách, chỗ đó sẽ cùng La Quân lại nhải cả ngày nói nhảm nhiều như vậy à? Sớm không để ý tới La Quân. Áo đen Tố Trinh tuy nhiên lạnh lùng, lãnh huyết, nhưng là cái giảng thị phi, giảng đạo lý người. Áo đen Tố Trinh sững sờ, theo rồi nói ra, "Tốt, ngươi giảng, ta nghe." Chương 1523, Băng Sơn. La Quân đã từng cùng Áo trắng Tố Trinh nói qua hắn một ít chuyện. Bất quá Áo đen Tố Trinh là không biết, Áo đen Tố Trinh không phải thời thời khắc khắc đều đang thức tỉnh trạng thái. Nàng đã từng là bị Quan Âm đại sĩ Phật lực cho phong ấn chặt. Áo đen Tố Trinh về sau là tại tỉnh lại về sau, tiếp thu một chút Áo trắng Tố Trinh trong não vực trí nhớ, cho nên mới biết một ít gì đó. La Quân lần này lại là giảng chính hắn tuổi thơ, hắn muốn để Áo đen Tố Trinh đến toàn diện giải hắn. Muốn làm đến tâm ý tương thông, điểm này rất khó khăn. La Quân cần làm nhiều nỗ lực, hắn không thể đem hết thảy không biết mệnh vận đều đi giao phó cho vật khí. Hắn cần chính mình nỗ lực nỗ lực. La Quân nói hắn thế giới kia, tại Châu Phi những cái kia chiến hỏa cùng phong lưu. Hắn là cái phóng đãng không bị trói buộc người, hắn cũng không kiêng kỵ cùng Áo đen Tố Trinh nói cái kia chút chuyện tình gió trăng. Bởi vì hắn biết, Áo đen Tố Trinh không biết để ý những vật này. Áo đen Tố Trinh nghe ngược lại rất nghiêm túc. Về sau, La Quân nói đến bắt đầu tiếp xúc đến chính mình thân thế. Làm La Quân nói đến phụ thân Trần Thiên ngay lúc, nói lên những cái kia khắc cốt cừu hận cùng bi thảm thân thế lúc, Áo đen Tố Trinh cũng không nhịn được động dung, nàng ánh mắt phát lạnh, nói ra, đáng chết, đáng chết. La Quân nói ra, người nói là Trần Thiên ngay đáng chết. Áo đen Tố Trinh nói ra, xuất sinh đều biết yêu quý con gái, hắn lại như thế đối đãi ngươi, đợi mẫu thân ngươi, quả thực là diệt nhân luân. La Quân hơi động lòng, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy chính mình trở nên yếu ớt, mà Áo đen Tố Trinh nguyên lai là khả ái như thế. Hắn nhớ đến hắn cùng Áo trắng Tố Trinh nói những thứ này thời điểm, Áo trắng Tố Trinh tuy nhiên cũng kinh ngạc, nhưng không có Áo đen Tố Trinh như vậy phẫn nộ. Áo trắng Tố Trinh là cái rất dịu dàng người, cũng nhịn rất giỏi nhịn. Mà Áo đen Tố Trinh thì tâm tình hóa rất nhiều. Một cái nhìn như ôn nhu, kỳ thực còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Một cái nhìn như lạnh lùng tàn nhẫn, thực lại là muốn có tình vị một chút. La Quân cường điệu nói cùng Linh Nhi ở giữa hết thảy, hắn nói bắt đầu thấy Linh Nhi lúc. Khi đó, nàng lạnh lùng, ngươi càng sâu. Ngươi có cảm xúc, căm hận ngươi căm hận. Mà nàng lại là coi thường hết thảy, tựa hồ đời này không có bất kỳ vật gì là đáng giá nàng để ý. La Quân nói ra. Về sau, La Quân nói đến hai người thành hôn, cùng tiến nhập thần vực khảo hạch, đảo hoàng sinh tử gắn bó, dần dần, nàng bắt đầu yêu hắn. Hắn cũng yêu nàng. Cùng, nàng thụ Trần Diệt Hàn Đục, bái thần đế vi sư. Mà La Quân cũng nói ra hắn hận, một người nam nhân, liền vợ mình đều bảo hộ không. cái kia một phần bất đắc dĩ cùng hận là sẽ cho người phát cuồng. Thậm chí về sau, hắn thủ hộ thần đế cùng Linh Nhi bọn họ tu luyện. Tu La đại đế chạy đến, hắn bản thân bị trọng thương. Về sau Linh Nhi lấy chính nàng náo hạch đến cứu Vãn La Quân. Ta thức tỉnh, mà nàng lại vĩnh viễn ngủ say. La Quân giọng nói chi, tràn ngập điều hưu cùng bị thương. Tình một chữ này, để người thề nguyện sống chết. Áo đen Tố Trinh nói ra, thê tử ngươi, hẳn là dứt khoát. La Quân nói ra, nàng không có náo hạch, khó có thể tồn tại. Về sau nàng bị thần đế mang theo, chu du hư không. Ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp phục sinh nàng, ta cũng biết, cái này rất khó. Về sau, La Quân còn nói hắn đi bình hành thế giới, một lần nữa cùng Tư Đồ Linh Nhi mến nhau, quen biết, yêu nhau. Thậm chí về sau, Linh Nhi tự sinh đi theo. Bây giờ, ta đã có xứng đôi náo hạch, nhưng là kém một máu và nước mắt đến dung hợp náo hạch cùng đại náo. La Quân tiếp tục nói, Linh Nhi là linh thể, ngươi cũng là linh thể. Ngươi máu và nước mắt có thể đưa các nàng dung hợp. Áo đen Tố Trinh nói ra, nếu như có thể, ta rất nguyện ý giúp trợ thê tử ngươi phục sinh. Bất quá máu và nước mắt vật này, ta không dám hứa chắc. Cảm ơn ngươi. La Quân thành khẩn nói tạ. Áo đen Tố Trinh nói ra, không dùng. La Quân nói ra, đây là ta tới nơi này nguyên nhân, ta làm lại nhiều, đều chỉ là muốn nàng tỉnh lại. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta hy vọng ngươi có thể thành công. La Quân nói ra, ta bên này đã chuẩn bị tốt, ngươi có thể bắt đầu sao? Áo đen Tố Trinh đột nhiên có chút bối rối, nàng tại đối mặt giao chỉ cùng Tây Vương Mẫu lúc, vênh váo hung hăng. Nàng tại đối mặt Quan Âm đại sĩ lúc, phong mang ra hết. Nàng là không sợ trời, không sợ đất dũng sĩ. Nhưng lúc này, nàng lại bối rối. Ta sợ ta không được. Sau một hồi lâu, áo đen Tố Trinh nói ra, nàng cái gì đều không cần sợ, không sợ chết, không sợ đấu. Nhưng giờ khắc này, lại có chút sợ sẽ để cho La Quân không cách nào khôi phục thương thế. Sợ La Quân lại bởi vậy chết, sợ La Quân thê tử lại không phục sinh chi vọng. Nguyên lai ngươi cũng có sợ thời điểm. La Quân nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, ta coi là ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta chết, ta sinh, đều là chuyện ta. Nhưng bây giờ, không phải chuyện ta. La Quân nói ra, cái kia nếu không, chúng ta trò chuyện tiếp một lát. Ngươi cũng tâm sự ngươi sự tình, vì cái gì ngươi sinh ra tới, tựa hồ cảm thấy sinh mệnh không có chút nào đáng ngưỡng mộ. Ngươi không hưởng thụ còn sống quá trình sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta không có gì để nói nhiều. Ta là một cái không thú vị người, rất nhiều người khác cảm thấy thú vị sự tình, trong mắt ta đều là không thú vị cùng cực. La Quân nói ra, ngươi còn thật đặc biệt. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi cái này hẳn không phải là tại khen ta. La Quân nói ra, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, về sau ngươi muốn làm cái gì? Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. La Quân không khỏi tốt, nói ra, vấn đề này rất khó trả lời sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, giết Tây Vương Mẫu, lại đi giết Quan Âm. La Quân không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn cảm thấy mình là có chút trò chuyện quá bông ra, cho nên kém chút quên, Áo đen Tố Trinh cũng không phải cá gì biết tâm tỉ tỉ. Giết các nàng về sau, ngươi hội vui không? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta muốn khoái lạc làm cái gì? La Quân không khỏi nghẹn lời. Áo đen Tố Trinh sau đó hít sâu một hơi, nói ra, tốt, mặc kệ. Ta hết sức, đến mức có thể thành hay không, cái kia xem thiên ý chúng ta bắt đầu đi. La Quân cũng hít sâu một hơi, nói ra, tốt. Sau đó, La Quân liền đem linh tu diệu pháp nói cho Áo đen Tố Trinh. Đón lấy, Áo đen Tố Trinh cả chiếc nguyên thần liền xâm nhập vào La Quân nao vực chi, La Quân đồng thời không có ngăn cản. Nói trở lại, lấy hắn hiện tại lực lượng, cho dù là muốn ngăn cản, cũng không có năng lực này. Áo đen Tố Trinh nguyên thần chính là pháp lực, năng lực lượng chính là tuyệt đối thuần âm chi lực, mà lại là linh thể lực lượng. La Quân pháp lực lập tức tới va chạm. A! La Quân kèm chút kêu lên thảm thiết, hắn lập tức che miệng. Quá rét lạnh. La Quân thân thể là có thể thích ứng bất luận cái gì băng hàn, bao quát La Quân pháp lực cũng là có thể thích ứng. Có thể giờ phút này, La Quân tiếp xúc đến Áo đen Tố Trinh pháp lực, hắn lập tức cảm giác được bị đá lạnh đến chịu không được. Áo đen Tố Trinh lập tức nói, làm sao? Không có việc gì. La Quân lập tức nói ra. Chỉ là bởi như vậy, Áo đen Tố Trinh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Quân bình phục pháp lực mình, hắn trầm giọng nói ra, ta nghỉ ngơi một lát, sau đó ta để dẫn dắt ngươi. Tốt. Áo đen Tố Trinh ngoan ngoãn nói ra. Nàng quả nhiên là khó được có dạng này ôn nhu cùng nghe lời một mặt. Tâm thương thời điểm, nàng chỗ đó hội mắt nhìn thẳng La Quân, chớ đừng nói chi là ngoan như vậy nói một tiếng tốt. Hiển nhiên, Áo đen Tố Trinh cũng là biết lúc này là việc này lớn, nửa điểm hồ nháo khó lường. La Quân lần nữa hít sâu một hơi, hắn cảm giác được Áo đen Tố Trinh pháp lực chiếm cứ tại nguyên chỗ. Hắn bắt đầu chậm rãi tiếp cận, đó là một cái rất là khéo cùng thống khổ quá trình. La Quân cảm giác được Áo đen Tố Trinh là thiên nhiên hàn băng, tiếp xúc đến về sau, toàn thân hắn tê liệt, rét lạnh không thôi. Loại này băng lãnh, là hắn đều không chịu nổi. Giống bản thân hắn địa sát thể chất đã không còn tồn tại. Đây cũng là bởi vì, La Quân địa sát thể chất, thích ứng băng lãnh, chính là băng hàn chi lực. Mà Áo đen Tố Trinh đại biểu, lại là âm dương chi âm lực. Đây là có bản chất khác biệt. Băng hàn cùng khốc nhiệt giao hòa vào nhau, là sinh ra không vật vật. Nhưng thuần dương cùng thuần âm tại giao hòa vào nhau, lại là có thể thai nghén vật vật. La Quân một chút xíu trải nghiệm Áo đen Tố Trinh thân thể âm hàn băng lãnh, đó là một loại cực hạn thống khổ. Đồng thời, Áo đen Tố Trinh cũng cảm thấy không diệu. Nàng vốn là băng lãnh, trầm mặc, đối hết thảy đều không có cảm tình. Nhưng lúc này, La Quân pháp lực ấm ấm áp áp hướng nàng tới gần, khiến nàng cảm thấy rất diệu, cũng rất dễ chịu, thậm chí có vẻ mong đợi. Áo đen Tố Trinh chưa bao giờ trải nghiệm qua loại cảm giác này. La Quân quanh thân run rẩy, nhưng hắn không thể ngừng. Đây là duy nhất cơ hội, hắn tiếp tục dùng pháp lực bao khỏa Áo đen Tố Trinh pháp lực. La Quân là yếu ớt ánh sáng mặt trời, Áo đen Tố Trinh lại là ngàn năm băng sơn. Từng tia ánh sáng mặt trời muốn hòa tan ngàn năm băng sơn, căn bản không có khả năng. áo đen Tố Trinh cảm thụ quanh thân ấm áp, nàng tắm rửa tại dạng này dưới ánh mặt trời, loại kia diệu cảm giác tiếp tục kéo dài. Nhưng dần dần, áo đen Tố Trinh dần dần cảm thấy không thích hợp, bởi vì nàng cảm giác được La Quân đã nhanh muốn chống đỡ không nổi đi. "Ngươi làm sao?" Áo đen Tố Trinh lập tức hỏi. La Quân thanh âm run lên, nói ra, "Ta vẫn là không cách nào cùng ngươi dung hợp, chỉ sợ bước đầu tiên này, chúng ta vượt không đi ra." Áo đen Tố Trinh trầm mặc đi xuống. Nàng sau một hồi khá lâu, nói ra, "Ta phải nên làm như thế nào?" La Quân nói ra, "Chuyện không liên quan ngươi, bản này là chuyện không có khả năng. Là ta làm khó ngươi, ngươi đã làm ngươi toàn bộ phải làm. Vậy đại khái, là số mạng ta đi. Ta không tin số mệnh." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân dần dần lại không lại trả lời áo đen Tố Trinh. Hắn thủy chung ấm áp không áo đen Tố Trinh, đã hôn mê. Thậm chí cả La Quân khí tức cũng bắt đầu biến yếu. La Quân vốn là bản thân bị trọng thương, pháp lực suy yếu, hao tổn tinh thần nghiêm trọng. Mà tại lúc này vì ấm áp áo đen Tố Trinh pháp lực, rốt cục đem chính mình ngọn lửa nhỏ cũng dần dần phốc dập tắt. Lại như vậy đi xuống, La Quân là một con đường chết. La Quân không biết mình hôn mê bao lâu, hắn cảm giác ý thức đã một đoàn mơ hồ, hắn tại một cái trống trải hư vô hắc ám chi trôi tới trôi lui, giống như là cô hồn dã quỷ. La Quân một đường tới lui đi qua, hắn nhìn đến phía trước có một thân ảnh. La Quân nỗ lực nhìn sang. Lúc này, người kia xoay người lại. Chương 1524, sống sót sau tai nạn. La Quân nỗ lực nhìn về phía người kia, hắn suy nghĩ rất mệt mỏi, cảm thấy làm sao đều không thể tập hợp tinh thần. Đây cũng là La Quân suy yếu nhất thời điểm, chính là tới một cái thằng nhóc con cũng có thể tùy tiện giết La Quân. Người kia rốt cục xoay người lại, đã thấy mái tóc dài màu đen của nàng buông xuống, cơ hồ đem nửa bên mặt đều che lại. Đó là một cái thê lương nữ nhân, hai mắt chảy xuống máu. Nhưng cái này một cái chớp mắt, La Quân thần hồn run rẩy lên. Bởi vì người kia không là người khác, mà chính là mẫu thân hắn Lâm Thiến. Mụ mụ. La Quân bổ nhào qua. Hắn vốn là yếu ớt, thế mà lại cảm thấy nữ nhân kia thật là khủng khiếp. Nhưng tại nhìn rõ ràng Lâm Thiến về sau, lập tức không lại sợ hãi. Mụ mụ. La Quân ôm lấy Lâm Thiến, bi thiết hô lấy. Tiểu Dương. Lâm Thiến cũng ôm chặt lấy La Quân. Ta đáng thương Tiểu Dương. Lâm Thiến nói ra. Ngay vào lúc này, Trần Thiên Ngai đột nhiên xuất hiện. Hắn một tay lấy Lâm Thiến tóc bắt lấy, đầy mặt dữ tợn. Thiện nhân, ai để ngươi tư hoài cái này con hoang? Hại thê tử của ta chết thảm, ngươi đáng chết. Ngươi đầu này tiện mệnh, chết thiên biến vạn biến cũng không đủ tiếc. Ta giết ngươi. Vâng. Trần Thiên Ngai nhất quyền đem Lâm Thiến đầu đánh nát. Trần Thiên Ngai. La Quân Lệ hống lên tiếng, hắn cực kỳ bi ai tới cực điểm, hai mắt huyết hồng. La Quân tiến lên, hắn muốn đem Trần Thiên Ngai xé nát. Trần Thiên Ngai hạ lệ cười rộ lên, hắn thân thể chuyển một cái, biến mất không thấy gì nữa. Mụ, mụ mụ. La Quân khóc giống lên. Là như thế bất lực, là như thế thê lương. La Quân cảm thấy mình không có gì cả, không có sức mạnh, không có niềm tin, cái gì đều cải biến không. Giống như là tại chiều sâu ác mộng chi, không thể kiếm buộc. Sau đó, La Quân trước mặt lại xuất hiện Linh Nhi. Hắn trông thấy Linh Nhi lại hư vô hắc ám chi tung bay, hắn nỗ lực ở phía sau truy, hắn liều mạng chạy, nhưng Linh Nhi lại càng tung bay càng xa. Linh Nhi. La Quân tê tâm liệt phế hô. Hắn cảm thấy, hắn muốn vĩnh viễn mất đi Linh Nhi, hắn chỉ cần bắt được Linh Nhi, có thể cùng hắn trò chuyện. Chí ít, có thể cầm giữ nàng tại hoài. Thế nhưng là, La Quân làm không được. Tại La Quân tối tuyệt nhìn lên đợi, đột nhiên, bốn phía phát sinh biến hóa. Cái kia hư vô hắc ám chi đột nhiên lên to lớn gợn sóng. Hắc ám chi âm khí mãnh liệt lên, như hải dương quần quần một dạng, cấp tốc đem La Quân cuốn chặt lấy. La Quân thân thể đột nhiên chấn động. Đón lấy, hắn tinh thần bắt đầu thanh minh, mà lại, thể nội ý chí lực cũng đang khôi phục. Ừm, ta tại sao muốn tuyệt vọng? Hả? Ta lực lượng. La Quân bạo giống một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu khôi phục, thuần dương chi lực cũng bắt đầu ngưng tụ. Cái kia thuần âm chi lực là thoải mái như vậy. Thuần âm chi lực không lại giống trước đó như thế băng hàn, mà chính là để người như là tại nóng bức tiết trời đầu hạ bên trong, đột nhiên đến mát lạnh thiên nhiên trong sân động. Gió núi thổi, như vui sướng quá cảnh. La Quân thuần dương chi lực, liền tại dạng này trạng thái dưới, càng ngày càng mạnh. Âm dương bắt đầu giao dung, sinh ra diệu lực lượng. La Quân tinh thần dần dần rõ ràng, hắn bắt đầu trí nhớ từ bản thân tình huống. Bạch Tố Trinh, là ngươi? La Quân lập tức kinh hỉ nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai, là ta. Ngươi làm sao lại như vậy? La Quân nói ra, vừa mới ta một mực không có cách nào cùng ngươi dung hợp, vì cái gì đột nhiên có thể như vậy? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Hiện tại đã dung hợp, đến tiếp sau muốn làm thế nào? La Quân nói ra, tốt, ta để dẫn dắt. Áo đen Tố Trinh nói ra, ừm. La Quân pháp lực cùng áo đen Tố Trinh pháp lực dung hợp lại cùng nhau, áo đen Tố Trinh hoàn toàn từ bỏ chống lại, toàn thân tâm tiếp nhận La Quân pháp lực. Loại cảm giác này, giống như là bị cởi sạch, sau đó đang tiếp thụ nam nhân vuốt ve một dạng. Áo đen Tố Trinh cực kỳ gắng sức kiềm chế ở thân thể không thoải mái, không làm bất kỳ phản ứng nào. Nàng có thể vì La Quân làm đến bước này, đã là cực lớn không dễ dàng. Đang cực lực không nguyện ý thời điểm, nàng nghĩ đến nhiều nhất lại là La Quân thế tử. Nàng hy vọng cái kia vì thích nỗ lực hết thảy nữ nhân có thể tỉnh lại. Chậm rãi, áo đen Tố Trinh lại bắt đầu cảm thấy loại cảm giác này cũng không kém, thậm chí có một chút hưởng thụ lên. Lại hồi lâu sau, hai người pháp lực rốt cục khó khăn dung hợp lại cùng nhau. Âm dương dung hợp, hóa thành nhất tôn diệu nguyên thần. Giờ này khắc này, La Quân nghĩ thầm pháp, toàn bộ xuất hiện tại áo đen Tố Trinh tâm. Áo đen Tố Trinh ý nghĩ cũng tại lòng hắn. Hai người ngươi có ta, ta có ngươi. Đây là lớn nhất tư mật, không có nhất bí mật trạng thái. Thì tu chỉ có thể làm được thân thể thẳng thắn, lẫn nhau làm đến thân mật nhất trạng thái. Mà linh tu thì là tâm cùng tâm liên kết. La Quân cũng nhìn đến áo đen Tố Trinh nội tâm của nàng lại là hết thảy vì Linh Nhi. Nàng tâm tư để La Quân cảm động. Cảm ơn ngươi. La Quân từ đáy lòng nói ra. Áo đen Tố Trinh lại là ngượng ngùng, nàng ra vẻ băng lãnh đáp lại, nói ra, bớt nói nhảm. La Quân hít sâu một hơi, hắn bắt đầu vận dụng cái này cô cường đại pháp lực nguyên thần tới chữa trị tự thân. Pháp lực quá cảnh chỗ, lập tức đem La Quân toàn thân phía dưới gột rửa, bao quát trong não vực bị hao tổn tế bào. La Quân thân thể ngay tại thoát thai hoàn cốt, lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, bao quát tế bào não. Sau nửa canh giờ, La Quân thật dài phun ra một ngụm trọc khí tới. Công lực của hắn hoàn toàn khôi phục. Bất quá, thế giới lực kia đã hoàn toàn biến mất. La Quân thân thể đến cường thịnh nhất trạng thái. Chi trước kia, chỉ có hơn chứ không kém. Hắn trong não vực, pháp lực từ trường ở vào độ cao trạng thái làm việc, cường thịnh vô cùng. Lúc này, vạn vật đều là trong lòng. Một cái chuyển rời, chính là ở ngoài ngàn dặm. Áo đen Tố Trinh liền cũng thoát ly La Quân thân thể, trở lại phòng bị Tu Di Chi. Nàng trước đó còn nhu tình như nước, hết thảy đều nghe theo La Quân an bài. Nhưng lúc này nhưng lại khôi phục băng lãnh. La Quân đối Hắc Áo Tố Trinh đã coi như là hoàn toàn giải. Phải nói, nàng là một cái quái gở con gái. Tại nàng thế giới bên trong, chỉ có chính nàng. Không có có người khác đã từng đi vào qua nội tâm của nàng, nàng cũng cự tuyệt ngoại nhân. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không thiện lương. Nàng là một cái chấp nhất, cố chấp, đem là đúng sai đến rất rõ ràng người. Tại nàng thế giới bên trong, đối là đúng, sai là sai. Không có ở giữa mang, không có thỏa hiệp cùng khéo đưa đẩy. Hiện tại ngươi thương thế đã hoàn toàn khôi phục, bước kế tiếp là muốn rời khỏi cái này vương cung a." Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân trầm giọng nói ra, trong vương cung thiết trí trận pháp, bất quá là không cho phép ngoại nhân tiến đến. Từ bên trong muốn đi ra ngoài cũng không khó, chỉ là ta lúc này nếu là rời đi, cái kia thương gần tất yếu phải dùng thế giới chi lực đến tôi toàn ta. Hắn vừa suy tính, tâm liền đã rõ ràng. Tại cái này thần nông đỉnh bên trong, chúng ta chạy tới đó, hắn đều có thể phút chốc đến. Ta biết, ngươi trước kia là tung hoành vô địch, chỉ là lúc này, ngươi cái trạng thái này, cho dù liều mạng, cũng là rất khó ứng phó hắn. Ta biết điểm này." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi yên tâm đi, ta cùng bọn hắn những người này đồng thời không ân oán tình kỷ, cũng lời cầm tánh mạng đi làm vô vị đọ sức. Ngươi là sợ ta hội đi chịu chết thật sao?" La Quân khẽ cười khổ, nói ra, "Không sai." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Có một số việc là ta cho rằng nhất định phải đi làm, có một số việc ta không biết làm." La Quân nói ra, "Tốt, vậy ta yên tâm." Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi còn chưa nói ngươi kế hoạch." La Quân nói ra, "Nhìn ta." Hắn sau đó bắt đầu kêu gọi bên ngoài. "Thương gần." La Quân quát lớn. Thanh âm hắn vang như trùng lớn, cái kia Thương gần đế quân rất mau vào tới. "Hải Nhi tham kiến phụ thần." Thương gần đế quân sau khi đi vào, lập tức nói ra. La Quân cười ha ha, nói ra, "Thương gần, ngươi cũng đã biết ngươi bỏ lỡ cái gì." Thương gần đế quân lập tức kinh sợ, nói ra, "Hải Nhi không biết." La Quân nói ra, "Trước đó bổn tọa xác thực đã suy yếu không, cái kia số mệnh kiếp hỏa cơ hồ muốn đem bổn tọa phân xác. Bổn tọa biết rõ ngươi lòng lang dạ thú, lại biết rõ ngươi tính cách đa nghi, cho nên mới cố ý như vậy quát lớn ngươi, vì là không cho ngươi sinh nghi. Ha ha, ngươi cuối cùng vẫn là làm. Ngươi bỏ lỡ giết bổn tọa thời cơ tốt nhất." Hải Nhi tuyệt không suy nghĩ này. "Bổn tọa lười nhắc quản ngươi cái gì suy nghĩ, bây giờ bổn tọa đã khôi phục hơn phân nửa thực lực. Muốn giết ngươi, liền giống giết một con chó đơn giản như vậy." La Quân đánh gãy Thương gần đế quân lời nói, nói ra, "Ngươi biết không? Giống giết một con chó." Thương gần đế quân cái chán đụng, nói ra, "Hải Nhi chúc mừng phụ thần." La Quân nói ra, "Nhiều năm như vậy, ngươi liền dịch hành chi Thiên Đạo Học viện trận pháp đều không phá nổi. Vô dụng chi cực, hôm nay bản tọa liền trước đi gặp dịch hành chi. Chính ngươi cho ta đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm." "Đúng, phụ thần." Thương gần đế quân nói ra. La Quân lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy thi triển đại na di thuật đi ra. Một cái lắc mình, La Quân đã bay ra ở ngoài ngàn dặm. Thương gần đế quân nhưng cũng không dám có bất kỳ hoài nghi, hắn tuy nhiên nhận biết cái này đại na di thuật, nhưng lại cảm thấy phụ thần chiếm cứ La Quân thân thể, đoạt được hắn thần thông, đó cũng là không có bất kỳ cái gì lừa thưa. Thương gần đế quân càng là không dám sử dụng thế giới chi lực đến dò xét La Quân. La Quân chính là thẳng đến Thiên Đạo Học viện đi. Hắn sợ chính mình một khi chuyển biến đường hàng không, sẽ bị Thương gần đế quân phát giác. Chính mình như vậy nhục nhã Thương gần, như bị Thương gần phát giác, lấy con hàng này lòng dạ, chỉ sợ là hận không thể đem La Quân chém thành muôn mảnh a. Chỉ sợ là chém thành muôn mảnh đều không hiểu hắn mối hận trong lòng a. Cho nên, đây cũng là La Quân chỗ cao minh. Liền nói là Thương gần vô dụng, không phá nổi Thiên Đạo Học viện. Mà La Quân nhưng là đúng Thiên Đạo Học viện quen thuộc. Mấy cái ngang dọc trong nháy mắt, La Quân đã đến Thiên Hồ Vịnh, sau đó trực tiếp tiến vào Thiên Đạo Học viện chi. Thiên đạo trong học viện, ý nguyên một phái tốt xuân quang. La Quân rốt cục thở phào một hơi, lúc này, hắn là chân chính trở về từ cõi chết ta. Tiến vào Thiên Đạo Học viện chi, đối diện liền nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử. Mấy cái kia tiểu hài tử chi, có nhận biết La Quân, lập tức chạy tới kêu lên, "Trần thúc thúc." La Quân mỉm cười, cùng những thứ này đám trẻ con bắt chuyện qua. Sau đó liền hỏi, "Giáo sư đâu?" Đám trẻ con đáp, "Giáo sư trong phòng ngủ đây." La Quân lập tức hướng Dịch giáo sư chỗ ở tiến đến. Trong phòng ngủ, Dịch giáo sư đang dùng pháp lực ôn dưỡng A Kính. A Kính nguyên thần còn quá hư nhược, bất quá may mắn Dịch giáo sư nguyên thai chi lực có thể phụ trợ A Kính. Dịch giáo sư hy vọng A Kính có thể có sở thành. Chương 1525, điều giáo A Kính. A Kính trước nhìn đến La Quân. Nàng trông thấy La Quân về sau, lập tức hoan hỉ nói ra, "La tiên sinh, ngươi tới rồi." Đối với La Quân, A Kính lòng mang ngày nãy, cho nên lúc này gặp La Quân trở về, hoan hỉ cảm thấy khó khăn ẩn tàng. Dịch giáo sư cũng nhìn về phía La Quân, hắn không nghĩ tới La Quân nhanh như vậy trở về. Dịch giáo sư tâm tư phức tạp, nhưng nhiều vẫn là hoan hỉ. "Tiểu Ca Nhi, tiến đến, ngồi." Dịch giáo sư nói ra. La Quân tiến phòng ngủ, hắn nghiêm mặt nói ra, "Giáo sư, ta lần này ra ngoài phát sinh một ít chuyện." Dịch giáo sư nói ra, "Hả? Chuyện gì phát sinh?" La Quân trầm giọng nói ra, "Tổ thần đã chết, thần nông đỉnh lại không khí linh." Dịch giáo sư nghe vậy không khỏi hoảng sợ. Hắn nói tiếp, "Cái này sao có thể? ta quá rõ ràng tổ thần thực lực, dưới trời đất có ai có thể giết đến hắn? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, nói đến, hắn nên tính là chết tại tay ta. Chết tại tay ngươi? Dịch giáo sư thần sắc cổ quái, hắn nói ra, tổ thần kiếp số thật là tại thân ngươi, chỉ là ta cũng một mực quái, bằng thực lực ngươi, làm sao có thể đầy đủ để tổ thần ứng kiếp? Ngươi trong mắt hắn, bất quá là một hạt bụi giống như nhỏ bé. La Quân nói ra, trước đó thương gần vì giết ta, vận dụng thế giới chi lực. Đáng tiếc, thế giới lực kia bị ta thôn phệ. Về sau, ta huyết mạch cùng thế giới chi lực giống nhau lên. Sau đó, tổ thần cho là ta thân thể rất thích hợp hắn đến ở lại. Sau đó thì sao? Dịch giáo sư lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta vẫn luôn hội đại số mệnh thuật, cái kia đại số mệnh thuật thi triển ra, tác dụng phụ cực lớn. Trong thân thể ta số mệnh kiếp hỏa tùy thời thiêu đốt, cái kia tổ thần muốn chiếm cứ thân thể ta, ta dứt khoát đem số mệnh kiếp hỏa dẫn đốt. Sau cùng, số mệnh kiếp hỏa triệt để thiêu chết tổ thần. Mà ta cũng vượt qua cái này số mệnh chi kiếp. Số mệnh kiếp hỏa, đại số mệnh thuật. Dịch giáo sư sắc mặt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tổ thần lực lượng, cường đại đến không thể tưởng tượng cấp độ. Hắn ẩn nút nhiều năm, tự có ứng phó kiếp hỏa biện pháp. Hắn đã là không có sơ hở nào, lại không nghĩ rằng, người tính toán cuối cùng không bằng trời tính. Đại số mệnh thuật làm trái thiên đạo, tự nhiên phải có số mệnh kiếp hỏa. Hắn thần thông lớn hơn nữa, lại đều đánh không lại số mệnh kiếp hỏa. Tối tâm chi số mệnh, lại là như thế chuẩn xác cùng khủng bố. Dịch giáo sư lòng còn sợ hãi nói ra. Bất quá, Dịch giáo sư lại quái nói ra, ngươi là làm sao trở tới? Thương gần hẳn là sẽ không buông tha ngươi đi. La Quân nói ra, thương gần cho là ta là tổ thần, ta đem hắn hù dọa, sau cùng rơi vào đường cùng, lựa chọn đến Thiên Đạo Học Viện nơi này. Giáo sư, ta chỉ sợ ta lại đem phiền phức mang cho ngài. Dịch giáo sư nói ra, nên đến phiền phức, luôn luôn tránh không. Bây giờ tổ thần đã chết, thương gần đã không cố kỵ chút nào. Hắn khẳng định là muốn đem nguyên thai hoàn toàn trưởng không lấy, hoàn toàn khống chế thế giới chi lực. Hắn đoán đến, nói ra, Thiên Đạo Học Viện không có ý cùng thương gần là địch, chỉ là không biết thương sắp đến cơ sở cho không cho phép phía dưới chúng ta. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, La Quân nói ra, ta chỗ này là vì cứu bằng hữu của ta, bây giờ bằng hữu của ta tại nguyên thai chi đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Ta hiện tại là nghĩ đến muốn rời khỏi cái này thần nông thế giới. Không biết, giáo sư có thể có biện pháp giúp ta rời đi. Dịch giáo sư nao nao, hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi sứ mệnh, sắp thực đã hoàn thành. Ngươi muốn rời khỏi, có thể tự tùy ngươi. Ân, như vậy đi, ta biết thương gần thường cách một đoạn thời gian, sẽ phái ra máy bay chiến đấu tiến về thần nông thế giới bên ngoài vận chuyển một loại nguyên liệu. Cho đến lúc đó, thần nông thế giới đại môn mở ra, ngươi thừa cơ rời đi đi. Tại thần nông thế giới đại môn mở ra lúc, ta sẽ đi tìm Thương Lâm nhất chuyến, dùng cái này đến chỉ hoãn thương gần. Nhiều tạ giáo sư. La Quân nói gấp. Dịch giáo sư khoát khoát tay, hắn cười một tiếng, nói ra, không ngại sự tình. La Quân tâm luôn cảm thấy có chút bất an, hắn nói ra, tổ thần cái này vừa chết, đối Thiên Đạo Học Viện tới nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dịch giáo sư nói ra, tổ thần ngủ say lúc, một mực trưởng khống nguyên thai, thương gần vẫn không thể điều động quá nhiều thế giới chi lực, bây giờ tổ thần rời đi, cái này thần nông thế giới bên trong, hắn sẽ trở thành chúa tể tuyệt đối. Đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhìn thương gần nghĩ như thế nào? La Quân nói ra, ta có gì có thể đến giúp ngài? Dịch giáo sư lắc đầu, nói ra, tính toán. La Quân ngẫm lại, hắn nói ra, đúng, ta có chuyện một mực không nói. Dịch giáo sư nói ra. La Quân liền đối với áo đen Tố Trinh nói ra, Bạch Tố Trinh, đi ra một chút. Áo đen Tố Trinh lập tức bay ra. Nàng sau khi đi ra, liền thành áo đen mỹ lệ Bạch Tố Trinh. Quỷ tiên. Dịch giáo sư nhìn đến áo đen Tố Trinh về sau, lập tức bị kinh ngạc. Thế mà thật tu thành quỷ tiên, cái kia a kính. Dịch giáo sư lập tức kích động lên. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng quét mắt một vòng Dịch giáo sư, nàng cũng tương tự không có gì hảo sắc mặt cho La Quân, nói ra, làm gì? La Quân thói quen áo đen Tố Trinh loại thái độ này, cũng không để ý, chỉ nói là nói, ngươi nhìn A Kính, nàng hiện tại nguyên thần rất là nhỏ yếu. Ngươi có biện pháp nào không, để cho nàng cũng tu luyện thành ngươi tình trạng này? Hoặc nói, nàng có khả năng hay không, tương lai còn có thể làm người? Áo đen Tố Trinh liền liếc nhìn hướng A Kính. A Kính hâm mộ nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Sinh ra chính là nguyên thần. Áo đen Tố Trinh nhãn tình sáng lên, nói ra, nàng còn nhỏ yếu, cùng nguyên hạt khác biệt. Nếu như tiến hành tu luyện, tương lai muốn tu thành quỷ tiên đồng thời không phải là không được, chỉ là cần thời gian sẽ rất lâu. Dịch giáo sư nói gấp, cô nương, A Kính là ta duy nhất nữ nhi, hy vọng cô nương có thể chiếu cố nàng thân thế đáng thương. Áo đen Tố Trinh trầm giọng nói ra, ta có thể cho nàng độ một chút âm khí, dạy nàng tu luyện chi pháp. Đà tạ cô nương. Dịch giáo sư cảm kích không nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, quá cũng dài dòng. Nàng sau đó nói với A Kính, ngưng thần, không nên nghĩ hắn đồ vật, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều bảo vệ tâm thần. Vâng. A Kính ngoan ngoãn nói ra. Áo đen Tố Trinh lập tức há mồm, phun ra vô cùng âm khí, thuần âm chi khí, tiến tĩnh tới cực điểm. Đó lấy, một cỗ thuần âm khí lưu như hải lãng đồng dạng đem A Kính vây lại, lại như một đầu thuần âm giống như du long. A Kính ngồi vững, cỗ này thuần âm khí lưu chính là áo đen Tố Trinh tu luyện thành hình đồ vật, bên trong có hay không huyền ảo cùng dinh dưỡng, đối với A Kính tới nói, là vô cùng tốt thuốc bổ. A Kính ngưng thần hấp thu. Như vậy, một mực tiếp tục 3 giờ. Sau 3 tiếng, A Kính đem cỗ này thuần âm khí lưu hoàn toàn hấp thu. Đồng thời, A Kính trực tiếp trưởng thành cô nương, xem ra 18 tuổi hai bên. Xinh đẹp mà yên tĩnh chi lộ ra mỹ lệ. Nàng một thân trắng như tuyết y phục, khiến người ta nhìn cảm thấy tâm động. Bậy bạ. A Kính hoan hỉ cùng cực. Dịch giáo sư nhìn đến cái này thần biến hóa, lần nữa lệ nóng doanh trọng. Áo đen Tố Trinh nói tiếp, cái kia công pháp đã đánh vào đến ngươi nguyên thần chi, ngươi siêng năng tu luyện đi. Mặt khác chính mình nhiều tìm chút vật thuần âm hấp thu. Còn về sau sẽ như thế nào, liền nhìn ngươi tạo hóa. Đa tạ sư phụ. A Kính bận bịu quỳ bái áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh nhướng mày, nói ra, sư phụ, ta cũng không có thu ngươi cho ta đệ tử. A Kính hơi hơi ngẩn ngơ, nàng lập tức còn nói thêm, mặc kệ sư phụ nghĩ như thế nào, nhưng A Kính đều sẽ vinh viễn tôn kính sư phụ. Dịch giáo sư thì nói ra, cô nương nếu là chịu làm A Kính sư phụ, đó là A Kính phúc khí, ta cũng sẽ vinh viễn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. La Quân ở một bên cũng không nhịn được nói ra, nếu không, ngươi thu nàng làm đồ đệ đi. Không thu. Áo đen Tố Trinh mảy may không nể mặt La Quân. Sau đó, áo đen Tố Trinh còn nói thêm, không có việc gì chớ quấy rầy ta. Sau đó liền hồi La Quân phòng bị tu di bên trong đi. Ách, giáo sư, ta người bạn này tính tình cổ quái một chút, ngài chớ để ý. La Quân có chút thấy nấy. Dịch giáo sư nói ra, tiểu ca nhi, 10 triệu đừng nói như vậy. Ngươi đối với ta cùng A Kính đại ân, chúng ta mãi mãi cũng trả không hết. Về sau, cũng không lại tiếp tục cái đề tài này. Dịch giáo sư cho La Quân thôi toán phía dưới thời gian, đại khái còn có 2 ngày, Thương Lâm chiến máy muốn đi ra ngoài thu thập nguyên liệu. Cũng là nói, La Quân còn có thể tại Thiên Đạo học viện đợi 2 ngày. La Quân liền cáo biệt Dịch giáo sư, ra Dịch giáo sư phòng ngủ. Lúc này chính là buổi xế chiều, La Quân mới ra đến, liền gặp Hỏa Hồng khăn chờ ở bên ngoài lấy. Sư phụ. Cô gái nhỏ một thân hồng y liễu, thanh xuân rung động lòng người. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bước nhanh đi vào La Quân trước mặt. Sư phụ. Hỏa Hồng khăn hốc mắt đỏ lên, nói ra, ngươi làm sao không rên một tiếng đi, ta còn tưởng rằng ngài cũng không tiếp tục trở về. La Quân bỗng cảm giác cái nấy, hắn nói ra, sư phụ có việc, cũng không tiện mang theo người cùng đi. Ta hiện tại đây không phải trở về ạ? Hỏa Hồng khăn một cái kéo lại La Quân cánh tay, nói ra, sư phụ, ngài đi chỗ nào, ta cùng đi chỗ nào. Cô gái nhỏ rất là thân mật, dạng này thân mật, nếu là La Quân lớn tuổi, tự nhiên cũng không có gì đáng ngại. Nhưng La Quân xem ra cũng Hỏa Hồng khăn lớn không bao nhiêu, cho nên khiến La Quân có chút không dễ chịu, hắn lập tức hủ nghiêm mặt nói ra, buông tay, ta là sư phụ ngươi, dạng này dính dính dính, còn thể thống gì? Hỏa Hồng khăn sững sờ, sau đó hì hì cười một tiếng, nói ra, ôi, sư phụ, nhìn ngài tuổi tác cũng không lớn, làm sao tư tưởng già như vậy đồ cổ a? La Quân mặt mo không khỏi đỏ lên. Còn tốt, Hỏa Hồng khăn cũng buông tay ra. La Quân mang lấy Hỏa Hồng khăn một đường tiến lên, đường lại gặp phải Lôi Nữ Sơ Nạo, còn có Kiếm Nam Trường Phong, mặt khác cũng có mấy tiểu tử kia tại. Sơ Nạo nhìn đến La Quân, rất là hưng phấn, nói ra, La Quân, ngươi cái tên này, làm sao vừa tới không còn hình bóng? Chúng ta còn dự định muộn cùng ngươi uống rượu đây. Ngươi không biết, cái này tiện nam nhìn đến ngươi đưa ta pháp bảo, không biết nhiều hâm mộ đây. Ta đều nói cho hắn biết, mỹ nữ mới có phần. Kiếm Tiên Nam Trường Phong ở một bên nhất thời lúng túng không thôi. Trường Phong nói ra, Trần huynh, ngươi đừng nghe Sơ Nạo nói bậy. La Quân mỉm cười, hắn cảm thấy người ở đây đều rất hòa thuận cùng chân thành. Hắn tuy nhiên tâm không quá yên ổn, nhưng cũng không có để Trường Phong thất vọng. Lập tức, La Quân xuất ra 2 kiện không tệ pháp bảo. Nói ra, người gặp có phần, một điểm nho nhỏ ý tứ, Trường Phong huynh nhất định muốn nhận lấy. Chương 1526, lôi kiếp. Trường Phong mừng rỡ không thôi, lại không nghĩ rằng La Quân hảo phóng như vậy. Hắn vốn không có lưu giữ ý định này, cảm thấy La Quân đối với nữ nhân hảo phóng điểm, ngược lại cũng bình thường. Nào biết, La Quân vừa thấy mặt tặng quà. Trường Phong tuy nhiên ưa thích, nhưng vẫn là vô ý thức chối từ. La Quân cười một tiếng, cưỡng ép đưa qua đi. La Quân chính là tính tình như thế, đối với tài phú cùng rất nhiều vật ngoài thân, đều là không để ý lắm. Hắn có dùng nhiều, không có kìm nén điểm. Sơ Nạo thấy thế, tâm đối La Quân càng lại nhiều một phần hảo cảm. La Quân lòng có lấy tâm tư, nhưng lại chưa dừng lại lâu, theo sau đó xoay người rời đi. Mà Hỏa Hồng khăn theo thật sát ở phía sau. Đến La Quân chỗ ở biệt thự tầng thứ 2 về sau, La Quân tại ghế sofa ngồi xuống. Hỏa Hồng khăn cho La Quân pha một ly trà đậm, La Quân uống một ngụm về sau, liền nói ra, "Hồng Cân, nói cho ngươi chuyện." Hỏa Hồng khăn vội nói, "Sư phụ xin phân phó." La Quân khoát khoát tay, nói ra, "Ta không có dặn dò gì, là qua 2 ngày sau đó, ta liền sẽ rời đi các ngươi cái này thần nông thế giới, đi ra bên ngoài." "Sư phụ, ta cùng ngài cùng đi." Hỏa Hồng khăn lập tức nói ra. La Quân nói ra, "Không được." Hỏa Hồng khăn nhất thời thất sắc, sắc mặt nàng trắng bệch, nói ra, "Sư phụ, ngài nhanh như vậy không muốn đệ tử sao?" La Quân nói ra, "Hồng Cân, sư phụ không phải không muốn ngươi, mà chính là có nhiều thứ không biết nên làm sao nói cho ngươi, sư phụ lai lịch rất đặc biệt. Ta trở về địa phương, không cách nào đưa ngươi mang đi." Nói như vậy, sư phụ thực không phải thời đại này người, ta là thuộc về ước chừng 800 năm sau. Xuyên qua thời không rất khó, ta không có năng lực để ngươi một mực theo ta. Nếu ngươi là thật mạng lớn, tu vi cũng cùng đến, ta cho ngươi cái nhắc nhở, 800 năm về sau, Thiên Châu, Đại Khang Vương Triều, Thiếu Uy phủ, tìm ta. Hỏa Hồng khăn có chút ngộng, có điều nàng cũng không phải là phàm nhân, rất mau đem La Quân nói tới hết thảy sắp xếp đi ra. Nàng đương nhiên sẽ không cảm thấy La Quân là nói láo, nhân tiện nói, "Tốt, chúng ta một lời đã định." Nàng sau khi nói xong, lại bi bi thiết thiết nói ra, "Thế nhưng là sư phụ, đệ tử không nỡ ngài." La Quân nói ra, "Thiên hạ đều tán yến hội." Hắn đồng thời tâm run lên, thầm nghĩ, đã ta hiện tại là tại cổ thế giới, lúc này đã nói cho Hỏa Hồng khăn ta vị trí. Vì sao về sau ta tại Thiếu Uy phủ lúc, lại chưa từng nhìn thấy Hỏa Hồng khăn đi tìm ta đâu? Thật là quái. Vẫn là nói, Hồng Cân căn bản không có sống đến niên đại đó. La Quân trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông, có điều hắn cũng dứt khoát không nghĩ nữa. Sau đó, La Quân lại dạy Hỏa Hồng khăn một ít gì đó, cũng lại cho nàng một chút đan dược và hắn đồ tốt. Như thế về sau, Hỏa Hồng khăn vẫn là lại lấy không đi, nói là muốn 2 ngày này thời thời khắc khắc bồi tiếp La Quân. La Quân bất đắc dĩ, liền để Hỏa Hồng khăn đi ngủ mặt khác một gian phòng. Hỏa Hồng khăn nói ra, "Đúng, sư phụ." Về sau, sắp trời dần dần muộn, khiến La Quân cảm thấy buồn cười là, La Quân thổ hào tên tại Thiên Đạo trong học viện có thể lan xa. Muộn lại có rất nhiều hắn không biết người tới bái phòng hắn. La Quân cũng đem phòng bị tu di gần dặm nhiều pháp bảo lấy ra cho mọi người, dù sao hắn là đồ cho vui vẻ. Mọi người cũng tất nhiên là vui vẻ. Sơ Nạo cùng Trường Phong về sau cũng tới, bọn họ mang đến tiểu cùng một chút đồ nhắm. Cái này muộn, trong biệt thự 10 phần náo nhiệt. Hòa Hồng Khăn ở một bên vui vẻ không thôi. Về sau, cũng chỉ còn lại có Sơ Nạo, lớn lên phòng, Hòa Hồng Cân, còn có còn lại hai cái thanh niên cùng theo một lúc uống rượu. Tới sau cùng, cơ hồ đều là uống say. Mọi người rất vui vẻ, cho nên cũng sẽ không đi áp chế chính mình chênh choáng. Liên La Quân đều có chút uống nhiều, hắn cũng không có áp chế chênh choáng, hỗn loạn chi, La Quân đến gian phòng giường đi ngủ. Lúc nửa đêm đợi, La Quân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đột nhiên, La Quân cảm giác được có người tại ở gần hắn, đồng thời nương theo lấy một tia mùi thơm. La Quân lập tức biết, là Hỏa Hồng Khăn. Hỏa Hồng Khăn đi vào La Quân trước mặt. La Quân nhắm mắt lại giả bộ như ngủ, mà Hỏa Hồng Khăn một mực tại La Quân bên giường bám lấy gì, nhìn chăm chú La Quân. Sau một hồi khá lâu, Hỏa Hồng Khăn vụng trộm tại La Quân miệng lưỡi một chút, sau đó bay cũng giống như thoát đi, giống như là một cái ăn vụng bánh kẹo thành công tiểu nữ hải. Cái kia một cái chớp mắt mềm mại xúc cảm khiến La Quân có chút tâm thần dập dờn, có điều hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn biết, Hỏa Hồng Khăn còn nhỏ, bởi vậy tiểu nữ hài đối đại thúc hội có một loại chờ mong cùng ái mộ. Nhưng khi nàng tuổi tác tăng lớn về sau, tự nhiên sẽ trở nên thành thục. La Quân cũng không tiện vạch trần mặc cái gì, huống chi cũng không có gì tốt vạch trần. Thiên Đạo Học Viện sớm rất là náo nhiệt, bọn vui sướng chạy tới chạy lui, bọn họ các có dị năng tại thân. Ánh nắng tươi sáng, cỏ tươi khắp nơi trên đất. La Quân thầm nghĩ, nếu như khả năng lời nói, hắn thật hy vọng hắn có thể không để ý tới ngoại giới tranh đấu, cùng mình người yêu nhóm cùng một chỗ sinh hoạt ở nơi này. Nếu như nữ nhi Hứa Một Lời cũng ở nơi đây, đó là càng tốt hơn. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều là không thể nào liền La Quân tâm nguyện. Lôi nữ Sơ Nạo cùng Kiếm Nam Trường Phong đều sớm đi tiết, ban ngày bọn họ vẫn là muốn làm gương sáng cho người khác. Lôi nữ Sơ Nạo khi đi, ôm lấy La Quân cổ thổ khí như lan, nàng nói ra, ngươi thật không cân nhắc truy ta sao? La Quân không khỏi cười khổ, hắn nói ra, ngươi nên đi tiết. Cái này còn thật không phải La Quân trước kia tính cách, trước kia nếu là có nữ nhân dám như vậy trêu chọc hắn, hắn sớm đem đối phương địa chính pháp. Đám người đều tán đi về sau, người hầu đến đây đem trong biệt thự quét dọn đến sạch sẽ. La Quân tâm vẫn là bất an, hắn đánh ra Hỏa Hồng Khăn ra ngoài đóng gói bữa sáng, sau đó trong phòng kêu gọi ra Áo Đen Tố Trinh. La Quân tâm lý hiện tại đối Hắc Áo Tố Trinh cảm thấy thân thiết không, hắn biết nàng tuy nhiên mặt ngoài băng lãnh, nhưng nội tâm thực tế cũng có mềm mại. Mà lại, xem ra nàng không nể mặt chính mình, thực nàng là đang giúp hắn. Như A Kính, Áo Đen Tố Trinh biết La Quân tâm tư, cho nên không nói hai lời giúp A Kính. Làm gì? Áo Đen Tố Trinh không kiên nhẫn nói ra, không phải nói cho ngươi, không có việc gì đừng gọi ta. La Quân liền nghiêm mặt nói ra, Dịch giáo sư đáp ứng đưa chúng ta rời đi, nhưng chúng ta cải này vừa đi, ta không phải tổ thần tin tức rất nhanh sẽ bị Thương Gần đoán được. Ta lo lắng chúng ta đi về sau, Thương Gần hội giận chó đánh mèo Thiên Đạo Học Viện. Nếu như là bởi vì ta mà dẫn tới này Thiên Đạo trong học viện nhiều như vậy người vô tội chết oan, ta thực sự không cách nào làm đến chạy đi. Áo Đen Tố Trinh nói ra, vậy ngươi muốn thế nào? Cùng bọn họ cùng chết. Sau đó thê tử ngươi mặc kệ. Ta. La Quân nói ra, như thế đi, không khỏi quá không chịu trách nhiệm. Cái kia không đi tốt. Áo Đen Tố Trinh nói ra, dù sao sau cùng không cứu sống cũng không là thê tử của ta. Ngươi không tán thành. La Quân nói ra. Áo Đen Tố Trinh nói ra, sinh tử đều có mệnh số, nếu như ngươi cảm thấy ngươi lưu lại, có thể thay đổi gì, cái kia không ngại lưu lại. Nếu như chỉ là chịu chết, vậy tại sao không đi làm một chút càng có ý nghĩa sự tình đâu? La Quân trầm mặc đi xuống. Xác thực, chính mình lưu lại, ý nguyên cải biến không cái gì. Mất đi thế giới chi lực cùng đại số mệnh thuật chính mình, cũng bất quá là có thể miễn cưỡng cùng một vị hư tiên chiến cái không tướng dưới. Hán, không cách nào cải biến. La Quân chỉ có thể hy vọng ở Thiên Đạo Học Viện có thể một mực cùng mình đi xuống. Cái này một cái chớp mắt, La Quân quyết định muốn đi ra ngoài trước. Hắn vội vàng muốn làm không phải khác, mà chính là nghĩ biện pháp phục sinh Linh Nhi. Tuy nhiên cái này cũng rất khó, nhưng tốt xấu sự tình cũng là có tiến triển, mặc kệ như thế nào, Áo Đen Tố Trinh đều xem như sống sót, mà lại còn sống rất khá. Hỏa Hồng Khăn rất mau đem bữa sáng với tay cầm, rất phong phú bữa sáng. La Quân tại ăn sáng xong về sau, lại đối Hỏa Hồng Khăn ân cần dạy bảo. Tại pháp thuật mặt, hắn đem chính mình lý niệm, lý giải toàn bộ truyền thụ. Về sau, lại sợ Hỏa Hồng Khăn hội gặp nguy hiểm, dứt khoát đem đại na di thuật cũng truyền thụ cho Hỏa Hồng Khăn. Hỏa Hồng Khăn nghe rất nghiêm túc. La Quân sau đó lại giảng giải chính mình đối với trận pháp lý giải. Hắn là có thể truyền thụ nhiều ít, cũng không thể để Hỏa Hồng Khăn cảm thấy người sư phụ này keo kiệt. Đến mức Hỏa Hồng Khăn có thể lý giải nhiều ít, cái kia xem lửa hồng cân tạo hóa. Một ngày này qua rất nhanh. Dịch giáo sư cũng đem La Quân kêu lên một lần, đồng thời, Áo Đen Tố Trinh cũng lần nữa truyền thụ A Kính một ít gì đó. Ngày thứ hai, hướng mặt trời mọc. La Quân muốn đi, Hỏa Hồng Khăn lưu luyến không rời, hốc mắt hồng hồng. La Quân thở dài, cuối cùng muốn biệt ly a. Đầu tiên, Dịch giáo sư rời đi trước Thiên Đạo Học Viện. Hắn là trực tiếp đi tìm Thương Gần Đế Quân. Dịch giáo sư vừa rời đi Thiên Đạo Học Viện, lập tức gây nên Vương Cung cái kia vừa chú ý lực. Cùng lúc đó, La Quân cũng lầm tưởng cơ hội, thi triển đại na di thuật hướng bầu trời mới bay đi. Hắn trong nháy mắt, đến lúc địa phương, nhìn thấy cái kia một màn trời. La Quân không có chờ quá lâu, một trận máy bay chiến đấu bay ra ngoài. Cái kia máy bay chiến đấu bên trong chất chứa pháp bảo, có thể vận chuyển rất nhiều nguyên liệu trở về. Tại màn trời mở ra trong nháy mắt, La Quân cũng theo bay ra ngoài. Một giây sau, La Quân đã xuất hiện tại Bắc Băng Dương hư không. Ánh sáng mặt trời lập tức không thấy, thay vào đó chính là vô tận gào thét bắc phong, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Vô tận thê lương cùng cô tịch. La Quân biết, chính mình tính toán là chân chính an toàn. Hắn nhìn về phía mặt đất chỗ sâu, tâm lại là phiền muộn. Xông ra Di Thiên Đại Họa về sau, liền chạy đi, khiến La Quân tâm thực sự khó có thể bình an a. Có thể, Không đi, lại có thể làm được gì đây? Nhưng bất kể như thế nào, La Quân Tâm đều là không thể thông khoái. Áo đen Tố Trinh theo La Quân phòng bị tu di bên trong bay ra, cái kia Bắc Phong gào thét, lại là dao động không để cho mày may. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, như vậy đi, ngươi trước bồi ta đi độ lôi kiếp. Ta như vượt qua lôi kiếp, liền hồi tới giúp ngươi tiến vào mặt trời. Ta như độ không qua lôi kiếp, chết, như vậy chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Dù sao ta chết, ngươi máu và nước mắt cũng lấy không đến. La Quân thân thể chấn động, nói ra, ngươi nhanh như vậy muốn độ lôi kiếp. Áo đen Tố Trinh nói ra, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta tích xúc đã đầy đủ, không bằng trực tiếp độ. Chẳng lẽ còn muốn chờ qua ngày tốt ngày lễ sao? La Quân có chút ngẩn ngơ, hắn nói ra, độ lôi kiếp xác suất thành công lớn bao nhiêu? Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này sao, giống như chưa thấy qua có quỷ tiên thành công qua. Dù sao ta là chưa thấy qua, ngươi gặp qua sao? Ta hệ chặt công chúng hảo thiên đạo minh hoan nên mọi người, có vấn đề có thể ở bên trong hướng ta đưa ra, còn sẽ có một chút cố sự xung quanh chương miễn phí tuyên bố. Chương 1527, lựa chọn. Ta dựa vào. La Quân nhất thời hơi nhỏ kích động. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Ngươi đều chưa thấy qua, ta có thể gặp qua. Ngươi đây không phải đi tìm chết sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, ta vượt qua lôi kiếp, đi giúp ngươi cứu Thiên Đạo Học Viện thành công cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Trái lại, ta độ không qua, đi cũng giúp không ngươi cái gì. Mặt khác, quỷ tiên bước kế tiếp là độ lôi kiếp. Lôi kiếp 9 tầng, đến 9 tầng về sau, thông thiên triệt địa, các ngươi thân thể tu luyện cường giả còn kinh khủng hơn. Nàng đón đến, tiếp tục nói, ta cũng không thể một mực đợi tại quỷ tiên tầng này bên trong, nói như vậy, ta không bằng trực tiếp chết tính toán. La Quân nói ra, ta hy vọng ngươi có thể bình an. Không chỉ là bởi vì ta cần ngươi máu và nước mắt cứu thê tử của ta. Ngươi hiểu ta ý nghĩ sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, yên tâm đi, ta hiểu. Thực biết hay không cũng không quan trọng, ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không thương tâm. Nàng tiếp lấy tự giễu cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta vốn là cái vô ý người. La Quân nói ra, ngươi cũng không cần lão cùng ta cường điệu ngươi là cái dạng gì người. Ngươi là dạng gì người, trong lòng ta rõ ràng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không biết rõ ràng. La Quân cũng không theo Áo đen Tố Trinh tranh luận vấn đề này, hắn nói ra, ngươi thật muốn độ lôi kiếp. Ngươi cũng nói, chưa từng thấy có người thành công. Áo đen Tố Trinh nói ra, quỷ tiên đều là rất ít gặp, huống chi là độ lôi kiếp người. Ta tin tưởng, ngươi cũng chưa từng thấy, một người có thể tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, liền có thể theo không có gì cả tu luyện tới quỷ tiên một bước này à. Vạn sự đều sẽ có mới bắt đầu nha, có đệ nhất nhân, mới có người thứ hai. La Quân nói ra, cái thứ nhất luôn luôn chết nhanh nhất. Áo đen Tố Trinh nói ra, dù sao cũng phải có nhiều như vậy đứa ngốc không phải. La Quân nói ra, tốt ta tôn trọng ngươi quyết định. Áo đen Tố Trinh khó được cười một tiếng, nàng nói ra, cái kia tốt. La Quân nói ra, cho dù ta không nguyện ý ngươi làm như thế, ngươi cũng sẽ không nghe ta đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, vậy ngươi còn đến hỏi ta ý kiến. Áo đen Tố Trinh nói ra, chống đỡ tổng không ủng hộ muốn tới tốt. Dịch giáo sư tại hư không chi nhanh như điện chớp phi hành, hắn xe lăn phía trước, Tiểu Thanh Long trở đi xe lăn. Từ xa nhìn lại, giống như là Thái Dương thần Apollo. Chỉ bất quá, Apollo là hoàng kim xe, mà Dịch giáo sư là màu xanh biết dây leo xe. Thương gần đế quân lập tức biết tin tức này, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm xuống. Một giây sau, hắn bắt đầu vận dụng thế giới chi lực đến điều tra La Quân. Lập tức, Thương gần đế quân liền biết hết thảy. Tổ thần đã chết. Thương gần đế quân thân thể rung mạnh, hắn vui mừng không thôi. Nhưng là rất nhanh, một cơn ngập trời phẫn nộ theo hắn sâu trong đáy lòng trùng sát đi ra. Nhóc con lại dám như thế lừa gạt cô, nhục cô, tội đáng chết vạn lần. Thương gần đế quân tiếp lấy phát hiện đến một việc. Đó là La Quân đã bỏ trốn mất dạng, không tại cái này thần nông trong thế giới. Thương gần đế quân lúc này đương nhiên sẽ không rời đi thần nông thế giới, hắn còn cần đi chinh phục Nguyên Thai, hắn muốn triệt để trưởng khống thần nông thế giới. Đó lấy, Thương gần đế quân thân hình lóe lên, phía dưới một cái nháy mắt, hắn xuất hiện tại Dịch giáo sư trước mặt. Hư không chi, Dịch giáo sư dừng lại. Tiểu Thanh Long tương thanh sắc xe lăn cuốn chặt lấy, Dịch giáo sư sắc mặt nhàn nhạt nhìn về phía một mặt nộ khí Thương gần đế quân. Thương gần đế quân cũng hư không đứng bất động ở Dịch giáo sư đối diện. Thương gần. Dịch giáo sư sắc mặt nhàn nhạt, hắn hô một tiếng. Thương gần đế quân lãnh đạm nói ra, ngươi tới gặp ta, có chuyện gì? Dịch giáo sư nói ra, ta biết, ngươi ra đến thời điểm đã tính tới. Tổ thần đã chết, hắn cái này vừa chết, toàn bộ thần nông thế giới chính là ngươi. Hắn đón đến, nói ra, ta đến chỉ là muốn nói cho ngươi, ta không có ý đối địch với ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể cho Thiên Đạo Học Viện một đầu sinh lộ. Là ngươi đem tiểu tặc kia đem thả đi. Thương gần mắt lóe qua một hơi khí lạnh, nói ra, không sai. Dịch giáo sư nói ra, hắn tại ta có đại ân, mà lại hắn dù sao còn giúp ngươi trừ bỏ tổ thần. Bây giờ không có người có thể lại áp chế ngươi, cái này không là một chuyện tốt sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Hiện tại hắn người cũng đã đi, còn có cái gì dễ nói? Thương gần đế quân hít sâu một hơi, hắn nói ra, Dịch hành chi, qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực cao ngạo còn sống. Hiện tại, ngươi muốn cô thả qua Thiên Đạo Học Viện, có thể. Cô có hai điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng cô buông tha các ngươi. Ngươi nói, ta có thể làm được, nhất định cấp cho ngươi. Dịch giáo sư nói ra. Thương gần đế quân nói ra, thứ nhất, tại hôm nay lúc này, ngươi theo cô đến Vương cung quảng trường, trước mặt mọi người hướng cô dập đầu ba cái, biểu thị về sau thần phục với cô. Dịch giáo sư thân thể chấn động. Làm sao? Thương gần đế quân nói ra, ngươi không nguyện ý. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy chúng ta cũng không cần thiết nói điều kiện thứ hai. Dịch giáo sư nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thương gần đế quân cười lạnh một tiếng, nói ra, điều kiện thứ hai, ngươi chỉ huy Thiên Đạo Học Viện người toàn bộ đến độc chiến đội cảnh sát ngũ chi. Bao quát ngươi, ngươi cũng trở thành một tên long cảnh. Về sau, toàn bộ các ngươi đều nghe cô điều khiển. còn vinh hoa phú quý, tuyệt sẽ không thiên đạo học viện điều kiện thiếu. Dịch giáo sư sắc mặt nhất thời biến. Thương Gần, ngươi nhất định muốn dạng này, không lưu một đầu sinh lộ cho ta sao? Thương Gần đế quân nói ra, ta đây không phải tại cho các ngươi đường sống. Nếu là thật sự trở mặt vô tình, hôm nay sẽ không cùng ngươi nói mấy cái này. Trong thiên hạ đã đều là cô lĩnh vực, cô muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Giờ này ngày này, còn đuổi theo cùng ngươi nói, đó là cô tình cảm. Ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Dịch giáo sư nói ra, Thương Gần, ngươi cho rằng ngươi nhất định có thể trưởng khống nguyên thai sao? Ta không muốn cùng ngươi tranh giành, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà chính là ngươi sở ưa thích đồ vật, cũng không phải là ta sợ cầu. Ngươi như bức ta, cái kia nguyên thai lực lượng, ta chỉ sợ ngươi cũng vô pháp đạt được. Thương Gần đế quân cười lạnh một tiếng, nói ra, Dịch Hành Chi, cô đến cùng có thể hay không đạt được, ngươi tâm lý nắm chắc. Dịch giáo sư nói ra, ngươi thật sự là muốn một con đường lùi cũng không lưu lại. Thương Gần đế quân trầm mặc một cái trước mắt, nói ra, Dịch Hành Chi, đừng nói cô tướng ngươi làm cho thật chặt. Dạng này, cô sau cùng buông lòng điều kiện. Thiên đạo học viện giữ lại, nhưng là tất cả mọi người nhất định phải đến chiến cảnh trong học viện nhập tịch, thưởng thụ chiến cảnh đãi ngộ, nghe theo cô điều khiển. Đương nhiên, bình thường thời điểm, cô sẽ không đi quấy rầy các ngươi thiên đạo học viện sinh hoạt. Nhưng là, thiên đạo học viện tuyệt không thể trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Dịch giáo sư trầm mặc đi xuống. Ta cần muốn cân nhắc. Sau một hồi khá lâu, dịch giáo sư nói ra. Thương Gần đế quân nói ra, 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, hoặc là các ngươi đưa hiện lên đầu hàng biểu, hoặc là cô tướng thiên đạo học viện huyết tẩy. Tốt. Dịch giáo sư quay người rời đi. Tại dịch giáo sư rời đi về sau, Thương Gần đế quân lập tức chỉ huy thủ hạ tứ đại trưởng lão tiến về nguyên thai, chiếm lấy nguyên thai chi lực. Dịch giáo sư đồng thời không phải là không muốn đi chiếm lấy nguyên thai lực lượng, hắn trưởng khống tòa kia nguyên thai về sau, liền có thể điều động thần nông đỉnh. Chỉ là, dịch giáo sư cũng biết, hắn cũng không phải Thương Gần đế quân đối thủ. Thương Gần đế quân thủ hạ cao thủ, chiến cảnh quá nhiều. Hắn nếu muốn phát động chiến tranh, chắc chắn tử thương vô số. Dịch giáo sư trở lại Thiên Đạo học viện về sau, hắn tiếp lấy đem Thiên Đạo học viện nội bộ trưởng lão, cùng Lôi Nữ Sơ nào, Kiếm Nam trưởng phong bọn người toàn bộ tụ tập. Thiên Đạo trong học viện, hết thảy có chừng 500 người. Tiểu hài tử hơn 200 người, mà trưởng thành tu chân giả là hơn 300 người, thực lực siêu của người, hết thảy cũng chừng 30 người. Chính thức có thể chống cự cơ giáp chiến cảnh là cái này hơn 30 người. Tại dịch giáo sư gian phòng trong phòng khách, tham dự người hết thảy có chừng 50 người. Dịch giáo sư sau đó giảng sự tình tính nghiêm trọng. Thương Gần mở ra điều kiện ở chỗ này, quyết định này quá lớn. Dịch giáo sư nói ra, ta nghĩ, ta không thể đại biểu mọi người đi làm quyết định này, bởi vì một khi phản kháng, đến lúc đó, Thiên Đạo học viện hội máu chảy thành sông. Cho nên hôm nay, ta ở chỗ này muốn nghe xem mọi người ý kiến. A Kính cũng ở tại chỗ, nàng yên tĩnh nghe phụ thân phát biểu. Tại dịch giáo sư sau khi nói xong, toàn trường đều là giống như chết im lặng. Hồi lâu sau, một vị nữ lý trưởng lão, thân thể cảnh đỉnh phong cao thủ đứng lên. Nàng gọi là Muộn Kiếm Thu. Muộn Kiếm Thu lớn lên rất xinh đẹp, xem ra bất quá 23-24 tuổi. Tóc nàng rất dài, da thịt trắng nõn, nhưng nói là tóc dài phất phới. Nàng bây giờ đã có hơn 900 tuổi, tại thần nông thế giới bên trong vượt qua vô số năm tháng. Ta không tán thành quy thuận Thương Gần. Muộn Kiếm Thu rõ ràng nói ra. Nàng nói tiếp, ta biết, như hôm nay đạo học viện cũng đã không thể lại che chở chúng ta. Nhưng nếu như ta muốn quy thuận, lúc trước liền trở về thuận. Không cần chờ cho tới hôm nay, ta sở dĩ Thiên Đạo học viện là bởi vì Thiên Đạo học viện có một loại không khuất phục tinh thần. Thương Gần muốn để thiên hạ đại đồng, muốn để tất cả tu chân giả không có chính mình đạo, muốn để thiên hạ nói đều thuộc về hắn nói, ta tuyệt sẽ không khuất phục. Nàng đón đến, sau đó kiên quyết nói ra, không bằng chết. Dịch giáo sư thật sâu nhìn về phía Muộn Kiếm Thu, hắn theo rồi nói ra, tốt, ngươi ý tứ, ta nghe. Ta tán thành quy thuận. Một vị trưởng lao khác đứng dậy, hắn là thần thể cảnh kỳ. Ta tu kỳ đạo, nhân gian phong ba, vốn không quan ta sự tình. Kiếm Thu nói, không phải không có lý, chỉ là người chết như thổi đèn rút sáp, người đều chết. Còn nói gì nói, đường gì? Còn sống mới là trọng yếu nhất. Ta Thiên Đạo học viện là bởi vì Thiên Đạo học viện làm cho ta sống, có tôn nghiêm còn sống. Nhưng nếu như Thiên Đạo học viện không thể lại che chở ta, vì còn sống, ta nguyện ý vứt bỏ một điểm tôn nghiêm. Sau đó mọi người bắt đầu lần lượt phát biểu cái nhìn, song phương tranh chấp không dưới. Có tán thành quy thuận, có muốn thể sống chết chống cự. Về sau, dịch giáo sư nói ra, tốt, mọi người ý nghĩ, ta đều hiểu được. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, A Kính đột nhiên nói ra, bậy bạ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người liền đều nhìn về A Kính. A Kính đến áo đen tố trinh trợ giúp, bây giờ đã không lại sợ hãi nhiều người như vậy dương cương chi khí. Nàng tiến triển cũng là rất nhanh. Dịch giáo sư nhìn về phía A Kính, hắn nói ra, ngươi nói. Mọi người cũng biết A Kính sự tình, bây giờ A Kính có thể tới trình độ này, tất cả mọi người mừng thay cho A Kính. Trước 1528, âm dương hóa kiếp. A Kính tại lớn nhất mới đứng nghiêm, nàng duyên dáng yêu kiểu, như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nhất tôn thân thể mà không phải nguyên thần đây. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dịch giáo sư nhìn về phía A Kính, hắn mắt phần lớn là vui mừng. A Kính mặt nói với mọi người, các vị tại chỗ đều là thúc thúc ta bà bá. Vốn là A Kính là không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Muộn Kiếm Thu lập tức nói ra, A Kính, ngươi muốn nói cái gì nói cái đó, Kiếm Thu A Di mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Còn lại người cũng lập tức phụ họa. Mặc kệ mọi người lập trường như thế nào, nhưng đúng A Kính yêu là không phân khác biệt. A Kính liền nói ra, cảm ơn các vị thúc thúc bà bá. Nàng đón đến, nói ra, A Kính biết rõ sinh mệnh bảo quý, cũng biết con kiến hôi còn sống tạm bỡ. Mỗi người sinh mệnh đều chỉ có một lần, người nào cũng không có quyền đứng tại một cái đạo đức điểm cao đến chỉ trích người nào. A Kính sinh ra tới là một sợi nguyên linh, không có thân thể, trải nghiệm không đến thế gian ấm lạnh. Nhưng A Kính cảm nhận được cha ta đối với ta thích, bây giờ, ta tuy nhiên vẫn là không có thân thể, nhưng ta có thể ở chỗ này cùng mọi người giao lưu, đối với A Kính tới nói, đã là lớn lao hạnh phúc. Phần sau là trước đó chưa từng có an tĩnh. A Kính tiếp tục nói, Thiên Đạo Học Viện đại biểu là một loại tinh thần, thân thể cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, mà tinh thần lại đời đời bất hủ, lựa chọn thỏa hiệp người có rất nhiều, thương gần nhanh ruốt nhiều đến nhiều vô số kể cấp độ. Ta không có ý chỉ trích bất luận kẻ nào, mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền. Nhưng ta hôm nay ở chỗ này khẩn cầu chư vị, nếu như quyết định quy thuận, liền rời đi, liền đi quy thuận. Mà ta lại ở chỗ này, bồi tiếp cha ta thủ hộ Thiên Đạo Học Viện tinh thần. Mẫu thân của ta, tộc nhân ta bởi vì phản kháng chính sách tàn bạo mà chết. Ngày hôm nay, đồng dạng ta cùng bảy bạ cũng sẽ không bởi vì muốn sống, mà đi quy thuận như thế chính sách tàn bạo. Nói hay lắm. Muốn kiếm thu nhất thời kích động không thôi. Còn có không ít người cũng theo lớn tiếng khen hay. Dịch giáo sư mắt lóe qua vẻ kích động, hắn vì nữ nhi của hắn cảm thấy kiêu ngạo. Nàng rất nhiều người đều phải dũng cảm. A Kính còn nói thêm, thương gần là dạng gì người, ta rất rõ ràng. Làm tất cả mọi người quy thuận về sau, hắn hội càng thêm tàn bạo. Hắn muốn đem toàn bộ thần nông thế giới nhân đại đồng hóa, hắn hội tổ thần càng thêm quá phận. Mà ta cùng ta ba muốn làm một cái hỏa trùng. Thiên Đạo Học Viện có thể diệt, chúng ta có thể chết. Nhưng là phản kháng chính sách tàn bạo hỏa trùng không hội bởi vì chúng ta chết mà tiêu diệt. Tương lai, ta tin tưởng sẽ có nhiều người hơn mang theo Thiên Đạo Học Viện tinh thần đến phản kháng dạng này chính sách tàn bạo. Chính sách tàn bạo. Lúc này, có một vị tu sĩ đứng ra, nói ra, thiên hạ thanh bình, tại thương gần chủ chính hạ, nhân dân an cư lạc nghiệp, sao nhưng nói là chính sách tàn bạo. A Kính nói ra, đối với bình thường dân chúng tới nói, bọn họ thỏa mãn ăn uống xuyên ở chơi, tự nhiên không tính chính sách tàn bạo. Nhưng là đối với tu sĩ tới nói đâu? Chúng ta là tu sĩ, đây là tu sĩ chúng ta thái bình thịnh thế sao? Tu sĩ kia lập tức im lặng. Dịch giáo sư trầm giọng nói ra, hôm nay ở chỗ này, ta rất kiêu ngạo. Vì nữ nhi của ta kiêu ngạo, Thiên Đạo Học Viện là ta một tay thành lập. Thành lập về sau, chúng ta thu lưu không ít tu sĩ. Bọn họ đều là không nguyện ý khuất phục tại thương gần chính sách tàn bạo phía dưới người. Mà cho tới bây giờ, người có chí riêng cũng rất bình thường. Dựa theo A Kính nói, chúng ta cũng không bỏ phiếu lựa chọn, muốn đi người đi, muốn lưu người lưu. Rời đi, ta sẽ đi cùng thương gần thương lượng, để bọn hắn cho các ngươi một đầu tốt đường ra. Mà không nguyện ý rời đi, cái kia lấy Thiên Đạo Học Viện cùng tồn vong đi. Chúng ta không thay bất luận kẻ nào lựa chọn, chúng ta chỉ thay chính chúng ta lựa chọn. A Kính nói ra. Cùng lúc đó, tại thần nông thế giới bên ngoài, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh ngay tại độ lôi tiếp. Áo Đen Tố Trinh chọn tuyển địa phương, La Quân mang theo nàng bay khỏi Bắc Băng Dương, đến một mảnh lôi quang lấp lóe địa phương. Chỗ kia địa phương lôi quang ẩn ẩn, cả vùng một mảnh mênh mông. Ngẫu nhiên một tiếng sấm rền, lại là theo Đông Phương Vân Tầng lăn đến phía tây. La Quân mang theo Áo Đen Tố Trinh xông vào đến Vân Tiêu Chi. Lúc này là 3 giờ chiều, một trận mưa to đang nổi lên. Cùng lúc đó, La Quân nhìn đến cái kia trong tầng mây lôi điện. Đó là một mảnh lôi điện hải dương. Lôi điện giấu ở tầng mây chi, lôi điện hiện ra từ bạch sắc, tầng tầng, lôi điện ầm ầm, lôi sóng mãnh liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông. Cái này lôi điện hải dương đã không phải là hình dung tử, mà là chân chính hải dương. Lôi điện hải dương chi, tản mát ra rồi rào vô cùng thuần dương chi lực tới. Loại này rồi rào cùng lực lượng, có thể đem thế gian vạn vật trong nháy mắt nghiền sắt thành tro tàn. Lôi điện hải dương bên trong điện lưu, khủng bố đến không thể tưởng tượng cấp độ. La Quân cảm giác được chỉ cần một tia chớp đi ra, liền có thể đem chính mình bổ thành tro tàn. Chớ nói chi là cả người nhảy vào đi, vậy đại khái là sẽ chết đến không còn sót lại một chút cả đi. Khó trách cho tới bây giờ không gặp có người vượt qua lôi kiếp. Cái này lôi điện quá kinh khủng. La Quân đánh lên chống lui quân, đối Hắc Áo Tố Trinh nói ra, nếu không chúng ta vẫn là tính toán. Dạng này đi vào, há không phải là đi chịu chết. Áo Đen Tố Trinh bạch La Quân liếc một chút, nói ra, nhìn như chuyện không có khả năng, không là tuyệt đối không có khả năng. Ta nhất định muốn thử một lần. La Quân nói ra, có thể dạng này đi vào, một con đường chết ta. Áo Đen Tố Trinh nói ra, có lẽ, sinh lộ ở bên trong. Nàng nói xong muốn xông vào lôi địa tầng. Chờ một chút. La Quân giật mình. Làm sao? Áo Đen Tố Trinh nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, ta thật sự là bắt ngươi không có cách, như vậy đi, chúng ta lần nữa linh tu. Âm Dương Thai nghén vật, có lẽ sẽ có dấu vết. Ta đem ta pháp lực giao cho ngươi nguyên thần trì, nhìn có thể hay không giúp ngươi vượt qua lôi kiếp. Áo Đen Tố Trinh sững sờ, theo rồi nói ra, dạng này cũng tốt, dù sao ngươi chỉ là nỗ lực pháp lực. Đại không pháp lực gì đi, ngươi người sẽ không xảy ra chuyện. Đúng, ta sẽ không xảy ra chuyện. Có thể ngươi nguyên thần. Nếu không ngươi cũng chỉ phân ra bộ phận pháp lực đến, như thế nào? La Quân nói ra. Áo Đen Tố Trinh nói ra, đương nhiên không được, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Cái này lôi kiếp khủng bố như thế, ta sao có thể còn lưu lực lượng? La Quân nói ra, ngươi cái này, không được, dạng này vẫn là không an toàn. Ta cùng ngươi đi vào tốt, ta cũng lấy toàn bộ lực lượng cùng ngươi dung hợp. Ngươi nói đùa cái gì? Áo Đen Tố Trinh nói ra, ngươi thân thể này, làm sao có thể đầy đủ chịu được dạng này lôi điện lực lượng? La Quân nói ra, ngươi nguyên thần ta thân thể còn muốn suy yếu đây. Áo Đen Tố Trinh nói ra, nhưng đây là ta lựa chọn, ngươi còn muốn cứu ngươi thế tử. Ngươi muốn là chết ở bên trong, ta còn cứu cái giám a? La Quân nói ra. Áo Đen Tố Trinh nói ra, ta cùng ngươi vô thân vô cố, ngươi vì ta mà đi phó bực này sinh tử đại hiểm, danh bất chính, ngôn bất thuận. La Quân nói ra, ta chỉ là muốn cứu thê tử của ta, ngươi là duy nhất hy vọng. Ngươi khăng khăng muốn đi vào, vậy ta cũng nhất định phải nghĩ hết biện pháp bảo vệ ngươi chu toàn. Áo Đen Tố Trinh nói ra, tính toán ta sống, ta cũng cho ngươi chảy hà tiện nước mắt, nhưng ít ra còn có hy vọng. La Quân nói ra, như thế bình tĩnh, ta không dùng ngươi. Áo Đen Tố Trinh đột nhiên liền hướng cái kia lôi điện tầng bên trong vào tới, nàng tốc độ như điện. Tiểu tử. La Quân thấy thế, cười một tiếng, hắn trong nháy mắt thi triển ra pháp lực tới. Đông lạnh. Một giây sau, áo đen Tố Trinh bốn phương tám hướng đều dựng thẳng lên băng tường. Mặc cho áo đen Tố Trinh như thế nào thi triển pháp lực, nhưng đều là không phá nổi cái này băng tường lực lượng. Áo đen Tố Trinh không khỏi đại hận, nàng trước kia là quát tháo tám phương thánh nữ, cùng Quan Âm đại sĩ đều muốn khiêu chiến tồn tại. Lúc này thế mà bị La Quân một chiêu như vậy đóng băng thuật vây khốn. La Quân thân hình lóe lên, đến áo đen Tố Trinh trước mặt, nói ra, ngươi muốn bỏ qua một bên ta một mình đi vào, làm sao có thể? Áo đen Tố Trinh vốn đang hận La Quân, nhưng mà, tâm vừa cảm động. Vốn là, thế gian này có thể làm nàng cảm động sự tình cũng là xác thực không nhiều. Nhưng La Quân như vậy vì nàng, nàng cũng không phải là ý chí sắt đá. Thật chưa thấy qua, còn có người một lòng muốn đi chịu chết. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta có thể không phải là muốn chịu chết, mà chính là ngươi nhất định muốn chịu chết, ta không có cách nào. Ngươi là cứu Linh Nhi mấu chốt nhất tồn tại, ta sao có thể không dốc hết toàn lực đến bảo vệ ngươi chu toàn. Áo đen Tố Trinh đương nhiên sẽ không bởi vì La Quân nói là vì Linh Nhi mà tức giận. Nàng lòng tham khó có loại kia ăn dấm, hoặc là nhi nữ tư tình đồ vật. Chỉ là nghiêng đầu vừa nghĩ, nói tiếp, ngươi cái này nói cũng không phải không có lý, tốt ta nên ngươi. La Quân cái này liền mới đưa băng tường triệt hồi. Về sau, cũng không nhiều lời, áo đen Tố Trinh hóa thành một sợi khói xanh chui vào đến La Quân nao vực chi. Lần này, hai người là điều khiển khinh thủ. La Quân pháp lực đến cường thịnh nhất trạng thái, âm dương hai cỗ pháp lực trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc ngắn này, La Quân thể nội pháp lực trở thành một cỗ. Âm mang dương, dương mang âm dương lẫn nhau dùng, chính là vạn vật chi tổ. La Quân thể nội, hài hòa không. Đây là một cỗ nguyên thần, mà không phải hai cỗ nguyên thần. La Quân muốn làm gì, muốn đi làm gì, đều thông thuận không. Bởi vì áo đen Tố Trinh đã cùng hắn tâm ý tương thông. Đi. Một giây sau, La Quân chui vào đến cái kia mãnh liệt vô cùng lôi điện hải dương chi đi. Ầm ầm. Ước vạn quân lôi điện trong nháy mắt toàn bộ hướng La Quân thân thể để ép tới, giống như là thiên sụp đổ lực lượng hướng La Quân thân thể giết tới. Khủng bố, khủng bố, quá kinh khủng. Trong chớp mắt, vạn vật đều muốn bị ép vì tàn phấn. Vô cùng lôi điện hướng La Quân thân thể ước vạn lỗ chân lông tập giết tới. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cũng đem thân pháp lực trải rộng toàn bộ thân thể, thậm chí mỗi một tấc da thịt. Cỗ này âm dương chi lực lưu chuyển không thôi, tại thuần dương lôi điện hùng mãnh tới tiêu phía dưới, trực tiếp đem phân giải, đồng thời hấp thu thuần dương lôi lực. Ầm ầm. Tia chớp không ngừng, La Quân cảm giác được thân thể vẫn chưa có bao nhiêu đau đớn, ngược lại là vô cùng thuần dương chi khí thối luyện hắn thân thể. Áo đen Tố Trinh cũng đang bị thối luyện. Dạng này, đại khái qua một giờ, La Quân vẫn thần trí thư thái, một giây sau, La Quân chợt lấy người, rời đi lôi điện hải dương. Áo đen Tố Trinh cũng rời đi La Quân thân thể, nàng xuất hiện lúc, quanh thân đều mang một cỗ thuần dương khí tức. Toàn thân phía dưới, điện quang xì xì. 9 tầng lôi kiếp, đệ nhất trọng vượt qua về sau, một cái ý niệm trong đầu chi, tia điện thoáng hiện. Nhị trọng lôi kiếp, nhất niệm hóa thế giới. Tam trọng lôi kiếp, tâm huyết dâng trào, cảm giác kiếp số tương lai. Tứ trọng lôi kiếp, hóa lôi vì nước. Chương 1529, nhị trọng lôi kiếp. Ngũ trọng lôi kiếp, phá toái hư không. Lục trọng lôi kiếp, luyện hồn thành thần. Thất trọng lôi kiếp, hư không tạo vật. Bát trọng lôi kiếp, thiên địa bất diệt. 9 tầng lôi kiếp, vạn vật tức ta. Áo đen Tố Trinh một bên nhắc tới, một bên cảm thụ thân thể biến hóa. Hiện tại ta suy nghĩ chi, đã tràn đầy tia điện hào quang, từ đó không sợ bất luận cái gì dương cương cao thủ. Không giống một chút tâm hồn, gặp phải ánh sáng mặt trời chịu không được, mà gặp phải cao thủ dương cương tinh huyết, càng là trong nháy mắt hình thần đều diệt. Mà lúc này, những thứ này đối với ta đều cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp. La Quân thì cũng cảm nhận được thân thể biến hóa. Ta dựa vào. La Quân đột nhiên tâm niệm nhất động, hắn đột nhiên cảm thấy trong thân thể lưu động thuần dương lôi lực cùng thân thể da thịt dung hợp lại cùng nhau. Thiên nhiên một thể. La Quân pháp lực vận chuyển, một giây sau, thân thể của hắn mạ một tầng hoàng kim phấn một vật. Hắn cảm giác được thân thể thành chân chính tường đồng vách sắt. Đây mới thực là kim cương bất phôi chi thể a. La Quân có thể cảm giác được, hắn đã không sợ đao thương kiếm thiết. Xem như hung mãnh kiếm quang chém giết đến, cũng chỉ có thể tại hắn thân thể chém ra một chuỗi tia lửa. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là La Quân vô địch. Lợi hại cao thủ, vẫn là có thể chém ra La Quân kim cương bất phôi chi thể. La Quân gõ gõ cánh tay mình, lập tức nghe được phanh phanh thanh âm. Cùng gõ loại kia đồng tường một dạng cảm giác, vẫn là ruột đặc đồng tường. Hô. La Quân thở ra một hơi, hơi chút thu công. Thân thể lại khôi phục nguyên dạng, mềm mại không. Cái này còn rất thú vị. La Quân cảm thấy mình cũng thu hoạch không nhỏ. Sau đó, La Quân lại tế ra Đại Hắc Đan. Đại Hắc Đan ra đến thời điểm, La Quân giật mình. Bởi vì Đại Hắc Đan đã không phải là Hắc Đan, mà là một cái hoàng vàng lóng ánh đại kim đan. Ta địa sát chi tính a. La Quân lập tức vận chuyển. Lập tức, bốn phía phong vân rung động, hàn lực hình thành băng tường. Uy lực một chút cũng không có giảm bớt, chỉ bất quá, địa sát chi tinh đối dương cương hỏa lực thương tổn liền không lại sợ hãi. Giống như Bạch Tố Trinh, lực lượng chi có thuần dương suy nghĩ. La Quân lòng có cái đại khái giải. Tại lúc này, áo đen Tố Trinh nói ra, cái này nhất trọng lôi kiếp vẫn chưa được, ta muốn đi vào cấp độ càng sâu vượt qua nhị trọng lôi kiếp. La Quân giật mình, này nương môn thật đúng là không có nửa điểm ổn định a. Áo đen Tố Trinh nói ra, lần này, chúng ta đi có thể. Nói đùa cái gì? Ngươi nhất định phải đi. Đó còn là cùng đi, không có ta ngươi liền đệ nhất trọng đều độ không qua." La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh cắn môi, nàng ánh mắt có chút phức tạp. "Làm sao?" La Quân không hiểu, nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, "Ta cũng không gạt ngươi, ta sở dĩ muốn tốc thành là bởi vì ta còn có thật nhiều ta muốn đi làm sự tình. Ta sẽ không buông tha cho đi tìm thủ, tuy nhiên ta luôn luôn không để ý người khác cảm thụ. Nhưng đem dạng như ngươi một mực kéo lấy cùng ta chung sinh tử, đối với ngươi mà nói, luôn luôn bất công." La Quân nao nao, hắn thực trong lòng cũng minh bạch nàng ý nghĩ. "Ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều." La Quân nói ra. Dù sao ta cũng không phải vì ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi chẳng lẽ còn không biết, giống như ta vậy vô tình vô nghĩa người, làm sao có thể chạy tràn phía dưới máu và nước mắt? Thực, ngươi vốn không có gì hy vọng. Cái đề tài này, chúng ta đã nói rất nhiều lần. La Quân phất phất tay, nói ra, không cần nói nữa. Sau cùng, áo đen Tố Trinh vẫn là cùng La Quân hợp thể. Về sau, La Quân mang theo áo đen Tố Trinh tiến vào tầng thứ 2 lôi kiếp chi. Lôi điện tầng cùng sở hữu 9 tầng, đệ nhất trọng lôi kiếp, bất quá là cơ bản nhất, cũng là yếu nhất. Tuy nhiên cái này yếu là trái ngược nhau. Tại tầng thứ 2 lôi điện Hải Dương chi, lôi điện đã hiện ra điện xà hình dạng, những thứ này điện lực hung mãnh, đồng thời ẩn chứa lôi điện pháp tắc. La Quân nhìn đến kinh hồn bạt vía, đó là một loại nói không nên lời cảnh tượng. Một khi đi vào, cảm giác vạn vật đều muốn bị xé rách thành vài phiến. Cái kia không phải sức người có thể chống lại, lại đại thần thông giả cũng chống lại không dạng này lôi kiếp. Thật muốn đi vào sao? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh. Vâng. Áo đen Tố Trinh kiên định không chút do dự. La Quân nói ra, cựu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận, ngươi vì báo thủ, tâm niệm cư nhiên như thế cứng cỏi chấp nhất. Hắn theo thở dài, nói ra, thế có thể làm thành không phải người sự tình người, đều có không phải người tâm niệm cùng chấp nhất. Ngươi có thể trở thành quỷ tiên, có thể vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp, cái này không phải là không có đạo lý. Tốt, ta cùng ngươi. Sau cùng ta đây cùng ngươi ba chữ đi ra, có loại hào khí vượt mây cảm giác. Áo đen Tố Trinh hơi động lòng. Đó là một loại trước đó chưa từng có ấm áp cảm giác. Đời này, nàng vốn không có gì lưu luyến, nhưng lại có một người tại sinh chết trước mặt nói ra ta cùng ngươi ba chữ. Đi. Áo đen Tố Trinh nói ra. Một giây sau, La Quân đã tiến vào tầng thứ 2 lôi kiếp chi. Vô cùng điện xà tập giết tới, hung manh lôi điện pháp tắc tan rã hết thảy. Vô cùng huyền ảo, vô cùng huyền bí, cũng toàn bộ đánh vào tiền đến. Nhất niệm sinh thế giới. Cái gì gọi là suy nghĩ? Người trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, là một cái ý niệm trong đầu. Vô số suy nghĩ cùng ý nghĩ tạo thành linh hồn, tức là nguyên thần. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ nhiều đến 36000 cái. 36000 cái suy nghĩ tạo thành nàng cường đại nguyên thần. Mà bây giờ, nàng chỉ cần vượt qua cái này tầng thứ 2 lôi kiếp, như vậy nàng một cái tiểu suy nghĩ nhỏ có thể đem địch nhân vây khốn. Bởi vì cái này một cái ý niệm trong đầu bên trong có một cái phức tạp thâm ảo tiểu thế giới tồn tại. La Quân liều mạng vận chuyển pháp lực, tại âm dương pháp lực hình thành thế giới bên trong, cái này điện xà tràn vào tiến đến, cấp tốc bị phân giải, sau cùng thuần dương huyền ảo pháp tắc bị hắc táo Tố Trinh hấp thu đi vào. La Quân toàn bộ thân thể đều hiện ra màu hoàng kim, cách khắc tướng trang nghiêm, giống như là nhất tôn truyền thuyết La Hán Phật Đà. Ầm ầm. Lôi kiếp thể hiện ra nó uy nghiêm, thiên kiếp phía dưới, La Quân dần dần không chống đỡ được. Hắn pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng lúc này, hắn tuyệt không thể thư giãn. Một khi thư giãn, hắn cùng áo đen Tố Trinh lập tức hội hóa thành tàn phấn. Vốn là, cái này lôi kiếp, lấy áo đen Tố Trinh lực lượng, xem như đệ nhất trọng cũng độ không qua. Nhắc tới thế, cũng không phải là không có người vượt qua lôi kiếp. Sự thật, Hoa Đại Đế nhất tôn tinh linh nguyên thần liền đã từng vượt qua lôi kiếp. Khéo léo là, tôn này tinh linh nguyên thần vốn gọi là An Như Làm cùng áo đen Tố Trinh xuất thân một dạng. Nàng sinh ra tới là nhất tôn nguyên thần, cùng tỷ tỷ nàng cùng tồn tại một thể. Về sau, tỷ tỷ nàng chết, Hoa Đại Đế đem An Như Làm thu dưỡng tại một cái rượu ngọc tây. Năm đó Hoa Đế cũng là vì máu và nước mắt mà tiếp cận An Như Làm tỷ tỷ An Hân. An Như Làm về sau tại cơ duyên xảo hợp chi, dung hợp thái cổ ma văn. Vậy quá cổ ma mỗi vạn vật bất xâm, vạn vật không hư. Chính là như vậy thể chất mới khiến cho An Như Làm thành công vượt qua lôi kiếp. Áo đen Tố Trinh cũng không có thái cổ ma văn như thế thể chất, nàng vốn là độ không qua. Bất quá, nàng pháp lực cùng La Quân âm dương lẫn nhau dung về sau, sinh ra càng diệu lực lượng. Bởi vậy, nàng cũng thành công vượt qua lôi kiếp. Nếu không phải có La Quân tại, áo đen Tố Trinh lại như thế nào thiên tư thông minh, cũng không có khả năng tại lôi kiếp cường đại như vậy lực lượng còn sống sót. Vô cùng lôi điện chi uy không ngừng xé rách La Quân âm dương pháp lực. La Quân pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, mà áo đen Tố Trinh thì đang liều mạng hấp thu lôi kiếp lực lượng, từ đó ngộ ra nhất niệm thế giới ảo diệu. Còn bao lâu nữa? Ta sắp không chống đỡ nổi nữa. La Quân hướng áo đen Tố Trinh gấp rút nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, tận lực chèo chống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cái kia lôi điện tầng, điện xà cuồn vũ, có lúc còn sẽ hình thành điện long phun ra nuốt vào điện sóng. Nhất trọng lôi sóng đánh ra tới, giống như là tại biển, đột nhiên nhấc lên biển động. Dạng này một bộ cảnh tượng lúc bất luận cái gì người đều đông dưng không tưởng tượng ra được. Ầm ầm. Đi. Áo đen Tố Trinh bỗng nhiên nói ra. Một giây sau, La Quân nhanh chóng nhanh rời đi lôi điện tầng. Đó lấy, La Quân đến hạ giới. Hạ giới chi, mưa to mưa như chút nước, điện quang lấp loé. Bên trong thiên địa hoàn toàn đủ ám, ngẫu nhiên có điện quang đem khắp nơi hắc ám vỡ ra đến, trong nháy mắt đó, bên trong thiên địa một mảnh khoe bạch. Nhưng đảo mắt, lại lâm vào hắc ám chi. La Quân ngồi liệt tại một chỗ núi điên. Phía trước chính là vách núi treo leo, hắn nhìn kỹ, nơi này lại là Thái Sơn. Toàn bộ thiên địa đều tại trước mắt hắn. Thái Sơn, lại là Thái Sơn. La Quân đối nơi này tràn ngập phức tạp cảm tình. Thái Sơn đã từng khốn qua Ma Đế. Tại bình hành thế giới bên trong, hắn cùng Linh Nhi đến qua Thái Sơn. Bây giờ, chính mình lại đi tới Thái Sơn. Mỗi một cái thời không đều có khác biệt, nhưng Thái Sơn mãi mãi cũng là Thái Sơn. La Quân suy yếu tới cực điểm. Không chỉ là La Quân suy yếu, áo đen Tố Trinh cũng suy yếu tới cực điểm. Sau khi độ kiếp, tất nhiên sẽ suy yếu. Bởi vì muốn vượt qua kiếp số, nhất định là muốn toàn lực ứng phó. Áo đen Tố Trinh vượt qua đệ nhất trọng lôi kiếp lúc, chỗ lấy không có hư nhược kỳ, đó là bởi vì nàng tích xúc thâm hậu. Mưa to một mực không ngừng, La Quân bị xối thành ngất sũng. Áo đen Tố Trinh chiếm cứ tại La Quân trong não vực, không lúc ních. La Quân sau đó trốn vào phòng bị tu di trì, hắn một hơi nuốt 10 cái long quả. Long quả dinh dưỡng cấp tốc bị La Quân hấp thu, đây là đền bù hắn tổn thất nguyên khí. 3 ngày sau đó, La Quân nguyên khí mới hoàn toàn khôi phục tới. Mà lúc này, Thái Sơn đã khí trời sáng sủa. La Quân đổi một thân quần áo sạch, hắn ra phòng bị tu di. Đồng thời, áo đen Tố Trinh cũng đi ra. Nàng vốn là khó khôi phục, loại này độ kiếp hư nhược kỳ, ít nhất phải 3 tháng mới khôi phục. Cho nên rất nhiều người độ kiếp thời điểm, đều muốn mời rất hảo bằng hữu đến thủ hộ, vì là không khiến người ta thừa lúc vắng mà vào. Nhưng áo đen Tố Trinh cùng La Quân hòa làm một thể, La Quân tại bổ sung năng lượng thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng theo bổ sung. Thêm hai người âm dương thai nghén vật, rất mau đem bị hao tổn lực lượng bù đắp lại. Áo đen Tố Trinh biến hóa rất lớn, nàng thân thể tràn ngập ảo nghĩa cùng pháp tắc, thuần dương chi mang theo thâm bất khả trắc khí tức. Lần thứ 2 lôi kiếp cao thủ, từ trước tới nay đệ nhất nhân. Hiện tại, chỉ cần ta còn có một cái ý niệm trong đầu còn sống, không phải chết. Áo đen Tố Trinh hướng La Quân cao hứng nói ra. Nàng có rất ít như thế vui vẻ ra mặt thời điểm. La Quân thì nói ra, ta hiện tại rất lo lắng Thiên Đạo Học viện. Áo đen Tố Trinh nao nao, sau đó liền nói ra, được, ta hiện tại cùng ngươi đi vào. Chương 1530, Chiến Hư Tiên. Áo đen Tố Trinh cấp tốc hóa thành một sợi khói xanh tiến vào La Quân nao vực chi, cấp tốc, hai người hòa làm một thể. Phẩm sách về không dê tê vạn. Có em mở La Quân lập tức cảm giác rượu tới cực điểm. Trong thân thể lực lượng của trào, rồi rào. Mà lại có vô hạn khả năng, giống như là mênh mông biển lớn, vô cùng vô tận. La Quân minh bạch, đây là bởi vì áo đen Tố Trinh. Nàng 36000 cái suy nghĩ, mỗi cái suy nghĩ chi đều có một cái tiểu thế giới. Như pháp lực này, đã là đông đảo khó lường. Năm đó Hoa Đại Đế, hắn tinh linh nguyên thần chỉ có hơn 3000 cái suy nghĩ đã là tung hoành thiên hạ. Mà bây giờ, áo đen Tố Trinh là 36000 cái suy nghĩ, đây là không thể so sánh nổi. Đương nhiên, cái kia tinh linh nguyên thần bây giờ cũng không ngừng hơn 3000 cái suy nghĩ. Mặt khác đáng giá nói chuyện là, Quỷ Tiên nguyên thần cũng không phải là suy nghĩ càng nhiều càng lợi hại. Cũng coi trọng chất lượng, như áo đen Tố Trinh một cái ý niệm trong đầu, có thể đem yếu tiểu tam thiên suy nghĩ trong nháy mắt diệt sát. La Quân lúc này cảm giác mình mạnh mẽ tới cực điểm, hắn thi triển đại na di thuật, trong nháy mắt ngang dọc ra 8000 dặm bên ngoài. Như thế như vậy chạy tới Bắc Băng Dương, lại là nhanh đến cực điểm. La Quân tràn ngập lòng tin, hắn có lòng tin cùng Thương Lâm nhất chiến. Thương gần tại Thần Nông thế giới bên trong bây giờ là vô địch, nhưng nói cho cùng, Thần Nông đỉnh cũng bất quá là một kiện pháp khí. Riêng là lúc này Thần Nông đỉnh liền khí linh đều không có. La Quân có cùng Thương Lâm nhất tương đối cao thấp lòng tin. Rất nhanh, La Quân đến Bắc Băng Dương. Hắn sớm tiêu ký địa phương tốt, sau đó trực tiếp chui vào tới mặt đất. Đó lấy, La Quân đi vào ngày đó màn mới. Màn trời bên trong, điện quang lấp lóe, để người nhìn mà phát khiếp. Như là trước kia, La Quân chỗ đó dám xông vào. Nhưng bây giờ La Quân liền lôi kiếp đều chui vào, sẽ còn sợ bực này màn trời sao? Hắn thân thể nhảy lên, trực tiếp đụng vào đến màn trời bên trong. Một khi tiến vào màn trời chi, La Quân lập tức cảm giác được ức vạn nằm điện lưu theo bốn phương tám hướng, cùng bạo vô cùng ép giết tới. Đồng thời, vô số lôi tử cũng từng giết tới. Quả thực là tu sĩ pháp lực khắc tinh, may mắn lao tử sớm đem lôi tử đồng hóa. Không phải vậy bằng lần này, hôm nay muốn lật thuyền trong mương. La Quân tại cái này một cái chớp mắt lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, mặc kệ là lúc nào, đều không muốn quá đắc ý vong hình. La Quân âm thầm may mắn chính mình vận khí tốt, nếu như không phải là bởi vì hắn hấp thu qua lôi tử, đồng hóa lôi tử. Như vậy hắn cùng áo đen Tố Trinh lần này muốn bị cái này già thiên tế nhật lôi tử chi lực chém giết thành cho tàn. Vừa vận đến lớn mạnh ta linh hồn lốc xoáy. La Quân lập tức thi triển ra đại thôn vệ thuật đến thôn vệ lôi tử. Vô cùng tận lôi tử bị La Quân hấp thu, La Quân linh hồn lốc xoáy lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ lôi tử vỡ nát nguyên thần, là vô cùng lợi hại cùng khủng bố. Linh hồn hấp thu là La Quân nắm trong tay pháp lực ảo ý cùng quy tắc. La Quân còn cần hấp thu càng nhiều linh hồn lực lượng, một chiêu này mới có thể càng thêm cường đại. Bất quá xem như lúc này linh hồn lốc xoáy đối phó pháp lực cùng nguyên thần đến, cũng là rất có thể nhìn. La Quân hấp thu đầy đủ lôi tử, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi màn trời, tiến vào thần nông thế giới chi. Màn trời bên trong lôi tử như mênh mông biển lớn, La Quân lại lòng tham cũng không thể hoàn toàn hấp thu. Ra màn trời, lần nữa tiến vào thần nông thế giới chi. La Quân chuyện thứ nhất là tiến về Thiên Đạo Học Viện. Ừm. Đi vào Thiên Hồ Vịnh thời điểm, La Quân không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì Thiên Hồ Vịnh đã biến mất, Thiên Đạo Học Viện trực tiếp trần trụi lộ ở bên ngoài. Thiên Đạo Học Viện đã là một phiến đất hoang vu, tất cả công trình kiến trúc đều đã hủy hoại hầu như không còn. Tường đổ, vô tận thê lương, không khí chi còn có nồng đậm mùi máu tươi. Quả nhiên, vẫn là phát sinh. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lo lắng Hỏa Hưng Khan, lo lắng giáo sư, lo lắng A Kính, cũng lo lắng những cái kia vô tội hải tử. Mặt trời chói chang trên, hư không còn có mấy cái ngốc ưng ngay tại xoay quanh, La Quân một cái lắc mình liền đến tường đổ ngói vỡ chi. Bốn phía tìm kiếm, La Quân lập tức nhìn thấy mặt còn có không ít thi thể. Rất nhiều thi thể chính là những đứa bé kia. Những đứa bé này tử trạng rất thảm. Có trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi rơi đầy đất. La Quân còn chứng kiến cơn gì, cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. Lúc này, đầu nàng cùng thân thể tách rời, nàng hai mắt trợn trừng lên, tràn đầy hoảng sợ. Nên giết. La Quân nhất thời muốn rách cả mí mắt, hắn ngực bốc cháy lên căm giận ngút trời tới. Tốt thủ đoạn độc ác thương gần, liền tiểu hài tử đều không dung tha. La Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Áo đen Tố Trinh cảm nhận được La Quân phẫn nộ, nàng trầm giọng nói ra, ngươi cũng không cần quá mức phẫn nộ, được làm vua thua làm giặc, hiện thực là như thế. La Quân bỏ rơi đầu, hắn biết Áo đen Tố Trinh nói đúng. Hắn vốn cũng không là cái gì người lương thiện. Tay nhân mạng cũng là nhiều vô số kể, nhưng La Quân cũng có chính mình nguyên tắc, chí ít hắn không biết đối thiện lương hải tử ra tay. Nơi này thi thể cũng không nhiều, chắc hẳn rất nhiều người vẫn là bị thương gần bắt. Áo đen Tố Trinh phân tích nói. La Quân nói ra, đi vương cung. Dạng này sấm vương cung. Áo đen Tố Trinh nhíu mày, hỏi. Trong mắt người ngoài, giờ phút này La Quân giống như là đang lẩm bẩm lồ bầu, bởi vì chẳng cũng một mình hắn. La Quân nao nao, hắn hiện tại là bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Áo đen Tố Trinh lời nói nhắc nhở hắn, dạng này đi sấm vương cung, thật sự là quá không khôn ngoan. Vương cung chi, cao thủ như mây. Tuy nhiên La Quân hiện tại lòng tin bạo dạn, nhưng cũng còn chưa tới có thể đơn đấu cái kia rất nhiều cao thủ cấp độ. Liền cũng tại lúc này, bầu trời chi chuyển đến tiếng thét. Một giây sau, hai tên long cảnh xuất hiện tại La Quân hư không. Đó lấy, nhất tôn tiểu thần nông đỉnh bao phủ xuống, cấp tốc đem bốn phương tám hướng bắt đầu phong tỏa. Người đến chính là La Quân quen biết đã lâu, Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân. Hai tên hư tiên cao thủ, tuyệt đối cường địch. La Quân nhìn về phía Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân, ánh mắt của hắn lộ ra hàn ý. Đoạn Vô Tà cười nhạt một tiếng, nói ra, "Trần huynh, thật sự là không khéo, chúng ta lại gặp mặt." Hắn đón đến, nói ra, "Đế quân tính tới ngươi có khả năng sẽ còn trở về, cho nên ra lệnh cho ta cùng huynh đệ của ta ở chỗ này bảo vệ ngươi. Không nghĩ tới, ngươi thật trở về. Ta nghe đế quân nói, ngươi cái kia dựa vào sinh tồn đại số mệnh thuật bây giờ đã tiêu trừ vô hình. Hôm nay, ngươi nhưng còn có thủ đoạn đến đào thoát huynh đệ của ta hai đội bắt." La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Thử nhìn một chút, không biết." Đoạn Vô Tà khe khẽ thở dài, nói ra, "Trần huynh, lần huynh đệ chúng ta tại tay ngươi cắm ngã nào? Hôm nay như thất bại nữa, liền thật sự là không mặt mũi trở về gặp đế quân. Thôi ta lại lĩnh giáo Trần huynh cao chiêu." La Quân nói ra, "Chờ một chút." Đoạn Vô Tà khẽ giật mình, tiếp lấy cười một tiếng, nói ra, "Thế nào, Trần huynh còn có lời nói? Muốn đánh tuyệt không có vấn đề." La Quân nói ra, "Nhưng có thể hay không nói cho ta biết, nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh? Còn có bao nhiêu người sống? Giáo sư đâu?" Một bên Đoạn Vô Ngân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Họ là, ngươi cũng đã biết, ngươi sở tác sở vi để đế quân rất là không cao hứng a. Bất quá cũng may mắn, ngươi cái kia đồ đệ Hỏa Hồng Khăn Kiều nộn ngọt ngào, tối nay đế quân muốn tới hưởng thụ ngươi cái kia ngọt ngào đồ đệ." Hắn dám? La Quân nghe xong lời này nhất thời muốn rách cả mí mắt. Đoạn Vô Ngân hạ lệ cười, nói tiếp, "Chuyện cười, đế quân có cái gì không dám? Bây giờ đế quân kế thừa thần nông đỉnh nguyên thai, chính là dịch hành chi cũng là không chịu nổi một kích. Ngươi là cái tha gì, con kiến một dạng tạp chủng, cũng dám cản rỡ." Đoạn Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn có chút bất mãn đệ miệng đầy to nói. Chỉ ít, Đoạn Vô Tà cảm thấy song phương mặc kệ lập trường như thế nào, nhưng La Quân là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Chịu chết đi. Đoạn Vô Ngân ở dây tiếp theo xuất thủ. Đoạn Vô Tà tiểu thần nông đỉnh đã bị La Quân hủy diệt, mà lúc này cái này tiểu thần nông đỉnh là Đoạn Vô Ngân. Đoạn Vô Ngân thân thể chuyển một cái, trực tiếp biến mất tại hư không chi. Tiếp theo trong nháy mắt, Đoạn Vô Ngân thao túng tiểu thần nông đỉnh. Tiểu thần nông đỉnh bên trong, vũ xương mù màu trắng pha trộn, này vũ khí chính là thần nông thế giới một loại nào đó pháp tắc, thần diệu vô song. Đoạn Vô Ngân biết lôi từ không làm gì được La Quân, sau đó vận dụng loại này thần nông pháp tắc. Vào hư không chi, một đạo vũ bàn tay lớn màu trắng đột nhiên đem La Quân bao phủ lại. Hảo lợi hại pháp tắc lực lượng. La Quân thầm hừ một tiếng, hắn tay lục tiên kiếm trực tiếp tế ra tới. Vô cùng pháp lực vận chuyển, một kiếm đột nhiên bổ tới. Nhưng gặp kia kiếm quang lóe lên, giống như một tia chớp đem tối tăm bầu trời mở ra. La Quân trong nháy mắt đem cái kia vũ bàn tay lớn màu trắng chặt đứt. Làm sao có thể? Đoạn Vô Ngân không khỏi thất sắc. Một trường này lực lượng hắn quá rõ ràng, tiểu thần nông đỉnh phạm vi bao phủ bên trong, tất cả pháp tắc lực lượng vì hắn khống chế. Một trường này tuyệt đối có thể làm cho La Quân bản thân bị trọng thương. Cái này sao có thể? Hắn bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong, ta chính là hư tiên chi cảnh, cảnh giới có thể nghiền nát hắn. Huống chi, đây là tại ta tiểu thần nông trong thế giới. Đoạn Vô Ngân làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì La Quân nhất kiếm phá mở hắn trường lực? Thần nông vận chuyển, tam giới về thân thể, mê bá hồng, hư la thần quyền. Đoạn Vô Ngân khống chế vô cùng pháp lực, trong nháy mắt, bốn phía tất cả vũ xương mù màu trắng bắt đầu hình thành hư la nguyên thần. Trăm ngàn cái hư la nguyên thần hình thành. Một giây sau, những thứ này nguyên thần trợn mắt tròn xoe. Oanh! Trăm ngàn vạn quyền ấn giả thiên tế nhật hướng La Quân chạm giết tới, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô cùng rất lực. Mỗi một quyền đều có phiên sơn đảo hải chi lực, nhiều như thế quyền lực chạm giết tới, để thế giới này cũng vì đó điên cuồng. Đây là quyền lực hải dương. Bất luận cái gì pháp tắc tại đều muốn bị rào sát thành phấn vụn. Đây là hư tiên cao thủ tôn nghiêm. Đoạn Vô Ngân động thật giận, xuất thủ là đem hết toàn lực. La Quân thân thể mạnh mẽ chấn. Phía dưới nháy mắt, ở trung quanh hắn hình thành cự đại linh hồn lốc xoáy. La Quân ngồi ngay ngắn ở linh hồn lốc xoáy ở giữa, thành vị chúa tể. Cái kia lốc xoáy chi, vô cùng tận lôi từ cùng linh hồn pháp tắc hòa làm một thể, giống như là ước vạn nằm điện lực rào sát lô một dạng. Ầm ầm. Vô cùng tận quyền lực chém giết tiến đến, trong nháy mắt bị rào sát thành phấn vụn. Tình huống này giống như là một cái cự hình xay thịt hồng lô đứng ở hư không, mà bốn phía mặc kệ là cái gì, sắt thép cũng tốt, tung bay cũng tốt. Rào sát đi vào, trong nháy mắt trở thành tro tàn. La Quân pháp lực hùng hồn, linh hồn lốc xoáy cũng một mực cường hãn vô cùng. Mặc cho Đoạn Vô Ngân pháp lực thi triển, quyền lực rời núi lấp biển, sát khí trùng thiên. Chương 1531, Tố Trinh xuất thủ. La Quân ngồi vững văn xin, sừng sững bất động. Quyền kia lực toàn bộ đều bị linh hồn lốc xoáy xoắn thành phấn vụn. Đoạn Vô Ngân đem hết toàn lực, điều động tất cả pháp cùng tất cả tiểu thần nông đỉnh lực lượng, lại là tại La Quân trước mặt chiếm không được nửa điểm tiện nghi. Lẽ nào lại như vậy? Đoạn Vô Ngân giận dữ, hắn hai mắt trợn trừng, toàn thân quần áo không rõ từ trống. Đại phá diệt thần kiếm. Đoạn Vô Ngân lần nữa biến hóa chiêu số, hắn há mồm phun một cái, phun ra một miệng màu đỏ nguyên khí. Cỗ này nguyên khí trong nháy mắt hóa thành quần quần lao nhanh màu đỏ mây khói chi, hỏa quang loạn xạ, sau đó cùng màu ngà sữa nhân luân chi khí dung hợp. Một trong nháy mắt, tất cả quyền lực hóa thành ngàn vạn miệng màu đỏ thần kiếm. Ra thiên tế nhật, rồi giao cuồn cuộn, vô cùng kiếm quang chi ẩn chứa đại phá diệt thâm ảo pháp tắc. Sau đó, mây đen áp thành, ầm ầm. Vạn kiếm cùng nhau bắn trụm, hung hãn tới cực điểm. La Quân lập tức cảm giác được Đoạn Vô Ngân lợi hại, hắn cũng không nghĩ nhiều, vô cùng pháp lực vận chuyển, linh hồn lốc xoáy vận chuyển đến càng thêm mãnh liệt. Vạn kiếm tích lũy bắn vào, lập tức bị mảnh vụn linh hồn rào sắt thành tro tàn. Trung điệp kiếm quang không ngừng chém giết tiến linh hồn lốc xoáy, nhưng rất nhanh hóa thành hư vô. Như thế như vậy, chính là quyết định đem La Quân linh hồn lốc xoáy không phá hết. Đại ca giúp ta. Đoạn Vô Ngân lệ hống một tiếng. hắn đã là rết đỏ mắt. Đoạn Vô Tà ở một bên một mực chú ý, hắn đột nhiên thét dài một tiếng, nói ra: "Trần huynh, ngươi quả nhiên đến, luôn luôn cho ta vô số ngoài ý muốn. Ngươi lấy thần thể cảnh điện phong chi lực, thế mà tại huynh đệ của ta pháp bảo bên trong không rơi vào hạ phong. Bội phục bội phục." Hắn tiếp lấy thân thể nhảy lên, cũng bay đến La Quân hư không. Thiên quyết kiếm, Ly hồn đan. Đoạn Vô Tà tay tế ra một miệng cự kiếm, cái này cự kiếm toàn thân màu đồng cổ. Vốn là, cự kiếm không có không sức sống. Nhưng Đoạn Vô Tà cấp tốc đánh ra một khoảng nguyên châu đến, cái này nguyên châu chính là Ly hồn đan. Ly hồn đan khảm vào đến thiên quyết kiếm trôi kiếm chi. Oanh! Trong chớp mắt, thiên quyết kiếm nhất chấn, kiếm thể cổ đồng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thiên quyết kiếm thân kiếm tinh sáng, đồng thời tản mát ra rồi rào linh hồn chi lực tới. Cái gọi là Ly hồn đan, liền đem vô số linh hồn giam cầm ở bên trong. Ly hồn đan cùng trời khuyết kiếm hợp hai là một, linh hồn chi lực hình thành mạnh đại sát thương lực, trực tiếp đem địch nhân nguyên thần, trận pháp chờ một chút linh hồn chân ý, toàn bộ xoắn nát. Đoạn Vô Tà vẫn luôn đang quan sát La Quân linh hồn lốc xoáy, hắn lúc này xuất thủ, chính là 10 phần chắc chín. Linh hồn này lốc xoáy, sát thực thần diệu vô song. Bất quá, linh hồn chi lực không đủ mạnh. Ta lấy thiên khuyết kiếm, ly hồn đan giết chết, tất có thể phá đi. Đoạn Vô Tà tâm niệm thay đổi thật nhanh, một giây sau, toàn thân quần quật vô cùng pháp lực quán chú tiến thiên khuyết trong kiếm. Đó lấy, kiếm quang lóe lên. Ầm ầm. Vô cùng linh hồn pháp tắc toàn bộ ẩn chứa tại một kiếm này chi. La Quân linh hồn lốc xoáy bị kiếm quang xoắn nhập vào đến, hắn lập tức tim chỉ trệ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Loại cảm giác này giống như là tật chuyển động cơ bên trong xoắn đi vào một cái kim cương điều. La Quân vô luận như thế nào cũng không thể đem kiếm quang này vỡ vụn, đồng thời linh hồn lốc xoáy cũng đình chỉ xoay tròn. Cái kia Đoạn Vô Ngân thấy thế không khỏi đại hỉ, lập tức phát động đại phá diệt thần kiếm. Bên ngoài, kiếm quang hung hãn. Mắt thấy La Quân linh hồn lốc xoáy mất đi hiệu dụng, hắn liền muốn chết thảm tại chỗ. Lúc này, La Quân đại số mệnh thuật mất đi hiệu dụng. Đại Na Di thuật không thi triển ra được, chính là đại thôn phệ thuật cũng là thôn phệ không cái này sức mạnh cường hãn. Mắt thấy, La Quân muốn chết oan chết uổng. Ngay vào lúc này, áo đen Tố Trinh nói ra, "Ngươi lui ra, ta tới." Cho tới nay, đều là La Quân đang thao túng thân thể. Áo đen Tố Trinh chỉ là cung cấp lực lượng, nàng không có khả năng đi cùng La Quân tranh đoạt quyền khống chế. Hai người cường đại ở chỗ tâm ý tương thông, nhưng hôm nay, áo đen Tố Trinh mắt thấy La Quân muốn đem mạng nhỏ chơi rơi, sau đó nàng trực tiếp xuất thủ. La Quân lúc này chỗ đó còn dám cậy mạnh. Lập tức, La Quân giao ra quyền chủ động. Áo đen Tố Trinh đối La Quân thân thể, thậm chí các loại pháp thuật, huyền ảo chí lý đều là nhất thanh nhị sở. Nàng điều động La Quân thân thể, như điều động thân thể của mình. La Quân lui ra quyền khống chế, đen như vậy áo Tố Trinh trong nháy mắt nắm giữ thân thể quyền khống chế. Đối mặt thiên khuyết kiếm cái kia một đạo quái rối kiếm quang, áo đen Tố Trinh trái tay vụ một cái, liền đem cái kia lục tiên kiếm cầm ra tới. Sau đó, nàng một kiếm chém ra đi. Nhìn kỹ, đều là ngươi nguyên bản có sức mạnh. Áo đen Tố Trinh hướng La Quân khẽ quát một tiếng. Cái kia lục tiên kiếm tất cả sát khí trong nháy mắt ngưng tụ, tiếp lấy một kiếm đem đạo kiếm quang kia chém giết thành phấn vụn. La Quân nhìn trợn mắt hốt hoồm. Đồng thời, linh hồn lốc xoáy lại lần nữa xoay tròn. Nguy cơ trong nháy mắt giải trừ. La Quân không khỏi nói ra, vừa mới ta tất cả lực lượng đều tại vận chuyển linh hồn lốc xoáy, cái kia có dư lực đến thi triển lục tiên kiếm a. Áo đen Tố Trinh nói ra, là tốc độ ngươi không đủ nhanh, pháp thuật cùng ngươi đọ sức một dạng, linh hoạt bất biến. Vận chuyển lực lượng càng là phải nhanh. Cái kia ly hồn đan không tệ, để vào đến linh hồn lốc xoáy bên trong, chính là đồ tốt. Nàng sau khi nói xong, cầm lục tiên kiếm, cả người đột nhiên bay ra linh hồn lốc xoáy. Đồng thời, linh hồn lốc xoáy theo biến mất. Áo đen Tố Trinh cũng không có khả năng một tay khống chế linh hồn lốc xoáy, một tay đi đối phó Đoạn Vô Tà. Đại Na Di thuật. Áo đen Tố Trinh nhất động, lập tức thoát ly vây quanh, cũng biến mất tại tiểu thần nông đỉnh thần diệu không gian chi. Ta đã thi triển không ra Đại Na Di thuật, ngươi làm sao còn triển khai ra được? La Quân ở một bên đột nhiên hét lên nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, là ngươi nhìn không thấu hư ảo mà thôi, Đại Na Di thuật, cái kia có dễ dàng như vậy bị hạn chế ở. Tiếp theo trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh xuất hiện sau lưng Đoạn Vô Tà. Tiếp kiếm. Áo đen Tố Trinh hét lớn một tiếng. Sau lưng hàn quang lóe lên, áp đỉnh nguy cơ tập giết tới. Đoạn Vô Tà lập tức cảm thấy sau lưng dùng cả mình, hắn giật mình, lập tức thân thể lóe lên, biến mất tại tiểu thần nông đỉnh thần diệu không gian chi. Đoạn Vô Tà lại là cảm giác không thấy áo đen Tố Trinh tồn tại, bởi vì áo đen Tố Trinh là vận chuyển La Quân thân thể. Áo đen Tố Trinh một kiếm thất bại, Đoạn Vô Ngân trưởng khống tiểu thần nông đỉnh, hắn đại phá diệt thần kiếm lập tức theo hư không tập giết tới. Áo đen Tố Trinh mắt cũng không chớp, cái kia đại phá diệt thần kiếm trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn gặp, theo bốn phương tám hướng tàn nhẫn chạm giết tới. Áo đen Tố Trinh thân thể nhảy lên, đón lấy, lục tiên kiếm chấn động. Lục tiên kiếm, vô cùng sát khí hải dương ngưng tụ. Nàng một kiếm chém ra, đón lấy, một cỗ cường hãn kiếm khí sát tướng ra ngoài. Như núi như biển, kiếm khí tuôn ra, trong nháy mắt đem trước mặt nàng đại phá diệt thần kiếm chém thất linh bát lạc. Một giây sau, áo đen Tố Trinh đã xuất hiện tại Đoạn Vô Ngân trước mặt. Tạo hóa kiếm quyết. Áo đen Tố Trinh đem lục tiên kiếm điểm ra, lập tức, ngàn đạo kiếm quang OF một chút hình thành. Cái này ngàn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là tuyệt đỉnh cao thủ, sát khí ngang dọc, đồng thời ẩn chứa chí lý pháp tắc. Mỗi một kiếm đều là tuyệt sát chi kiếm. Đây tuyệt đối là La Quân gặp qua huy hoàng nhất tạo hóa kiếm quyết. La Quân cho tới nay đều cảm thấy mình rất là không tệ, thiên phú tuyệt đối tính được là cao. Phức tạp như vậy tạo hóa kiếm quyết, chính mình một học hội. Nhưng là giờ phút này, hắn tại nhìn thấy áo đen Tố Trinh tạo hóa kiếm quyết, hắn nhất thời cảm thấy xấu hổ không thôi, đây là tiểu học sinh cùng đại học sinh khác nhau. Mà lại, La Quân cũng ý thức được, áo đen Tố Trinh là đang tận lực dạy bảo chính mình. Không phải vậy lời nói, áo đen Tố Trinh mặc dù là nguyên thần, nhưng nàng thất túc ngôi sao công vẫn là tồn tại. Nàng có thể vẫn luôn không có thi triển đi ra đây. Áo đen Tố Trinh bây giờ là thâm bất khả trắc. Cái kia tạo hóa kiếm quyết trong nháy mắt đem Đoạn Vô Ngân bao phủ lại, tốc độ quá nhanh, để Đoạn Vô Ngân đều nhanh phản ứng không kịp. Ngàn đạo kiếm quang, tựa như ngàn tên kiếm thuật đại sư cùng nhau tập giết tới. Mỗi một đạo kiếm quang lực lượng cùng sát ý đều bị Đoạn Vô Ngân cảm thấy hoảng sợ. Làm sao có thể? Đoạn Vô Ngân còn người phong đại, vạn kiếm quý nhất. Áo đen Tố Trinh đột nhiên cảm giác được Đoạn Vô Tà ngay tại tập giết tới. Tay nàng pháp quyết bóp, lập tức đem ngàn đạo kiếm quang co rút lại thành một đạo kiếm quang. Cự hình lục tiên kiếm hung mãnh chạm giết ra ngoài. Một giây sau, lục tiên kiếm đã xuất hiện tại Đoạn Vô Tà vị trí hiểm yếu phía trước. Đoạn Vô Tà hoảng sợ thất sắc, lập tức kia chớp lui lại, đồng thời thiên khuyết kiếm chạm giết tới. Phá! Áo đen Tố Trinh tay cầm đảo ngược, pháp quyết bóp, pháp lực hung mãnh quán chú. Một cô âm dương pháp lực dung hợp, âm dương pháp tắc trong nháy mắt hình thành. Oeng! Cự hình lục tiên kiếm đem thiên khuyết kiếm trực tiếp chém giết thành cho tàn, đồng thời đem Đoạn Vô Tà vị trí hiểm yếu xuyên thủng. Chỉ một giây, Đoạn Vô Tà đã bị chém giết thành cho tàn. Ngày đó khuyết kiếm ly hồn đan bị Hắc Táo Tố Trinh làm tay khẽ vây, liền bắt bỏ vào túi. Đoạn Vô Ngân vốn là cảm giác được mình đã không đường có thể trốn, đột nhiên trước mắt không còn, sát trận biến mất. Hắn chính may mắn, lúc này Đoạn Vô Tà này chết. Hắn bỏ lỡ chu sát áo đen Tố Trinh thời cơ tốt nhất. Lúc này, áo đen Tố Trinh ánh mắt phát lạnh, đón lấy, tạo hóa kiếm quyết lần nữa đem Đoạn Vô Ngân bao phủ lại. Linh hồn lốc xoáy, ly hồn đan. Áo đen Tố Trinh đồng thời bố trí xuống linh hồn lốc xoáy lại Đoạn Vô Ngân hư không, lại đem ly hồn đan đánh vào đi vào, trong nháy mắt, linh hồn lốc xoáy linh hồn chi lực gấp đôi bạo tăng. Đoạn Vô Ngân vận chuyển pháp khí kim cương cháo ngăn cản tạo hóa kiếm quyết, nhưng lúc này linh hồn lốc xoáy hàng lâm xuống, hắn lập tức cảm thấy tâm thần ngẩn ngơ, tựa hồ có một cỗ đại lực tại lôi kéo linh hồn hắn. Nắt. Áo đen Tố Trinh chợt quát một tiếng. Ầm ầm. Tạo hóa kiếm quyết trong nháy mắt đem kim cương cháo chấn vỡ, một giây sau, Đoạn Vô Ngân tim mật muốn nức, hắn linh hồn nguyên thần triệt để bị xé rách tiến linh hồn lốc xoáy chi. Tốt cường đại linh hồn lực lượng. La Quân cảm nhận được Đoạn Vô Ngân linh hồn lực lượng, không khỏi đại hỉ. Áo đen Tố Trinh thân thể chuyển một cái, thu hồi tạo hóa kiếm quyết. Mà Đức Vô Ngân toàn bộ thân thể cũng bị xoắn vào đến linh hồn lốc xoáy chi. Phía dưới một cái nháy mắt, Đoạn Vô Ngân đã trở thành linh hồn lốc xoáy chất dinh dưỡng, từ đó thế gian lại không Đoạn Vô Ngân. Hai đại hư tiên cao thủ, dạng này tại áo đen Tố Trinh đưa tay ở giữa, đem giết sạch sành sanh. Cái này cũng chưa tính, sau đó, áo đen Tố Trinh thân thể hướng nhảy lên. Nàng đối với trận pháp lĩnh nộ cùng lý giải La Quân còn muốn lợi hại hơn, rất nhanh, nàng đem cái kia tiểu thần nông đỉnh thu nơi tay. Cái kia bên trong thiên địa, khôi phục lại trời xanh mây trắng. Cái này tiểu thần nông đỉnh, không có lợi hại gì chỗ, cũng bất quá là mượn tại thần nông đỉnh nội bộ xính chút uy phong, ra thần nông đỉnh, không đáng giá nhắc tới. Bất quá bên trong còn có một số mảnh vụn linh hồn, bao quát Đoạn Vô Tà. Áo đen Tố Trinh nói như vậy. Chương 1532, Hắc Bạch Liên Hoa. Áo đen Tố Trinh đem cái kia tiểu thần nông đỉnh bên trong tất cả mảnh vụn linh hồn thu thập, sau đó trợ giúp La Quân đem linh hồn lốc xoáy thối luyện đến càng thêm cường đại. La Quân linh hồn lốc xoáy bị áp xúc thành một miệng bổn nguyên chi khí. Lần sau muốn thi triển thời điểm, chỉ cần đem bổn nguyên chi khí thi triển đi ra, lập tức hình thành linh hồn lốc xoáy. Còn cái kia lôi từ lực lượng, lại đều tại La Quân pháp lực bên trong ẩn chứa. Cái này tiểu thần nông đỉnh, không có tác dụng gì. Hủy tính toán. Áo đen Tố Trinh dò xét một hồi, nói ra. La Quân nói ra, chỉ ít tại thần nông đỉnh bên trong vẫn hữu dụng a. Áo đen Tố Trinh nói ra, thần nông đỉnh khống chế tiểu thần nông đỉnh, chúng ta muốn đối phó thương gần, nếu như còn cầm lấy pháp khí này, quả thực là muốn chết. La Quân khẽ giật mình. Áo đen Tố Trinh nói xong đem tiểu thần nông đỉnh trực tiếp vỡ nát. Sau đó, nàng nói ra, vừa mới ta giết hai người này, vẫn chưa vận dụng ta hắn pháp thuật. Toàn bộ đều là chính ngươi thông hiểu đạo lý lực lượng, vì cái gì ta có thể giết hai người này, ngươi lại không thể? Ngươi biết tại sao không? La Quân nói ra, bởi vì ngươi phản ứng ta nhạy bén, nắm chắc thời cơ ta cường hắn hơn. Như ngươi trước dùng tạo hóa kiếm quyết bao phủ Đoạn Vô Ngân, để Đoạn Vô Ngân tâm hoảng ý loạn. Lúc này, Đoạn Vô Tà đến công kích ngươi, ngươi vận dụng vạn kiếm quý nhất. Đây là tại ngươi tính toán bên trong. Áo đen Tố Trinh nói ra, không sai. Thân thể này đỏ sức, thay đổi trong nháy mắt. Ngươi đối thân thể đỏ sức hiểu rất nhiều, cũng là thân thể đỏ sức trí cao vương giả. Nhưng là pháp thuật mặt càng thâm ảo hơn, vận dụng càng là thiên biến vạn hóa. Trong này học vấn rất nhiều, ta cho dù là muốn dạy ngươi cũng dạy không, quá nhiều đồ vật đều vẫn là cần ngươi tự mình lĩnh ngộ. Ta minh bạch. La Quân có thể cảm nhận được áo đen Tố Trinh dụng tâm lương khổ. Hắn mỉm cười, nói ra, ta còn nhớ vừa cùng ngươi gặp mặt lúc, ngươi đối với ta thế nhưng là lạnh khó lường. Bây giờ có thể để ngươi đối với ta thái độ đổi mới, ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Áo đen Tố Trinh cười nhạt một tiếng, nói ra, mỗi thời mỗi khác. Ta người này, một người bạn đều không có. Hiện tại ngươi miễn cưỡng tính được là bằng hữu ta. La Quân nói ra, vậy ta có thể quá vinh hạnh. Áo đen Tố Trinh nói ra, thật là ngươi vinh hạnh. La Quân sau đó nghiêm nghị nói, xem ra giáo sư cũng còn sống, Hỏa Hồng Khăn là đệ tử ta. Ta tuyệt không thể cho thương gần đến khi nhục nàng. Hiện tại chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi muốn làm sao nghĩ cách cứu viện? La Quân nói ra, chúng ta cái này vừa tiến đến, là không thể gạt được thương gần hai mắt. Chắc hẳn hắn hiện tại đã chuẩn bị tốt bắt giết người ta. Ta muốn đi trước hướng Vương cung chung quanh quấy rối, chỉ có đầy đủ loạn, có thể thừa lúc vắng mà vào. Áo đen Tố Trinh nói ra, được. Dù sao chuyện cứu người giao cho ngươi, đánh nhau sự tình giao cho ta. La Quân nói ra, tốt, bất quá ngươi xuất thủ thời điểm phải chú ý ta không muốn thương tổn vô tội tính mạng. Áo đen Tố Trinh nói ra, thật sự là lề mề chậm chạp. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tận lực không làm thương hại vô tội. Đa tạ. La Quân nói ra. Một giây sau, La Quân liền thân thể nhoáng một cái, đại na di thuật triển khai, hướng cái kia thần đều bay qua. Bây giờ La Quân pháp lực cùng áo đen Tố Trinh pháp lực dung hợp lại cùng nhau, âm dương dung hợp, sinh sôi không ngừng. Mặc cho La Quân như thế nào vận chuyển, lại chỉ cảm thấy pháp lực kéo dài không dứt, vô cùng vô tận, một chút cũng không có suy yếu cảm giác cật lực cảm giác. Giờ này khắc này, thần đều, vương cung bên trong, thương gần đế quân thật là đã cảm nhận được La Quân đến, mà lại hắn cũng vận dụng thần nông thiên nhãn nhìn đến La Quân đem Đoạn Vô Tà cùng Đoạn Vô Ngân giết. Thật là muốn chết. Thương Gần Đế Quân lại không nhiều nói, hắn thân thể nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại bầu trời chi. Bây giờ, Thương Gần Đế Quân thu phục Nguyên Thai, đồng thời nắm giữ Nguyên Thai chi lực cùng toàn bộ thế giới chi lực. Hắn lực lượng mạnh mẽ tới cực điểm, cho nên La Quân vừa đến, hắn căn bản sẽ không đi tìm hắn trợ thủ đến giúp đỡ. Thương Gần Đế Quân tự tin một người có thể tùy tiện ngược sát La Quân. Cái này cũng không trách Thương Gần Đế Quân có cái này tự tin, bởi vì La Quân bất quá là thần thể cảnh đỉnh phong. Trước đó Thương Gần Đế Quân còn không có toàn bộ nắm giữ thế giới chi lực thời điểm, cơ bản có thể tùy tiện ngược sát La Quân. Huống chi là đến giờ này, ngày này, tình trạng này. La Quân ở trên không thi triển đại na di thuật, cả người còn tại không gian trận pháp chi. Ngay vào lúc này, phần ngoài truyền đến một cỗ cường đại lực lượng. Diệt thế đại quyền lực đánh rất tới. Ầm ầm. La Quân không gian trận pháp trong nháy mắt phá nát, hắn lập tức theo đại na di thuật dần hiện ra tới. La Quân dương mắt nhìn đến Thương Gần Đế Quân. Thương Gần Đế Quân sắc mặt lạnh lẽo âm hàn, La Quân thấy thế lại là cười một tiếng, nói ra, "Con ngoan, gặp ngươi phụ thần, làm sao bộ dáng này? Muốn chết?" Thương Gần Đế Quân nghe vậy không khỏi nổi giận. Hắn bị La Quân lừa gạt, đây là hắn bình sinh gặp được hổ thẹn đại nhục. Không có nghĩ đến lúc này, La Quân lại là hết chuyện để nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Con ngoan, ngươi cho rằng là ngươi cho rằng sao? Ngươi cho rằng ngươi nắm giữ thế giới chi lực, có thể xuống tay với La Cha? La Cha trước đó ra ngoài, là muốn làm chuyện nào đó. Hôm nay trở về, là vì muốn tới giết ngươi. Cái này hư hư thực thực hư hư đạo lý, há lại ngươi có thể hiểu? Ngươi cho rằng La Cha không có chút thủ đoạn, cũng dám trở về? Mặc cho ngươi lại hoang ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng muốn mê hoặc cô." Thương Gần Đế Quân lạnh lùng nói ra, "Trước đó là ngươi bắt chuẩn cơ hội tốt, mới khiến cho ngươi lừa gạt tại cô. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên tài, cô chính là đồ ngu, có thể tùy ý ngươi lưỡi nở hoa sen, năm lần bảy lượt lừa gạt?" La Quân nói ra, "Bổn tọa hôm nay đến đây, là muốn tới giết ngươi. Cũng lời cùng ngươi nói nhảm, làm bổn tọa chưa bao giờ qua ngươi cái này bất hiếu nhi tử." Thương Gần Đế Quân mắt thoáng hiện hàn ý, nói, "Tiểu tặc, đến tình trạng như thế, ngươi đang còn muốn ngôn ngữ chiếm hết cô tiện nghi. Ngươi nếu thật là phụ thần, làm thế nào có thể vừa về đến liền đi cầm Thiên Đạo Học viện quan sát? Như thế vụng về nói láo, ngươi cũng muốn lừa qua cô." La Quân hơi hơi run lên, hắn liền biết, chính mình là rốt cuộc hủ không được cái này Thương Gần Đế Quân. Cái này Thương Gần Đế Quân thật là cái thật to thông minh ra hỏa. Thương Gần Đế Quân sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, "Cô từ khi ra đời đến nay, chưa bao giờ bị người làm nhục như vậy qua. Ngươi tiểu tặc này, lại dám làm nhục như vậy cô, rất tốt, rất tốt, rất tốt." Hắn liên tiếp nói ba tiếng rất tốt, bởi vậy liền cũng có thể gặp hắn tâm phẫn nộ. "Tiểu tặc, ngươi không phải quan tâm ngươi cái kia da mịn thịt mềm tiểu đồ đệ sao? Cái kia cô liền sẽ để ngươi thật tốt còn sống, cô để ngươi vĩnh viễn nhận hết đúng nấu, nhưng lại vĩnh viễn không chết. Cô để ngươi nhìn lấy cô là như thế nào tại ngươi cái kia tiểu đồ đệ thân thể rong ruổi. Cô sẽ để cho ngươi hối hận vì sao lại còn sống." Thương Gần Đế Quân nghiến răng nghiến lợi hận, hắn cũng xác thực tính toán không phải cái lòng dạ rộng lớn hạng người. La Quân cười lạnh một tiếng, nói nhảm thật mẹ hắn nhiều, động thủ đi. Thương Gần Đế Quân mắt lóe qua dày đặc lệ quang, sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ. "Giao cho ngươi." La Quân lập tức tại não trong ý thức cùng áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh lập tức cũng phiền muộn, nói ra, "Ta nhìn ngươi miệng cứng như vậy, cho là ngươi có nắm chắc. Hóa ra ngươi là gặp rắc rối, cục diện rối rắm ném cho ta đúng không?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nói đùa cái gì, ta liền hai cái hư tiên đều không giải quyết được, huống chi là đối mặt Thương Gần." Cái kia Thương Gần Đế Quân trong nháy mắt xuất thủ, nhưng gặp hắn vốn là nhất trưởng đẩy ngang mà ra, sau đó liên tiếp biến hóa. Hắn năm cái móng tay cấp tốc hình thành năm thanh kiếm thần. Cái này năm thanh kiếm thần chi ẩn chứa nguyên thai chi lực cùng thế giới chi lực. Ừm. Áo đen Tố Trinh thấy thế, lập tức minh bạch chỗ lợi hại. Cái này năm thanh kiếm thần, chỉ cần chúng ta còn ở lại chỗ này thần nông trong thế giới, như vậy mặc kệ chúng ta thi triển cái gì thuật pháp, liền đều trốn không thể rời bỏ truy tung. Nếu là không phá nổi nó quy tắc, trực tiếp chết. Vậy ngươi có biện pháp ứng phó? La Quân giật mình, lập tức hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế giới chi lực cùng nguyên thai chi lực chính là thần nông thế giới bên trong không có sức mạnh, nhưng thần nông thế giới cũng tại bên trong đại thế giới. Nói cho cùng, hắn thế giới chi lực chính là tiểu thế giới lực lượng, không có khả năng siêu thoát đại đạo quy tắc. Nhìn ta âm dương bao hàm vân vân. Cái kia năm thanh kiếm thần chi, nguyên thai cùng thế giới chi lực quấn quanh. Không thế giới pháp tắc tập giết tới, vực này pháp tắc bao trùm tại thần nông thế giới chi. Ầm ầm. Năm thanh kiếm thần chớp mắt đã tới, không có bất kỳ cái gì ở giữa mang. Cái này thế giới chi lực, La Quân thể nghiệm qua, căn bản ngăn cản không nổi. Chỉ là lúc này, áo đen Tố Trinh pháp tướng trang nghiêm, đột nhiên phun ra một miệng nguyên khí tới. Nguyên khí kia cấp tốc hóa thành một đóa màu đen cùng màu trắng giao nhau liên hoa. Đóa này liên hoa tại áo đen Tố Trinh pháp lực tới tiêu phía dưới, mọc cực nhanh, trong nháy mắt có cao đến 3 thước. Sen hoa đua nở, có liên biện 6 mảnh. Cái kia năm thanh kiếm thần cấp tốc chạm giết tới, nhưng gặp kiếm khí tung hành, pháp tắc chí cao. Năm thanh kiếm thần trong nháy mắt chém vào đến liên hoa bên trong. Vô cùng kiếm khí lan tràn đi ra, liền muốn đem liên biện phá hủy. Cái kia hắc bạch liên hoa đột nhiên cũng sinh ra biến hóa, bên trong vang một tiếng, xuất hiện một cái liên thai. Liên thai trực tiếp đem vô số kiếm khí hấp thu đi vào. Năm thanh kiếm thần cũng chém vào đến liên thai chi. Oeng. Đó lấy, liên thai nổ tung. Năm hồi pha trộn quang hoa tại liên hoa thế giới bên trong vận chuyển, cái kia năm thanh kiếm thần còn tại mạnh mẽ đâm tới, đồng thời không thuần phục. Năm hồi pha trộn quang hoa chi, đột nhiên xuất hiện rất nhiều cảnh tượng. Thiên nữ tán hoa, mấy trăm cái thiên nữ xuất hiện. Năm thanh kiếm thần đem thiên nữ cấp tốc chém giết. Trong lúc nhất thời, ngũ thải quang hoa thế giới hóa thành màu thế giới. Những cái kia huyết dịch lại quấn quanh năm thanh kiếm thần, huyết dịch chi diễn sinh ra vô số tay nhỏ cùng miệng bắt đầu mút thần kiếm. Năm thanh kiếm thần tiếp lấy chấn động, đem toàn bộ tay nhỏ cái miệng nhỏ nhắn chấn khai. hoa sen kia chi, Phật Đà đột nhiên xuất hiện. Phật Đà một cái cự thủ chấn áp xuống, kim quang đầy trời, vô tận an lành. Lại chuyển một cái kia Phật Đà mặt khắc hóa thành hung ác lệ quỷ, cũng chấn áp một cái tay xuống tới. Lập tức, địa ngục xuất hiện, vô cùng hung lệ chi khí lan tràn. Đây là vật gì? Thương Gần Đế Quân phát hiện mình lấy làm tự hào thiên tuyệt thần kiếm thế mà đem một cái thần thể cảnh cao thủ đều cầm không tới, hắn triệt để chấn kinh. Hắn trả chấn kinh tại La Quân cái kia đóa rượu liên hoa, cái này rượu liên hoa bên trong, tựa hồ bao hàm vạn vật đồng dạng. Chương 1533, Thần Nông Hoàng Pháp Tắc. Âm dương dung hợp về sau, có vô hạn khả năng áo đen Tố Trinh nói với La Quân, quá trình này, ta còn tại thăm dò. Chờ ta đem cố lực lượng này triệt để nắm giữ về sau, khi đó, chư thiên vạn giới đều muốn thần phục. La Quân nói ra, trước quản trước mắt đi. Ngươi làm gì được Thương Gần sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn chả có rất nhiều thủ đoạn, trước mắt ta còn không phải đối thủ của hắn. La Quân nói ra, a, vậy làm sao bây giờ? Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi trước ở một bên đợi, ta tâm lý nắm chắc. La Quân nói ra, tốt a. Thương Gần Đế Quân Thiên Tuyệt Thần Kiếm Thủy Trung không cách nào tiêu diệt Áo đen Tố Trinh Hắc Bạch Liên Hoa, hắn cảm giác được chính mình thần kiếm thế giới pháp tắc cũng vô pháp đem cái kia Hắc Bạch Liên Hoa pháp tắc bài trừ. Kẻ này coi là thật quỷ dị tới cực điểm. Thương Gần Đế Quân tâm kinh hãi, có điều hắn mặt lại là bất động thanh sắc, tiếp theo trong nháy mắt, ngón tay hắn vẩy một cái, lập tức đem năm thanh kiếm thần thu hồi, đó lấy, hắn lại lần nữa ra tay. Thần nông đỉnh chính là tiên khí uy lực, không cùng luân. Tạo Hóa Vương Quan tại rẻ ở tay lúc, có thể xưng vô địch. Mà cái kia Tạo Hóa Vương Quan mới chỉ là phẩm đạo khí mà thôi, kém tiên khí mấy cái phẩm giai. Bây giờ, Áo đen Tố Trinh đối mặt Thương Gần Đế Quân, thực là một điểm phần thắng đều không có. Thương Gần Đế Quân thứ nhất là còn không có thể phát huy ra thần nông đỉnh uy lực, thứ hai là thần nông đỉnh đã không có khí linh. Thứ ba, thần nông đỉnh hình thành thần nông thế giới về sau, hắn thi triển ra cũng có rất nhiều hạn chế. Trừ phi là Thương Gần không muốn cái này thần nông thế giới bên trong ngàn vạn sinh linh. Nhưng cuối cùng có nhiều như thế hạn chế, làm Thương Gần tránh thức xuất thủ thời điểm, cũng là Áo đen Tố Trinh khó có thể ứng đối. Thần nông thế giới, nông hoàng chi lực, trấn áp. Thương Gần Đế Quân râu tóc đều dựng, hắn liên tục vận công, thân thể nguyên khí lao nhanh. Sau đó, bầu trời chi sinh ra vô cùng biến hóa. Cái kia một cái chớp mắt, bầu trời mây trắng nhấp nhô, sau cùng, tại mây trắng ở trong chỗ sâu mặt, một chùm kim quang chiếu xuống. Kim quang này cuồn cuộn lao nhanh, ẩn chứa rồi rào hoàng giả uy nghiêm. Xưa nay thiên tử, chính là Cửu Ngũ Chí Tôn. Mà thần thái nông hoàng lại là chân chính cựu cựu chí tôn. Kim quang trong nháy mắt đem Áo đen Tố Trinh bao phủ lại. Đây là thần nông hoàng pháp tắc buông xuống, mặc kệ Áo đen Tố Trinh như thế nào xê dịch né tránh, nhưng đều là tránh không khỏi cái này khủng bố kim quang. Trong nháy mắt đó, Áo đen Tố Trinh đột nhiên không thể động đậy. Tại thần nông hoàng pháp tắc buông xuống cái kia một cái chớp mắt, kim quang bên trong, tất cả thời gian, không gian toàn bộ đều bảy biện ra đứng im trạng thái. Ừm. Áo đen Tố Trinh bị hạn chế ở, nàng không thể nhúc nhích. Thần nông hoàng pháp tắc, quả nhiên lợi hại. Áo đen Tố Trinh nói thầm. Làm sao bây giờ? La Quân cũng phát giác được không ổn. Áo đen Tố Trinh nói ra, Thương Gần trưởng không thần nông đỉnh, tu vi lại thâm bất khả chắc. Kết quả này không là nghĩ không ra, ngươi đừng nói trước. Nàng sau khi nói xong, liền lại lần nữa vận chuyển âm dương chi lực. Pháp lực không lưu loát tại La Quân trong thân thể vận chuyển, La Quân có thể cảm giác được pháp lực tại vận chuyển thời điểm, không ngừng hóa giải loại kia khủng bố pháp tắc lực lượng. Áo đen Tố Trinh liên tục vận chuyển, rốt cục điều động pháp lực đến thân thể bên ngoài. Nhưng pháp lực một khi ly thể, lập tức bị hạn chế đến xích sao. Thương Gần Đế Quân cũng cảm giác được La Quân trong thân thể còn có pháp lực vận chuyển. Hảo tiểu tử, cái này đều còn có thể vận chuyển pháp lực, nếu không phải ta hôm nay đã triệt để nắm giữ thần nông đỉnh ảo diệu, chỉ sợ thật đúng là bắt ngươi không có cách nào. Thương Gần Đế Quân tiếp lấy nhất chỉ bắn ra, một đạo chỉ kiếm lập tức chạm giết ra ngoài, hướng về kim quang pháp tắc chi chạy giết tới. Áo đen Tố Trinh mắt thấy chỉ kiếm đánh tới, nàng lại là động một cái cũng không thể động. Cái này một cái chớp mắt, nàng cấp tốc vận chuyển pháp lực tại thể nội triển khai phòng ngự, đồng thời nàng vận chuyển La Quân thân thể. La Quân tại vượt qua hai tầng lôi kiếp về sau, thân thể đã đại khác nhiều. Trong thân thể của hắn có vô tận lôi lực lưu động, loại này lôi lực là chứa đựng tại huyết dịch chi, cùng huyết dạ lẫn nhau dung hợp tồn tại. Sau đó, tại thời khắc mấu chốt, Áo đen Tố Trinh lấy hai loại phòng ngự. Thứ nhất, lấy đại âm dương pháp lực tiêu trừ chỉ kiếm uy lực cùng pháp tắc. Thứ hai, lôi lực kim cương hộ thể. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Áo đen Tố Trinh điều động La Quân thân thể lôi lực biến hóa, trong chớp mắt, La Quân thân thể, toàn thân dưới đều biến thành kim đồng đồng kim cương chi thể. Ầm. Cái kia chỉ kiếm chém giết đến, đại âm dương pháp lực cũng lập tức phát động. Nhất thời, sắt thép va chạm, kia lửa vang khắp nơi. Cái kia chỉ kiếm giống như là đứng tại cứng rắn nhất đá kim cương mặt, mà La Quân vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Lẽ nào lại như vậy? Thương Gần Đế Quân tức giận trong lòng, hắn liên tục phát chiêu. Nhìn ngươi làm sao chống cự? Hắn trưởng lực phun ra nuốt vào, trong nháy mắt đánh ra năm thanh thiên tuyệt thần kiếm tới. Kiếm quang chớp động, quang lạnh cửu châu. Áo đen Tố Trinh thấy thế, không khỏi hoảng sợ. Vừa mới tiêu trừ nhất chỉ chi lực, đã là muôn vàn khó khăn. Lúc này lại là năm thanh hung hãn thiên tuyệt thần kiếm. Ừm. Biến yếu. Áo đen Tố Trinh lập tức cảm giác được cái này năm thanh thiên tuyệt thần kiếm nhược hóa rất nhiều, đại khái là bởi vì Thương Gần Đế Quân rất nhiều pháp lực đều đã đang thi triển thần nông hoàng pháp tắc. La Quân toàn thân vẫn là kim cương hộ thể, đồng thời có đại âm dương pháp lực vận chuyển hộ thân. Giang giác giang giác. Tia lửa vang khắp nơi, năm thanh kiếm thần kích xạ tại La Quân thân thể, cách ra chói lọi tia lửa tới. Phúc. La Quân đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Mặc cho hắn kim cương bất phôi chi thể như thế nào kiên cố, đại âm dương pháp lực như thế nào lợi hại, nhưng chung quy là chống lại không Thương Gần Đế Quân a. La Quân lần này, bản thân bị trọng thương. Thương Gần Đế Quân tại La Quân nơi này chịu nhục quá đáng, cố này hận ý để Thương Gần Đế Quân không muốn dạng này giết La Quân. Lúc đó để Thương Gần Đế Quân cảm thấy quá tiện nghi La Quân. Tại lớn nhất bắt đầu thời điểm, Thương Gần Đế Quân chưa bao giờ nghĩ tới muốn lấy tổ thần mà thay vào, bởi vì cái kia là căn bản chuyện không có khả năng, cho nên Thương Gần Đế Quân thực tỉnh vì tổ thần làm việc, cũng tuyệt không cùng La Quân dài dòng, hắn là cái nhanh chóng quyết đoán người. Vừa ra tay, là muốn gây nên La Quân vào chỗ chết. Chỉ là đáng tiếc, La Quân là đánh không chết tiểu cường, mấy lần đều có ngoài ý muốn, mà lại sống sót. Mà đến bây giờ, tổ thần đã chết. Thương Gần Đế Quân đã quân lâm thiên hạ, vạn người chi. Lòng hắn lớn nhất không qua được khảm chính là La Quân đối với hắn sỉ nhục. Mà lại, lần nữa gặp mặt, La Quân ý nguyên đến chết không đổi. Khiến Thương Gần Đế Quân ngược lại muốn bắt sống La Quân, sau đó thật tốt tra tấn La Quân. Cho nên, tại vừa mới lần thứ nhất xuất thủ, hắn chỉ chém ra một đạo chỉ kiếm. Tại chỉ kiếm không được thời điểm, lúc này mới phát ra năm đạo Thiên Tuyệt Thần Kiếm. Thiên Tuyệt Thần Kiếm vừa đến, Thương Gần Đế Quân có chút hối hận, sợ La Quân chết như vậy. Lúc này, La Quân bản thân bị trọng thương, lại là không chết. Khiến Thương Gần Đế Quân thở phào một hơi. Áo đen Tố Trinh cũng cảm nhận được La Quân thân thể nghiêm trọng thương thế, La Quân thân thể thương tổn để cho nàng cũng vô pháp lại tiếp tục thi triển ra Âm Dương Dung Hợp Thần Diệu pháp lực tới. Cái này xong đời. La Quân không khỏi ám đạo. Áo đen Tố Trinh nói ra, hắn cái này năm đạo thần kiếm, ta không phải ngăn cản không nổi. A. La Quân bị kinh ngạc. Áo đen Tố Trinh nói ra, mấu chốt là ngăn cản được cũng vô dụng. Hắn hiện tại còn có chút lưu thủ, muốn lưu một người sống chậm rãi tra tấn ngươi. Chờ hắn lần sau lại ra tay, vậy là ngươi không chết không thể. Ta tình nguyện chết cũng không muốn bị hắn tra tấn a. La Quân cái kia phiền muộn a. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đợi chút nữa tìm đúng cơ hội lặng lẽ rời đi, ta sẽ đi đem Sơn Hà xã tắc đồ cùng ngôi sao hư ảnh tìm trở về. Sau đó lại đến nện hắn chẳng tử, hiện tại không nên liều mạng. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm là trì hoãn thời gian, tận lực còn sống, chờ ta trở lại. Chỉ sợ có chút khó a. La Quân tâm kêu khổ. Hắn cùng Thương Gần Đế Quân ở giữa cửu hoán, đây chính là kết sâu, kết lớn. Cũng là tại lúc này, Thương Gần Đế Quân đem Thần Nông Hoàng Pháp tắc lấy đi, lại phun một ngụm máu, ta thừa cơ rời đi. Áo đen Tố Trinh nói với La Quân. La Quân trong lòng biết lúc này là cựu tử nhất sinh, nhưng cũng không thể buông tha sinh cơ sẽ. Sau đó, hắn vật kình, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Áo đen Tố Trinh nguyên thần giấu tại máu tươi chi, cái kia máu tươi phun ra. Vô số suy nghĩ cũng tại trong máu nhao nhao hướng phía dưới trượt xuống mà đi. Thương Gần Đế Quân tuy nhiên lợi hại, lại tuyệt đối không có nghĩ đến La Quân trong thân thể còn có Áo đen Tố Trinh như thế nhất tôn diệu lôi kiếp nguyên thần. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ tán vào hư không, sau đó hướng phía dưới nhao nhao bay xuống hướng bốn phương tám hướng. Nàng đợi cách cái kia Thương Gần Đế Quân khoảng cách đủ xa, mới chậm rãi điều tiết khống chế, đem rất nhiều suy nghĩ toàn bộ tụ tập lại, tụ tập thành một đạo hoàn mỹ nguyên thần. Như thế về sau, Áo đen Tố Trinh mới thi triển ra Đại Na Di thuật, cấp tốc rời đi. Nàng vốn là không biết Đại Na Di thuật, nhưng là tại La Quân trong thân thể ở lâu, cũng nhận được La Quân Đại Na Di thuật thần thông bản nguyên. Thương Gần Đế Quân tuy nhiên trưởng không thế giới chi lực, nhưng giờ phút này tâm thần tại La Quân thân thể, lại là không có chú ý tới Áo đen Tố Trinh rời đi. Áo đen Tố Trinh trốn sau khi đi, cấp tốc ra màn trời, rời đi Thần Nông đỉnh. Đó lấy, Áo đen Tố Trinh hỏa tốc hướng ban đầu khắp nơi chạy đi. Tiểu tặc. Hư không chi, Thương Gần Đế Quân một cái lấy ở La Quân cái cổ áo, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, lần này, ngươi đoán ngươi có thể hay không chết. Hắn tại tận khả năng nhục nhã La Quân. La Quân tự nhiên cũng minh bạch Thương Gần Đế Quân tâm tư, lòng hắn đọc thay đổi thật nhanh, cũng biết mình lúc này việc cấp bách là muốn trước trì hoãn thời gian, chờ đợi Áo đen Tố Trinh trở về. Đó là duy nhất đường sống. La Quân mỉm cười, nói ra, ta đoán chừng, ta vẫn là sẽ không chết. Nếu không, ngươi giết ta thử nhìn một chút. Hừ, tiểu tặc, ngươi muốn kích ta giết ngươi. Không dễ dàng như vậy. Cô sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Thương Gần Đế Quân nói ra. Xem đi, cho nên ta nói ta sẽ không chết. La Quân nói ra. Cô hội chấn vỡ ngươi toàn bộ kinh mạch, để ngươi thành làm một cái người vô dụng. Cô sẽ để cho ngươi vĩnh viễn còn sống, vĩnh viễn tuyệt vọng, để ngươi mãi mãi cũng không có xoay người cơ hội. Thương Gần Đế Quân âm trầm nói ra. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi không trách, vì cái gì ta có thể chống lại ngươi thế giới chi lực sao? Lúc trước, ta liền ngươi một đạo kiếm quang đều ngăn cản không nổi, mà tại hôm nay, ngươi tụ tập nguyên thai chi lực còn có thế giới chi lực, lại đều không thể đem ta giết chết. Nếu không phải ngươi vận dụng Thần Nông Hoàng pháp tắc, ngươi căn bản khốn không được ta. Ừm. Thương Gần Đế Quân nao nao. Chương 1534, khí số chưa hết. Không thể không nói, La Quân là có nhanh trí người. Hắn biết Thương Gần Đế Quân tâm lý lỗ thủng. Vốn là, La Quân lúc này giả mạo tổ thần là khẳng định không, nhưng hắn lại vẫn cứ dùng loại này huyền đến ôm lấy Thương Gần Đế Quân hảo tâm. Thương Gần Đế Quân nói ra, "Tốt, ngươi nói tiếp. Nhìn ngươi đến cùng như thế nào đến bảo trụ ngươi đầu này tiện mệnh." La Quân nói ra, "Tổ thần bị số mạng ta kiếp hỏa thiếu chết lúc, hắn có thật nhiều lưu lại tin tức lưu tại ta trong não vực. Mặt khác, cũng có phá giải thế giới chi lực pháp thuật. Hắn tuy nhiên lấy đi ta thế giới chi lực, nhưng là cũng còn để lại một chút hắn bí mật. Ta nếu không phải nắm giữ tổ thần lưu lại trí nhớ cùng khí tức, cái kia là như thế nào cũng lừa gạt không đến ngươi." Thương Gần Đế Quân nhạt lạnh nói ra, "Ngươi cho rằng cô còn sẽ tin tưởng ngươi miệng đầy nói lao sao? Thương Hải Tăng Điển, như gần ta thân thể. Thương Gần Đế Quân, ngươi còn cảm thấy ta lời nói là miệng đầy hoang ngôn sao?" La Quân bỗng nhiên nói ra. Thương Gần Đế Quân thân thể chấn động. Đại đạo nhiều gian khó, người đi đường chỗ không dịch hành chi. La Quân tiếp tục nói. Thương Gần Đế Quân kinh ngạc nhìn về phía La Quân. Đơn giản là, hai câu này chính là tuyệt đại bí mật. Chính là tổ thần lúc trước vì hắn cùng Dịch giáo sư lấy tên nguyên do. Không đúng, đây là Dịch Hành Chi nói cho ngươi. Thương Gần Đế Quân lập tức nói ra. La Quân nghe vậy, kém chút phun ra một miệng lao huyết. Hắn nói ra, Dịch Hành Chi tiểu thanh long thân thể có chớ đại bí mật. Nếu như ngươi muốn triệt để kế thừa Thần Nông đỉnh, nhất định phải một lần nữa luyện tạo ra một cái mới khí linh. Không phải vậy ngươi vĩnh viễn không có cách nào phát huy ra Thần Nông đỉnh chính thức lực lượng. Thần Nông đỉnh chính là vô tiên khí, chính là tiên nhân dùng qua pháp khí, tại trong tiên giới cũng là ngang dọc tan tác tồn tại. Ngươi cho rằng thần nông đỉnh trước mắt ngươi chỗ giải cái này điểm lực lượng sao? Ta chính là bởi vì biết do nói sao luyện chế thần nông đỉnh mới khí linh, cho nên mới sẽ đi mà quay lại. Ta muốn tìm Dịch Hành Chi cùng đầu kia tiểu thanh long hợp tác, như thế mới có thể. Không phải vậy lời nói chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật sự là trọng tình trọng nghĩa như thế, biết rõ hẳn phải chết còn muốn trở về sao? Ta đây là được đại hiểm sự tình, một khi thành công, như vậy ta có thể trưởng không thần nông đỉnh tránh thức lực lượng. Thương gần đế quân biến sắc, hắn nói ra, mau nói, muốn thế nào luyện tạo mới khí linh? La Quân nói ra, ta biết, ta hiện tại không có tư cách gì cùng ngươi có kẻ mặc cả. Nhưng ý ra, ngươi cũng nên cho ta một cái hứa hẹn. Không phải vậy lời nói, ta đã khó thoát khỏi cái chết, cái kia cần gì còn phải nói cho ngươi những bí mật này đâu? Thương gần đế quân cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi lời nói, khó phân thật giả. Còn chưa bắt đầu nói, ngươi cùng ta có kẻ mặc cả lên. Xem ra, ta phải trước cho ngươi điểm đau khổ nếm thử. Chờ một chút. La Quân giật mình. Hắn lập tức nói ra, tốt ta có thể nói cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không nên quá phận, ngươi dù sao cũng phải cho ta một điểm đường sống đi. Không phải vậy ta tiêu phí nhiều như vậy miệng lưỡi cùng ngươi là vì cái gì? Ta cho ngươi biết, ta có một môn công phu, có thể đóng lại lục thức. Ngươi không nên ép ta, bức cực kỳ, ta đóng lại lục thức, từ đó làm giả chết người. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi làm sao tra tấn ta, vậy ta đều cảm giác không thấy. Thương gần đế quân nói ra, cô còn chưa nghe nói qua loại chuyện này, ngươi ngược lại là biểu diễn cho cô nhìn xem. La Quân không khỏi cảm thấy cái này Thương gần đế quân quả nhiên là khó chơi lưu manh a. Xem ra gia hỏa này là nhất triều bị giam cắn, 10 năm sợ dây thừng. Bây giờ muốn hốt du hắn, thật sự là rất khó khăn. La Quân phiền một không, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng nói, tổ thần đều có kiếp số, ngươi cho rằng ngươi không có kiếp số sao? Ngươi bây giờ cũng là nghịch tiên mà đi. Lại nói, thần nông đỉnh mất đi khí linh, vạn nhất bên ngoài có cao thủ muốn đến cướp đoạt thần nông đỉnh, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nếu không triệt để trưởng khống thần nông đỉnh, sáng tạo khí linh, ngươi cuối cùng cũng là làm không chân chính vương. Thương gần đế quân giật mình khẽ giật mình, sắc mặt hắn âm tình bất định. Cô không tin ngươi, không tin ngươi, ngươi hiểu chưa? Ngươi tiểu tử này, khí số kéo dài, mỗi lần lúc sắp chết đều có gặp. Cô không muốn lại có bất kỳ sơ thất nào, cho nên vẫn là đưa ngươi mau chóng thế, như thế cũng mới tính toán an tâm. Thương gần đế quân trầm trầm nói ra. Ta. La Quân trong lòng thầm mắng một tiếng. Cô tướng ngươi toàn thân gân mạch hủy bỏ, để ngươi từ đó biến thành phế nhân. Về sau chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác, cô chưa hẳn không thể thả ngươi sinh lộ. Thương gần đế quân tiếp tục nói. Thả cái rắm, nếu như ta đều bị ngươi phế, vậy còn không bằng trực tiếp chết tính toán. Ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay, thế nhưng muốn ta chịu a? La Quân không khỏi gấp, hắn nói ra, ta hiện tại đều cái này đều dạng, ngươi cho là ta còn có thể bay ra ngươi lòng bàn tay sao? Ngươi cổ quái rất nhiều, cô tuyệt sẽ không phớt lờ. Thương gần đế quân nói xong liền muốn ra tay. Mạng ta xong rồi a. La Quân thấy thế, quả nhiên là sau lưng phát lạnh, không thể làm gì. Hắn đã thi triển ra toàn bộ trí kế, nhưng không biết sao, cái này Thương gần đế quân là bị La Quân liên tiếp khí số, thật sự là làm cẩn thận quá mức cẩn thận. Cho nên làm sao cũng không chịu cho La Quân đường sống. Liền cũng tại lúc này, Thương gần đế quân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. La Quân nhìn ở trong mắt, nhất thời tâm vui vẻ. Hắn không biết đến cùng là sống cái gì chuyện cơ, nhưng cái này đối với hắn mà nói, nhất định là sự tình tốt. Quả nhiên lại có yêu thiêu thần, La Quân, hôm nay ngươi không chết không thể. Thương gần đế quân mắt lóe qua cực độ hàn ý, hắn cảm thấy cái này La Quân cổ quái tới cực điểm, chỉ nếu muốn giết cái này họa, nhất định có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kể từ đó, Thương gần đế quân cảm thấy thị phi giết La Quân không thể. Chờ một chút. La Quân lập tức nhanh chóng nói ra, ta biết ngươi ý nghĩ, có thể chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Ta chính là người có đại khí vận, ngươi cưỡng ép giết ta, trêu ra lớn như vậy nhân quả, tương lai báo ứng tới người. Cái này đối ngươi tu hành cũng bất lợi à? Nhận lấy cái chết. Thương gần đế quân không để ý tới La Quân. Ngay vào lúc này, bầu trời chi đột nhiên hư ảnh lấp lóe, đón lấy, thập vệt cầu vồng tia chớp bay tới. Người đến thế mà toàn bộ đều là thần cảnh. Thương gần đế quân không khỏi lông mày cao chặt. Làm càn, cô không có để cho các ngươi tới, ai cho phép các ngươi một mình tới? Toàn bộ đều là muốn chết sao? Thương gần đế quân giận dữ không thôi. Đế quân. Tại lúc này, cái kia cầm đầu một tên thần cảnh bỏ đi cơ giáp đầu khôi, lộ ra diện mục thật sự. Cái này người đến, chính là Chiến Cuồng. Chiến Cuồng từ tốn nói, ngài nếu như khăng khăng muốn giết người này, như vậy vương cung lập tức sẽ bị san thành bình địa. Ta biết ngài trong vương cung bố trí cấm chế, nhưng chỉ cần có đầy đủ nhiều thuốc nổ từ nội bộ thiêu đốt, như vậy trong vương cung ngài rất nhiều phi tử, mỹ nhân, toàn bộ đều phải chết. Ngươi, Thương gần đế quân giận không nhịn nổi, hai mắt huyết hồng. Ngươi là Chiến Cuồng, ngươi là cô tam giai thần cảnh, là đế quốc của chủ. Ngươi dám can đảm phản bội cô, ngươi là muốn chết sao? Thương gần đế quân vạn vạn không nghĩ đến, lần này ngăn cản chính mình giết La Quân tiểu tặc này người, lại là thủ hạ mình. Chiến Cuồng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, đế quân, hiện tại chúng ta nói những thứ này đều không có ý nghĩa. Ngài bây giờ nhất thống toàn bộ thần nông thế giới, ngài muốn người nào chết, ai dám không chết? Nhưng hôm nay ta đã đến, không có ý định còn sống. Nếu như ngài giết La Quân, như vậy ta cũng không có còn sống tất yếu. Cái kia làm cho cả vương cung mỹ nhân nhi toàn bộ cùng một chỗ chôn cùng đi. Còn có trong vương cung, ngài nhiều như vậy trọng yếu bà bối, theo chúng ta cùng một chỗ tan thành mây khói đi. Vì cái gì? Thương gần đế quân mắt tinh quang bùng lên, hắn nhìn gần Chiến Cuồng, nói ra, vì cái gì ngươi muốn phản bội cô, phản mà đến giúp hắn? Hắn có thể cho ngươi cái gì? Hôm nay ngươi cho dù có thể cứu đi hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi có thể đào thoát cô trưởng không sao? Chiến Cuồng nói ra, sinh tử tại ta, bất quá chờ nhàn. Ta sinh ra là muốn làm La Quân tiên sinh người hầu, ta nhất định phải toàn tâm toàn ý phụng dưỡng La Quân tiên sinh. Đây là ta lớn nhất truy cầu lớn lao, cũng là số mạng ta. Ừm. Thương Gần Đế Quân nghe vậy ngốc ngẩn ngơ, sau đó lập tức minh bạch. Đại số mệnh thuật. Thương Gần Đế Quân nhìn về phía La Quân, hắn thật không nghĩ tới, cái này La Quân thế mà ở bên cạnh hắn, chôn như thế một cái ám tuyến. La Quân lúc này tâm không khỏi tán dương, hắn lúc đó tại chiến cuồng đáy lòng chôn xuống số mệnh hạt giống cũng là cảm thấy nơi này quá mức nguy hiểm, cho mình lưu điều con đường sau này. Không nghĩ tới tại hôm nay lại là thật có hiệu quả. Bất quá La Quân cũng không dám cùng Thương Gần Đế Quân đắc chí, vạn nhất con hàng này thật liều lĩnh, vậy mình vẫn là một con đường chết. Đế Quân, ta hiện tại bản thân bị trọng thương, trốn cũng trốn không bao xa, chẳng lẽ chúng ta thật không thể ngồi xuống đến thương lượng một chút? Ta bất quá là muốn một đầu hoàn chỉnh mệnh mà thôi, chúng ta không có lớn như vậy thâm cựu đại hận a. La Quân nói ra, chỉ cần Đế Quân ngươi chịu buông tha ta, ta còn đem luyện tạo khí linh phương pháp nói cho ngươi. Đó là tổ thần bí mật, cũng vốn nên là thuộc về ngươi mà. La Quân lại nói tiếp, Thương Gần Đế Quân suy đi nghĩ lại, hắn sau đó buông ra La Quân, nói ra, tốt, ngươi đem luyện tạo khí linh bí mật nói ra, ta thả ngươi rời đi. La Quân nói ra, dịch giáo sư Tiểu Thanh Long là khí linh lớn nhất nơi mấu chốt, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, đầu kia Thanh Long chi thần diệu, ngươi cũng cảm nhận được. Khí linh không thể nào là tránh thức người, cho nên ngươi cũng không thể trở thành khí linh. Huống chi tổ thần trăm phương ngàn kế muốn làm người, luôn không khả năng. Đế Quân ngươi muốn trăm phương ngàn kế đi làm khí linh a? La Quân miệng nói, tâm lý thầm nghĩ, Tiểu Thanh Long a Tiểu Thanh Long, lúc này ca thật là tìm không thấy người khác hố, trước hố ngươi một cái, chỉ có nói như vậy mới có thể miễn cưỡng thủ tín tại Thương Gần lao tặc. Các loại Bạch Tố Trinh trở về, ta bình tĩnh nghĩ cách cứu ngươi. Muốn đến hắn muốn luyện tạo khí linh, nhất định không sẽ trực tiếp giết ngươi. Thương Gần Đế Quân nói ra, đến cùng như thế nào luyện chế? La Quân nói ra, hắn, thực ta cũng không rõ lắm. Ta trong đầu chỉ có tổ thần tàn khuyết toái phiến tin tức. Ngươi. Thương Gần Đế Quân buông ra La Quân, nói, tốt, tạm thời lưu ngươi nhất mệnh. Hắn sau khi nói xong, quay người đi. Trước khi rời đi, đối chiến cùng bọn người lạnh lùng nói, cô sẽ không bỏ qua các ngươi. Một giây sau, Thương Gần Đế Quân biến mất tại nguyên chỗ. La Quân thở phào một hơi, hắn miễn cưỡng vận chuyển pháp lực hư lập hư không. Cái kia chiến cuồng lập tức xuất lĩnh thần cảnh nhóm trước. Chiến cuồng cung kính nói ra, thuộc hạ gặp qua chủ nhân. Chương 1535, khí linh chi tiểu thanh long. La Quân nhìn về phía chiến cuồng, hắn cảm thấy có như vậy một tia hoang đường cùng rượu. Chiến cuồng chính là thần thể cảnh đỉnh phong cao thủ, loại người này chính là truyền, chính là thần thoại. Nhưng là hắn tại đại số mệnh thuật ảnh hưởng dưới, thế mà cam tâm tình nguyện làm chính mình người hầu. Cái này đại số mệnh thuật quả thật là thiên hạ vô song thần thông, chỉ là đáng tiếc chính mình rất khó lại thi triển ra tới. Mà lại, đại giới cũng quá lớn. La Quân cảm thấy mình lần này có thể vượt qua số mệnh kiếp hỏa một kiếp này, chính là thiên đại vật khí. Lần tiếp theo, như lại có số mệnh kiếp hỏa, chỗ đó còn sẽ có vận khí tốt như vậy a. Cái kia số mệnh kiếp hỏa cường đại, quả thực là người tiên. Cũng chỉ có tổ thần dạng này có thể xưng thiên quân tồn tại mới có thể đem số mệnh kiếp hỏa bao trùm, không phải vậy lời nói, để lọt một tia kiếp hỏa đi ra, vậy cũng đầy đủ La Quân dễ chịu. Những người này, làm sao lại đều nghe ngươi lời nói? La Quân quét mắt còn lại thần cảnh, hắn cảm thấy rất quái. Bởi vì thần cảnh nhóm đều là tu chân giả, bọn họ đều là nắm giữ độc lập tự chủ nhân cách. Có thể tuyệt sẽ không bởi vì lao đại một câu, các huynh đệ, chúng ta phản đi. Sau đó đại gia hỏa theo phản. Huống chi, bây giờ Thương Gần Đế Quân trưởng không thế giới chi lực, lại khống chế lại thần nông nguyên thai. Tại cái này thần nông thế giới bên trong, Thương Gần Đế Quân chính là chúa tể tuyệt đối. Phản Thương Gần Đế Quân, đó là một con đường chết. Chiến cuồng lập tức nói ra, hồi chủ nhân, bọn họ trước kia bị ta khống chế lại. Nếu như gan dám phản kháng ta, ta lập tức có thể cho bọn họ toàn bộ chết. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn còn nói thêm, ngươi làm sao như thế kịp thời chạy tới? Chiến cuồng nói ra, tiểu nhân gần nhất bắt đầu đại thông đại ngộ, nghe nói dịch giáo sư bọn người bị bắt, liền thời khắc chú ý, cũng tại Vương cung chi bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Hôm nay gặp Đế Quân ra ngoài, liền biết hẳn là cùng chủ nhân ngài có quan hệ. Bởi vì chỉ có quan hệ đến chủ nhân ngài, Đế Quân mới sẽ đích thân xuất thủ. Tại là tiểu nhân lập tức bố trí tốt về sau, liền hỏa tốc chạy đến. Tiểu nhân liên thông thiên, trực tiếp bắt được Đế Quân quy tích. Tốt, rất tốt. La Quân vui mừng không, nói ra, Chiến Cuồng, lần này ngươi lập đại công. Muốn là ngươi lại đến trễ một điểm, ta có thể muốn ngỏm cụ tỏi. Chiến Cuồng nói ra, có thể vì chủ nhân phục vụ, chính là tiểu nhân phúc khí. La Quân đột nhiên nhíu mày, hắn cảm giác được thương thế nghiêm trọng. Xem như tại hư không đứng thẳng thân thể cũng rất khó khăn. Không được, chúng ta thời gian không nhiều. La Quân nói với Chiến Cuồng, trước mang ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đến, đi nhiều người thành thị, để Thương Gần sợ ném chuột vỡ bình. Chiến Cuồng nói ra, chủ nhân, chúng ta sao không trước trực tiếp rời đi cái này thần nông đỉnh? Thần nông thế giới, rất nhiều tu vi thấp người không biết. Nhưng Chiến Cuồng hiển nhiên là biết. La Quân khoát khoát tay, nói ra, Thương Gần sẽ không bỏ qua cho chúng ta, hiện tại hắn muốn trở về giải quyết Vương cung sự tình. Hắn khả năng sẽ còn trì hoãn một chút thời gian, nhưng nếu như chúng ta trực tiếp rời đi, hắn hội lập tức tới ngăn cản. Chiến Cuồng nói ra, cái này. Hắn đón đến, nói, chủ nhân, tiểu nhân phải nên làm như thế nào? La Quân nói ra, Thương Gần dù sao vẫn là quan tâm cái này thần nông thế giới, tìm người nhiều thành thị, kinh tế trọng địa. Chiến Cuồng nói ra, tốt. Sau đó, Chiến Cuồng liền đem cơ giáp nhường cho La Quân. Một đoàn người lại là trực tiếp đi vị thủy khu vị thủy thành. Cái kia vị thủy trong thành, xe cộ như rồng, xuyên thẳng qua không thôi. Thiên, lòng đất, đám người dày đặc, từ không trung hướng phía dưới nhìn, giống như là lít nha lít nhít con kiến dọn nhà. Mọi người tiến vào, Chiến Cuồng bọn người ẩn tàng cơ giáp, sau đó vào ở đến trong tiểu điểm. La Quân lần nữa phân phó, nói ra, các ngươi cơ giáp rất dễ dàng bị hệ thống khống chế, hiện tại toàn bộ vứt bỏ cơ giáp, mỗi người phân tán ở trong thành phố này. Chúng ta tính toán cùng một chỗ cũng ngăn không được Thương ra đến tay, nhưng chúng ta tối thiểu muốn để Thương trước mắt đau một chút. Một tên thần cảnh nghe vậy nhịn không được nói ra, nhưng như thế cũng cuối cùng trì hoãn không thời gian quá dài, đây không phải kế hoạch lâu dài. Tận lực trì hoãn thời gian, ta cứu binh mã hội tới. Trì hoãn đến nàng đến, chúng ta cũng có cơ hội. La Quân nói như vậy, mọi người không khỏi nhãn tình sáng lên. Vốn là, con đường này trong mắt bọn hắn đã là tử lộ. Nhưng bây giờ La Quân lại cho một con đường sống, cái này để bọn hắn làm sao có thể đầy đủ không phấn chấn đây? Cứ việc, sinh lộ xa vời, nhưng cuối cùng là không có đến tuyệt đối tuyệt vọng bước. Chiến cùng nói ra, trong cái thành phố này mạch điện thiết bị ta có thể tiến đến làm một chút phá hư. La Quân nói ra, không cần phải vậy. Hiện tại hy vọng thương gần có thể chẳng phải nóng đội, cho ta nhiều một chút thời gian. Hắn cũng không biết ta còn có hậu chiêu, có lẽ sẽ còn cho ta một chút thời gian. Sau đó, La Quân đơn giản bố trí một chút, sau đó bắt đầu khoanh chân tu luyện. Hắn muốn phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Đồng thời, La Quân cũng hỏi Chiến Cuồng, thương gần hồi đi giải quyết Vương cung bom bố trí cần phải bao lâu? Chiến Cuồng trả lời là nhiều nhất 3 giờ. Chiến Cuồng nói ra, muốn giải quyết triệt để ta bố trí bom, còn có giải mã và xuất, cần 3 giờ. Nhưng thương gần nếu là nóng đội, trực tiếp lấy đại pháp lực để đạt tới tạm thời trấn áp, hắn có thể tại 10 phút đồng hồ giết trở về. La Quân không khỏi thở phào, nói ra, hiện tại đã qua nửa giờ, điều này nói rõ thương gần cũng không có quá nóng đội. Và lại, thương gần khẳng định còn muốn đi nghiệm chứng đầu kia tiểu thanh long. Chỉ mong thời gian của ta là đầy đủ. Đây là La Quân tâm lớn nhất không có nắm chắc một lần. Hết thảy đều phải tới thăm vật khí, nhìn thương gần ý nghĩ. Nếu như lúc này thương gần lại liều lĩnh đánh tới, như vậy La Quân rất khó ứng phó. Thương gần đế quân nắm giữ thế giới chi lực, tại thần nông trong thế giới, hắn suy nghĩ đến địa phương, người có thể lập tức đến. Đây là La Quân cảm thấy kinh khủng nhất địa phương. Ở cái này thần nông thế giới bên trong, bất luận cái gì ẩn nút đều không có ý nghĩa. Mặc kệ như thế nào, đều trốn không thoát thương gần đế quân giám sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân liên tục thôn vệ long quả, nhưng thể nội thương thế vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Loại thương thế này cực chi trọng, biện pháp duy nhất là âm dương dung hợp, lẫn nhau bổ dưỡng. Lúc này thương gần đế quân một bên sai người tại nhanh chóng phá giải vương cung mật mã nguy cơ, hắn muốn phá giải mật mã, phá giải cái kia khủng bố thuốc nổ. Mặt khác, hắn độc tự tại trong lao đi gặp dịch giáo sư. Dịch giáo sư bản thân bị trọng thương, hắn đã là hấp hối. Thương gần đế quân thủ đoạn tuyệt đối là lôi đỉnh tàn nhẫn. Tối tăm trong địa lao, dịch hành chi luân ghế dựa, cùng tiểu thanh long đều không ở bên người. Dịch hành chi, một thân mãng bảo thương gần đế quân xuất hiện tại dịch hành mặt trước, hắn lạnh lùng hô một tiếng. Địa lao thủ vệ đều đã lui ra, nơi này trò chuyện chỉ có thương gần đế quân và dịch hành chi biết. Dịch giáo sư từ từ mở mắt, hắn suy yếu nhìn về phía thương gần đế quân, theo rồi nói ra, ngươi còn muốn như thế nào? Thương gần đế quân nói ra, cô đã cho ngươi lựa chọn, là ngươi không có muốn. Bây giờ kết cục này, ngươi nghĩ ra được? Dịch giáo sư rủ xuống đôi mắt, hắn nói ra, cho nên ta cũng không có oán niệm ngươi cái gì, cũng không có cầu ngươi cái gì. Thương gần đế quân nói ra, ngươi thật đánh tính toán, một mực dạng này bất tức tham sống sợ chết. Dịch giáo sư nói ra, ngươi ta xem như huynh đệ, ta sinh ra bị phụ thần coi như biếng ngắm. Hiện tại ta thân sinh huynh đệ cũng muốn đối đãi với ta như thế, ta có cái gì tốt nói? Thương gần đế quân ngơ ngẩn, hắn trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, dịch hành chi, những năm gần đây, cô không phải không cùng ngươi nói qua tình cảm huynh đệ. Dịch giáo sư nói ra, đồng dạng là huynh đệ, ngươi có thể cao ngạo còn sống, ta vụng trộm còn sống, đều xem như ngươi một loại ban ơn. Thương gần đế quân nói ra, được làm vua thua làm giặc, lúc này cô cùng ngươi tự tình cảm huynh đệ, đó là ban ơn. Không theo ngươi tự phần nhân tình này, cũng là bổn phận. Con gái của ngươi, cô cũng không có giết nàng. Nàng bây giờ còn đang thật tốt tu luyện, đây là cô đối với ngươi lớn nhất nhượng bộ. Dịch giáo sư ánh mắt động một cái, hắn có chút kích động. A Kính còn sống, quá tốt. Thương gần đế quân nói ra, chỉ cần ngươi chịu tại công chúng, tại tất cả tu chân giả trước mặt hướng cô thần phục, như vậy cô sẽ thả ngươi, khôi phục thực lực ngươi, để ngươi trở thành người người. Dịch giáo sư rủ xuống đôi mắt, hắn nói ra, ta không thể. Ngươi kiên trì, có ý nghĩa sao? Thương gần đế quân nói ra, ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi có thể thay đổi gì? Dịch giáo sư nói ra, A Kính mẫu thân đã chết tại ngươi, nhiều như vậy tu chân giả đều chết tại tay ngươi, lần này cái kia rất nhiều tiểu hải tử cũng đều chết tại tay ngươi, bọn họ đều là không chịu khuất phục ngươi. Ta phản kháng, xác thực không có ý nghĩa. Nhưng nếu như ta khuất phục, bọn họ chết cũng sẽ không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Chính là vì điểm này, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Bao quát con gái của ngươi tánh mạng, ngươi cũng không quan tâm. Thương gần đế quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, đây cũng là A Kính lựa chọn. Thương gần đế quân trầm mặc đi xuống. Dịch giáo sư tiếp lấy bỗng nhiên nói ra, như vậy, đối với ngươi mà nói, tất cả mọi người hướng ngươi khuất phục, ngươi hội thật thỏa mãn, vui không? Ngươi kiên trì, ý nghĩa lại ở đâu? Thương gần đế quân nói ra, thiên hạ quy tâm, thu chân giả tay có vô hạn khả năng. Ngươi là không chịu khuất phục một cỗ lực lượng tinh thần, làm ngươi khuất phục về sau, cỗ này tinh thần sẽ chết. Ngươi không có khả năng chiến thắng tất cả mọi người, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế gian này không chỉ là thần nông thế giới. Dịch giáo sư nói ra, ngươi dục vọng quá mức mãnh liệt, có thể ngươi đã định trước sẽ không trở thành chư thiên chi chủ, bởi vì ngươi nhãn giới chỉ ở thần nông trong thế giới, ngươi sợ hãi đồ vật cũng quá nhiều. Im miệng. Thương gần đế quân bạo giận lên, hắn theo rồi nói ra, bớt nói nhiều lời, cái kia tiểu thanh long đến đó, cho cô tìm trở về. Dịch giáo sư nao nao, hắn sau đó kinh ngạc nói ra, ngươi muốn Long Nhi làm cái gì? Thương gần đế quân nói ra, duy chỉ có nó trốn sau khi ra ngoài, cô vô luận như thế nào cũng tìm không thấy nó. Xem ra, tiểu tặc kia nói không sai. Chế tạo lần nữa khí linh quan trọng, cùng cái này tiểu thanh long thoát không căn hệ. Dịch giáo sư nói, khí linh. Thương gần đế quân nói ra, tiểu thanh long, cô là nhất định phải được. Dịch giáo sư nói ra, người nào nói cho ngươi, khí linh cần từ ta Long Nhi đến chế tạo. Trước 1536, xin đem pháp bảo trả lại. Dịch giáo sư không đợi Thương Lâm Đế Quân trả lời, liền còn nói thêm, ngươi nói tặc tử chính là La Quân. Là La Quân nói ngươi khí linh là cần ta Long Nhi đến chế tạo. Thương Lâm Đế Quân nói ra, không sai, làm sao? Dịch giáo sư lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn nói là giả? Thương Lâm Đế Quân mắt lóe qua hàn mang. Dịch giáo sư nhìn về phía Thương Lâm Đế Quân, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đương nhiên là giả. Thương Lâm Đế Quân ánh mắt lập tức biến hóa, hắn đột nhiên cũng cười một tiếng, nói ra, ngươi sợ cô sẽ giết ngươi tiểu thanh long, cho nên cố ý đến lừa dối cô. Dịch giáo sư nói ra, thần nông đỉnh hạch tâm, còn có khí linh, đều là trí cao bí mật. Cái kia La Quân bất quá là cái kẻ ngoại lai, ngươi thế mà tin vào hắn lý do thoái thác, quả nhiên là buồn cười cùng cực. Thương Lâm Đế Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Dịch Hành Chi, cô quá giải ngươi. Tóm lại, mặc kệ ngươi nói cái gì, cô cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Tại con gái của ngươi cùng tiểu thanh long ở giữa, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Tiểu thanh long trở thành khí linh, chưa chắc sẽ chết. Nhưng con gái của ngươi lại là không có bao nhiêu cơ hội. Hắn đoán đến, còn nói thêm, cô không có công phu cùng ngươi nói nhảm, như thế nào lấy hay bỏ, ngươi bây giờ muốn vạch ra cái nói tới. Không phải vậy lời nói, cô hiện tại đi giết con gái của ngươi. Dịch giáo sư trầm giọng nói ra, Long Nhi hướng đi, ta xác thực biết. Chỉ là, ta muốn triệu hoán nó, cũng cần nhất định lực lượng. Ngươi bây giờ đem ta toàn thân phía dưới lực lượng phong bế, ta như thế nào triệu hoán? Nó không được ta mệnh lệnh, là tuyệt sẽ không xuống tới. Không phải vậy lời nói, nó cũng sớm nên rơi vào trong tay ngươi. Hắn đoán đến, còn nói thêm, tại Long Nhi cùng A Kính ở giữa, ta thật có chính mình tư tâm. Bất quá, Long Nhi đến cùng có thể hay không nghe ta đến đây chịu chết, ta đây không dám khẳng định. Nó nếu không đến, cái kia oán niệm con gái của ngươi số khổ. Thương Lâm Đế Quân không chút nào cho Dịch giáo sư nửa phần quay về chỗ trống. Ngươi, Dịch giáo sư nói ra. Thương Lâm Đế Quân nói ra, cô cái này liền vì ngươi khôi phục một chút lực lượng. Áo đen Tố Trinh một đường phi nhanh, nàng trong lòng như có lửa đốt. Ngày hôm đó địa rộng lớn ở giữa, áo đen Tố Trinh đại na di thuật dùng đến lô hỏa thuần thanh. Trong nháy mắt, áo đen Tố Trinh đi vào Thanh Thành cung hư không. Thanh Thành cung mới, trận pháp tán phát ra trận trận sóng pháp lực, áo đen Tố Trinh am hiểu sâu trận pháp, chỉ chợt lóe thân thể, liền vào trong trận pháp. Thanh Thành cung, một mảnh hài hòa. Ánh sáng mặt trời cùng mùa hè phong triền miên cùng một chỗ, khiến người ta cảm thấy toàn bộ thiên địa đều là long lanh. Tuy nhiên Nam Tống bên ngoài chiến hỏa liên miên, bách tính dân chúng lầm than, nhưng là tại Thanh Thành cung bên trong, lại là ninh tĩnh mà nhàn hạ. Dường như nơi này là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Áo đen Tố Trinh hóa ra nguyên hình, trực tiếp tại Thanh Thành cung bên trong đi lại. Những cái kia quá khứ đệ tử, tu vi thấp đều nhìn không ra đây là nhất tôn nguyên thần. Lại là cho là nàng là áo trắng Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh toàn thân áo đen, nàng y phục là màu đen, đây là nàng và áo trắng Tố Trinh khác nhau. Nhưng các đệ tử lại sẽ chỉ coi là thánh nữ đổi áo đen. Cứ việc, thực áo đen Tố Trinh mới thật sự là thánh nữ. Nhưng căn này phức tạp, lại không phải những đệ tử bình thường kia có thể hiểu rõ. Áo đen Tố Trinh cùng áo trắng Tố Trinh ở giữa còn là có huyền diệu cảm ứng, nàng thân thể lại lóe lên, liền xuất hiện tại hậu phủ trong sân. Cái kia sau trong phủ, Tiểu Thanh cùng Nguyên trưởng lão còn có Hồng trưởng lão đều tại cùng áo trắng Tố Trinh nghị sự. "Tỷ tỷ, ngươi thật đánh tính toán muốn gả cho cái kia Hứa Tuyên công tử?" Tiểu Thanh bài trước khi nói ra. Áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, "Không sai." Nàng đón đến, nói ra, "Thế nào, các ngươi không đồng ý?" Tiểu Thanh nói ra, "Ta không có khác biệt ý, chỉ là rất quái lạ, tỷ tỷ ngươi vì sao lại đột nhiên tiếp nhận Hứa Tuyên công tử?" Cái kia Nguyên trưởng lão cười một tiếng, nói ra, "Hứa công tử pháp lực thâm hậu, lại là tài hoa tuyệt đỉnh. Hắn cùng chúng ta thánh nữ, ngược lại thật sự là nam tài nữ mạo. Thánh nữ cùng Hứa công tử kết hợp, tất nhiên sẽ quang đại chúng ta Thanh Thành cung." Tiểu Thanh nói ra, "Ta lại là càng ưa thích vị kia La Quân công tử. Chỉ là đáng tiếc, hắn khư khư cố chấp, cũng không biết hiện tại như thế nào." Áo trắng Tố Trinh nghe Tiểu Thanh nói lên La Quân đến, nàng đôi mi thanh tú cao lại hình như có nói không nên lời ưu sầu. Mọi người đang thương lượng thời điểm, áo đen Tố Trinh lách vào tới. Mọi người nhìn thấy áo đen Tố Trinh, không khỏi giật nảy cả mình. Tiểu Thanh càng là kinh hãi đến nói không ra lời, nàng lắp bắp nói, "Ngươi không phải đã nguyên thần đều bị hủy sao? Không có khả năng, ngươi sao có thể như thế nhanh tu luyện đến nước này?" Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão cũng là khó có thể tin. Đối với áo đen Tố Trinh, các nàng là có chỗ giải. Các nàng biết, trước mắt áo đen Tố Trinh mới là năm đó thánh nữ. Phải nói, thánh nữ cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Năm đó thánh nữ, thiên tư tuyệt đỉnh, linh khí bức người, mà lại, tính cách kiệt ngao bất thuần, không sợ trời, không sợ đất. Năm đó thánh nữ là không quen nhìn Tây Vương Mẫu, cho nên trộm tiên thảo, lại đại náo giao chỉ cung. Về sau, bị Quan Âm đại sĩ trấn áp 200 năm. 200 năm về sau, tất cả mọi người coi là thánh nữ đã bị Quan Âm đại sĩ tẩy đi lệ khí, lại không nghĩ rằng, bất quá là trấn áp nguyên thần. Về sau, thánh nữ lần nữa đại náo giao chỉ cung, trực tiếp đối mặt Quan Âm đại sĩ. Tình nguyện chết, cũng không nguyện ý khuất phục. Áo đen thánh nữ sinh mệnh là tràn ngập đấu chiến cả đời. Nhưng đối với Thanh Thành cung những người này tới nói, các nàng cũng không thích đen như vậy áo thánh nữ. Bởi vì, dạng này thánh nữ cũng không có vì Thanh Thành cung cân nhắc qua, sẽ cho Thanh Thành cung mang đến vô tận phiền phức. Mà áo trắng Tố Trinh khác biệt, nàng bản sự tuy nhiên không kịp áo đen thánh nữ, nhưng cũng chấn được tràn diện. Mấu chốt là, nàng biết đại thể, tính cách dịu dàng, có thể rất tốt chiếu cố Thanh Thành cung. Cho nên giờ này khắc này, đối với áo đen Tố Trinh đến, Tiểu Thanh, Nguyên trưởng lão bọn người tâm là phức tạp mà bất an. Lúc này, áo trắng Tố Trinh đứng lên. Nàng có phần ngoài ý muốn nhìn về phía áo đen Tố Trinh. Làm sao? Thật bất ngờ. Đại khái, ngươi cho rằng ta hiện tại cũng đã chết, đúng hay không? Lại hoặc thì, ta vẫn là nhất tôn nhỏ yếu cô hồn, liền mặt trời cũng không dám gặp. Áo đen Tố Trinh hướng áo trắng Tố Trinh cười lạnh, nói ra. Áo trắng Tố Trinh trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, ngươi đến, có việc. Đem ta Sơn Hà xã tác đổ, còn có tinh thần thạch, còn trở về đi. Áo đen Tố Trinh không chút khách khí nói ra. Áo trắng Tố Trinh còn chưa trả lời, Nguyên trưởng lão lại nói, cái kia hai loại pháp bảo chính là thuộc về thánh nữ, cũng là Quan Âm đại sĩ định ra đến, thuộc về chúng ta thánh nữ. Ngươi muốn như thế muốn đi, không có dạng này đạo lý. Hồng trưởng lão lập tức nói ra, không sai. Trước đó chúng ta đem Quá Âm Nguyên đỉnh cho ngươi, đã là đối ngươi mạc đại ân huệ. Thanh Thành cung cũng không thiếu ngươi, mà thánh nữ càng không cần thiết, đem cái kia hai kiện pháp bảo cho ngươi. Áo đen Tố Trinh mắt hàn ý lập tức thoáng hiện, nàng quét Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão liếc một chút. Rất tốt, rất tốt. Các ngươi ngược lại là rất biết gió chiều nào theo chiều nấy, nếu không phải xem ở các ngươi đều là Thanh Thành cung đệ tử phần, bằng các ngươi mấy câu nói đó, ta liền nên đem bọn ngươi giết. Nàng cái này vừa nói ra, lập tức chính là sát khí đằng đằng. Cái kia Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão lập tức giật mình, sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên trước mắt Áo đen Tố Trinh không thấy có bao nhiêu lợi hại, nhưng là Áo đen Tố Trinh cho các nàng ý hiệp lực vẫn là cực lớn. Áo đen Tố Trinh liền Tây Vương Mẫu đều không để vào mắt, lại dám cùng Quan Âm đại sĩ đối kháng. Đen như vậy Áo Tố Trinh, cũng không phải Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão nhỏ như vậy nhân vật dám đắc tội. Tiểu Thanh mở miệng, nàng nói ra, ngươi trải qua sinh tử, không nghĩ tới tính khí vẫn là một chút cũng không thay đổi. Ngươi lúc này trở về, chuyện thứ nhất là muốn ngươi hai kiện pháp bảo. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cùng Quan Âm đại sĩ đối kháng? Nàng đón đến, nói ra, ta biết, ngươi căn bản không sợ chết. Cũng không phải mỗi một lần, ngươi đều có vận khí tốt như vậy có thể sống sót. Chẳng lẽ, ngươi như vậy không tiếc mệnh? Áo đen Tố Trinh nhìn Tiểu Xanh một mắt, sau đó nói, ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nàng tiếp lấy nhìn gần áo trắng Tố Trinh, nói ra, thế nào, ngươi không muốn trả lại? Áo trắng Tố Trinh hít sâu một hơi, nói ra, đồ vật không phải là không thể được về trả lại cho ngươi, ta cũng chưa từng nghĩ tới muốn chiếm thành của mình. Chỉ là, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi muốn cầm hai thứ đồ này đi làm cái gì? Nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta không thể trả lại. Áo đen Tố Trinh lạnh lùng nói ra, cho phép ngươi sao? Lấy ra. Cuối cùng là một tiếng quát chói tai. Áo trắng Tố Trinh sắc mặt nhàn nhạt, nói ra, ngươi không nói rõ ràng, ta tuyệt sẽ không cho ngươi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không nên ép ta xuất thủ. Áo trắng Tố Trinh nói ra, ngươi như muốn xuất thủ, ta phục hồi. Đáng giận. Áo đen Tố Trinh triệt để giận, nàng mắt sát ý thoáng hiện. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến nguy cơ sớm tối La Quân, liền hít sâu một hơi, nói ra, ta hiện tại muốn cầm Sơn Hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch đi nghĩ cách cứu viện La Quân. Hiện tại có thể cho a? Áo đen Tố Trinh cả giận nói, cứu La Quân? Hắn làm sao? Chuyện gì phát sinh? Một bên Tiểu Thanh lập tức hỏi. Áo đen Tố Trinh không để ý tới Tiểu Thanh, nàng nói ra, ngươi bây giờ nên cho a? Nguyên trưởng lão ở một bên nhỏ giọng nói ra, nói mà không có bằng chứng, thánh nữ, ngươi không thể tin tưởng nàng lời nói. Nàng không có lấy đến pháp bảo, liền ngông cuồng như thế. Nếu là pháp bảo, chẳng phải là chúng ta đều muốn mặc nàng bài bố? Đúng vậy a, thánh nữ. Một bên Hồng trưởng lão cũng nói như vậy. Nhưng tại lúc này, áo trắng Tố Trinh lại nói, ta cùng đi với ngươi cứu La Quân. Không cần đến. Áo đen Tố Trinh lập tức cự tuyệt. Quả nhiên là đang nói láo. Nguyên trưởng lão lập tức nói ra. Hồng trưởng lão nói ra, nếu không phải nói láo, sao lại không dám để cho chúng ta theo? Áo đen Tố Trinh tức giận đến toàn thân phát run lên, nhưng nàng cắn chặt môi dưới, ý nguyên không nói một lời. Nàng khinh thường tại cùng Nguyên trưởng lão những người này giải thích. Áo trắng Tố Trinh trầm giọng nói ra, ta cùng La Quân ở giữa, cũng là giao tình không ít. Nhận được hắn để mắt, gọi ta một tiếng Bạch tỷ tỷ. Ta tuy nhiên bản sự không kịp ngươi, nhưng cũng coi như có chút bản sự. Cùng đi với ngươi cứu, há không tốt hơn? Ta nếu là đem người cứu trở về, lập tức đem hai thứ bảo vật này trả lại ngươi. Nếu là thất bại, hết thảy không cần nhiều lời. Hiện tại ta thời gian rất gấp, không muốn cùng ngươi nói nhảm. Mời ngươi đem đồ vật cho ta. Áo đen Tố Trinh trùng điệp nói cái này mời chữ. Hiển nhiên, có thể theo trong miệng nàng nghe được một cái mời chữ, đây tuyệt đối là rất khó được sự tình, quả thực có thể thiết thụ khai hoa. Chương 1537, báo táp. Áo trắng Tố Trinh cắn môi, sau một lúc lâu, nàng nói ra, đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến nghị cách cứu viện La Quân. Mời mọi người tìm đòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Không dùng. Áo đen Tố Trinh quả quyết nói ra. Áo trắng Tố Trinh nói ra, vì cái gì? Ta không có thời gian. Áo đen Tố Trinh đột nhiên mặt lộ ra dữ tợn, nàng tiến lên trước một bước, hung diễm bừng bừng, vươn tay ra, lệ quát một tiếng, nói, lấy ra. Nàng đột nhiên nổi giận, nhất thời để Tiểu Thanh, Nguyên trưởng lão, Hồng trưởng lão đánh một cái giật mình. Các nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đơn giản là, các nàng quá giải Áo đen Tố Trinh là một cái dạng gì người. Nữ nhân này tính cách táo bạo, giết lệ sâu nặng. Nàng có thể cũng không phải cái hội nói đùa người người. Nhưng mà, Áo trắng Tố Trinh lại là không có chút rung động nào. Áo trắng Tố Trinh mắt từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì kinh động, bởi vậy cũng có thể gặp, nàng thật là không sợ tối Áo Tố Trinh. Nàng cũng thật là không cần sợ. Lấy nàng lúc này tu vi, còn có người mang Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch. Nàng muốn bóp chết Áo đen Tố Trinh, giống như là bóp chết một con kiến một dạng. Có thể khiến người ngoài ý là, một giây sau, nàng lại đem Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch giao ra. Áo đen Tố Trinh một tay bắt lấy, theo sau đó xoay người hóa thành một vệt cầu vồng. Đại Na Di thuật thi triển đi ra, lập tức rời đi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao thật đem pháp bảo cho nàng? Nàng không phải đối thủ của ngươi. Tiểu Thanh lập tức nói ra. Nguyên trưởng lão cùng Hồng trưởng lão cũng mới phản ứng được, Nguyên trưởng lão nói ra, thánh nữ, cái này yêu nữ tu luyện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Ta chưa bao giờ thấy qua, nhất tôn đơn thuần nguyên thần có thể tu luyện tới nàng trình độ này. Huống chi, nàng mới dùng hơn một tháng thời gian. Đợi một thời gian, nàng sẽ biến càng khủng bố hơn. Ngươi bây giờ đem hai kiện pháp bảo cho nàng, nếu là ngày sau nàng cùng chúng ta Thanh Thành cung khó xử, sợ là không có người có thể chống đỡ được nàng. Áo trắng Tố Trinh nhìn một chút Nguyên trưởng lão, nàng theo rồi nói ra, sẽ không. Đón lấy, liền còn nói thêm, hôm nay đến đây thôi nhé, ta hơi mệt chút. Áo đen Tố Trinh một đường nhanh như điện chớp, hướng cái kia Thần Nông đỉnh địa phương tiến đến. Rốt cục, tại không lâu sau đó đến Thần Nông đỉnh bên trong. Thương Lâm Đế Quân tuy nhiên nắm giữ Thần Nông đỉnh, biết Thần Nông đỉnh bất cứ chuyện gì, nhưng hắn cũng sẽ không đi xử lý nhiều như vậy phức tạp tin tức. Cái này cùng màn hình giám sát một dạng, không chuyện phát sinh, người nào có nhiều như vậy hứng thú, mỗi ngày đi điều tra những cái kia màn hình giám sát đây. Huống chi, lúc này Thương Lâm Đế Quân ngay tại nhằm vào Dịch Hành Chi Tiểu Thanh Long. La Quân đạt được đầy đủ thời gian thở dốc. Áo đen Tố Trinh cùng La Quân ở giữa có ấn ký liên hệ, áo đen Tố Trinh đến Thần Nông thế giới bên trong về sau, cấp tốc tìm tới La Quân. Lúc đó, La Quân chính đang khổ cực tu luyện, muốn khôi phục thương thế. Sau đó, đồng thời không có cái gì chứng dụng, bởi vì Thương Lâm Đế Quân xuất thủ quả thực quá mức lợi hại. Thương thế chi ẩn chứa thế giới chi lực pháp tắc, La Quân làm sao đều phá giải không rơi. Hắn lo lắng hãi hùng cực kỳ, cũng biết gặp lại Thương Lâm Đế Quân, đó là quyết định không có nửa phần may mắn. Vốn là lần này có thể đào tẩu, đã là vô cùng lớn vận đạo. La Quân căn bản không xác định Thương Lâm Đế Quân lúc nào sẽ tới. Hắn trong cái thế giới này, muốn phải cố gắng, muốn dựa vào trí tuệ chờ một chút, đều vô dụng. Hắn đánh mất hết thảy thủ đoạn, duy nhất có thể làm là trông đợi vận khí tốt một chút. Đây là để La Quân cảm thấy lớn nhất nôn nóng cùng bất lực. Hắn có rất ít dạng này cảm giác. Cho nên, làm La Quân nhìn đến áo đen Tố Trinh một khắc này, quả thực là có thể dùng vui đến phát khóc để hình dung. Áo đen Tố Trinh vội vã mà đến, nàng nhìn thấy La Quân bình yên vô sự thời điểm cũng thở phào một hơi. Nàng là có lo lắng nhiều, La Quân hội này chết mất ta. Không có việc gì tốt. Áo đen Tố Trinh hơi hơi thở dốc, nàng đoạn đường này buồn bã, quá mức tổn thương nguyên khí. Ngươi rất có thủ đoạn mà. Sau đó, áo đen Tố Trinh nói ra, không nghĩ tới ngươi không chỉ có không chết, thậm chí đều không bị thương gần cho bắt đi. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, vận khí tốt mà thôi. Quan vận khí có thể là không được đi. Chẳng lẽ còn có thể Thiên Hàng Vẫn Thạch đem thương gần bức cho đi? Áo đen Tố Trinh rất là quái, nói ra, lúc đó chuyện gì phát sinh? La Quân ngay sau đó đem cái kia chiến cuồng sự tình nói ra. Áo đen Tố Trinh nghe rồi nói ra, vận khí chỉ là một phần nhỏ, vẫn là may mắn ngươi sớm làm chuẩn bị. La Quân nói ra, ta không biết còn có thể hốt du thương gần bao lâu, chúng ta vẫn là mau chóng khôi phục thương thế đi. Áo đen Tố Trinh nói ra, tốt. Ngay sau đó, áo đen Tố Trinh hóa thành một sợi khói xanh tiến vào La Quân nao vực chi. Hai người đã là xe nhẹ đường quen, rất nhanh pháp lực dung hợp lại cùng nhau. La Quân lập tức lại ăn long quả, âm dương pháp lực cấp tốc dung hợp long quả dinh dưỡng lực lượng. Chỉ một giờ, La Quân thương thế hoàn toàn khôi phục, mà áo đen Tố Trinh nguyên khí cũng hoàn toàn khôi phục. Hai người lần nữa đến trạng thái toàn thịnh. La Quân lúc này mới chính thức buông lỏng một hơi. Rốt cục, không còn là cái thất gỗ đợi làm thịt thì cá. La Quân đồng thời hỏi, Sơn Hà xã tắc đồ cùng tinh thần thạch đều lấy ra sao? Áo đen Tố Trinh nói ra, lấy tới. Vậy chúng ta đối phó được thương gần sao? La Quân lại hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái kia không nhất định, ta hiện tại cảnh giới thương gần kém rất nhiều. Xem như âm dương dung hợp, vậy cũng khó khăn. Huống chi, chúng ta còn tại Thần Nông trong thế giới. Này bằng với là tại Thần Nông pháp tắc bên trong. Bây giờ, Thần Nông đỉnh không có khí linh, nhưng ta Sơn Hà xã tắc đồ cũng không có khí linh. Sơn Hà xã tắc đồ khí linh đâu? La Quân hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta tìm đến lúc đó, không có khí linh. Không biết là chuyện gì xảy ra. Đúng, ta một mực quái vấn đề này. La Quân nói ra, ngươi tại sao có thể có Sơn Hà xã tắc đồ? Chẳng lẽ ngươi thật sự là thánh nhân nữ hoa nương nương chuyển thế chi thân? Lúc trước hắn có sự hoài nghi này. Phải biết, nữ hoa nương nương đầu người thân rắn, mà áo đen Tố Trinh lại là cự mãng đắc đạo thành người. La Quân trước đó tuy nhiên có hoài nghi, nhưng cũng không dám hỏi áo đen Tố Trinh, bởi vì hắn cũng biết, cho dù là hỏi, áo đen Tố Trinh cũng sẽ không chìm hắn. Nhưng bây giờ, hai người quan hệ đã có khác biệt lớn, cho nên La Quân cũng dám hỏi. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta đây không biết, ta trong não vực không có liên quan tới trí nhớ kiếp trước. Giống ngươi có thể biết ngươi là ai chuyển thế sao? Ta không biết. La Quân cười khổ. Áo đen Tố Trinh nói ra, đến mức cái kia Sơn Hà xã tắc đồ còn có tinh thần thạch cùng ta thất túc ngôi sao công, chính là ta tại nữ hoa nương nương còn sót lại ở nhân gian một chỗ động thiên trì đạt được. La Quân nói ra, thì ra là thế. Tiếp đó, ngươi định làm gì? Áo đen Tố Trinh sau đó hỏi. La Quân gặp áo đen Tố Trinh chuyển đổi đề tài, lòng hắn tiếp theo run sợ, đột nhiên nghĩ đến Hỏa Hồng Khăn cùng Dịch giáo sư. Hai người này, hắn không thể không quản. La Quân nói ra, thương gần bây giờ bị ta lừa gạt, đoán chừng tại nhằm vào khí linh sự tình làm trương. Hỏa Hồng Khăn hẳn tạm thời còn tốt, nhưng là ta cũng không xác định thương gần sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Áo đen Tố Trinh nói ra, hiện tại chúng ta muốn rời đi nơi này ngược lại là rất dễ dàng. Chỉ là, chắc hẳn ngươi sẽ không như thế làm. La Quân nói ra, nếu như không có ngươi trợ giúp, ta xác thực chỉ có thể rời đi. Nhưng bây giờ có ngươi tương trợ, ta vẫn là muốn đem giáo sư cùng Hỏa Hồng Khăn cứu ra. Hỏa Hồng Khăn nói thế nào đều là đồ đệ của ta làm sao có thể thấy chết không cứu. Tốt, ngươi không dùng nói với ta nhiều như vậy. Ta giúp ngươi, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi định làm gì thành. Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói ra, ta cũng không có cái gì kế hoạch, tất cả mấu chốt đều tại Thương Lâm nhất thân người. Giải quyết thương gần, tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái đó là. La Quân ngẫm lại, hắn nói ra, vương cung bên trong, cao thủ quá nhiều. Ta nhìn thương gần nữa thích độc lai độc vãng, ta hiện tại thừa cơ rời đi Thần Nông thế giới. Lấy hắn đối với ta hận ý, chắc hẳn sẽ đến ngăn cản. Chúng ta lại cùng hắn chiến một trận. Đồng thời, ta để chiến cùng bọn họ đi nghĩ cách cứu viện Hỏa Hồng Khăn cùng dễ dàng giáo sư bọn họ. Áo đen Tố Trinh nói ra, được. La Quân kế hoạch này cũng không tính tỉ mỉ cẩn thận. Tràn ngập quá nhiều sự không chắc chắn, nhưng lấy La Quân tình huống bây giờ, hắn cũng chỉ có vừa làm một bên ứng phó. Quang trong nhà, đó là vĩnh viễn nghĩ không ra biện pháp gì tốt. khó khăn khó khăn, khốn trong nhà luôn luôn khó. Đường ra, đi ra ngoài, tự nhiên có đường. La Quân sau đó lập tức triệu tập chiến cuồng bọn người, chiến cuồng một đoàn người rất nhanh quý vị. La Quân nói với chiến cuồng, ta thương thế bây giờ đã khôi phục, đợi chút nữa, ta sẽ nghĩ biện pháp đi dẫn xuất thương gần. Các loại thương gần rời đi vương cung về sau, các ngươi có biện pháp hay không đem đồ đệ của ta Hỏa Hồng Khăn còn có Dịch giáo sư cứu ra? Chiến cuồng bọn người nghe nói La Quân thương thế đã khôi phục, đều là đại hỉ. Chiến cuồng nói ra, chủ nhân, ngài muốn chờ người kia đã tới sao? La Quân nói ra, không sai. Chiến cuồng ngay sau đó liền nói ra, phải cứu ra Hỏa Hồng Khăn còn có thể, đến mức cái kia Dịch giáo sư, chúng ta căn bản không biết hắn quan ở nơi nào. Mà lại, Dịch giáo sư sở tại vị trí, khẳng định bị thương gần bố trí xuống trùng điệp phòng ngự, vậy là không có nửa phần khả năng. La Quân không khỏi nhíu mày. Một tên khác thần cảnh thì nói ra, La tiên sinh, lớn nhất vấn đề mấu chốt là, ngài có nắm chắc chiến thắng Thương Lâm Đế quân sao? Nếu như hắn trở về, chúng ta dù cho cứu ra Hỏa Hồng Khăn, đó cũng là chuyện vô bổ. La Quân nói ra, các ngươi cứu ra Hỏa Hồng Khăn về sau, ta hội bảo hộ các ngươi rời đi Thần Nông đỉnh. Các ngươi đi ra bên ngoài, hội tránh thức an toàn. Thương gần tại Thần Nông thế giới bên trong ở lâu, hắn lực lượng đến từ Thần Nông thế giới, là không dám tùy tiện rời đi. Mọi người nghe vậy, không khỏi đại hỉ. Nếu như có thể rời đi nơi này, đó chính là tránh thức đạt được tự do a. Mặc dù bây giờ vẫn không có thể rời đi, nhưng bọn hắn chí ít đã thấy bình minh ánh rạng đông. Về sau, La Quân vừa chuyển động ý nghĩ, nói ra, hiện tại, các ngươi cùng ta cùng đi. Làm ra chúng ta muốn cùng rời đi Thần Nông thế giới giả tượng. Chỉ đợi Thương gần vừa đến, các ngươi lập tức rời đi. Ta đến ngăn chặn Thương gần. Đúng, chủ nhân. Chiến cuồng ầm vang đáp. Sau đó, La Quân liền dùng phòng bị tu di đem mọi người chứa vào đi vào. Sau đó thi triển đại na di thuật nhanh chóng hướng Thần Nông thế giới màn trời chi bay đi. Trước 1538, ngôi sao vỡ vụn. Thương Lâm Đế quân không đợi đến Tiểu Thanh Long trở về, hắn và Dịch Hành một trong chờ một mạch cùng một chỗ. Vào lúc này, Thương Lâm Đế quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn vẫn là đều ở trong tối chú ý La Quân. Bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác được La Quân chính đang thoát đi Thần Nông thế giới. Tiểu tặc này, như thế nào nhanh như vậy khôi phục thương thế? Thương Lâm Đế quân không khỏi giật mình. Sau đó, hắn mắt hàn quang lóe lên. Muốn đi, muốn chết. Làm sao? Dịch giáo sư lập tức nói ra, xảy ra bất trắc. Ta ngẫm lại, là La Quân bên kia sao? Đúng. Thương Lâm Đế quân thẳng thắn nói ra, thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn có thể chạy ra cô lòng bàn tay sao? Dịch giáo sư nói ra, ta khuyên ngươi không muốn lại còn hắn. Không có khả năng. Thương Lâm Đế quân nói ra. Dịch giáo sư nói ra, thực ta không nên nói những thứ này, bởi vì chỉ có ngươi đi đối phó hắn mới có ta biến số. Chỉ bất quá chúng ta chung quy là huynh đệ, cho nên ta cũng không muốn ngươi rơi cái thân tử đạo tiêu cấp độ. Chuyện cười. Thương Lâm Đế quân cười ha hả nói ra, bằng hắn. Dịch giáo sư nói ra, ngươi đừng quên, phụ thần nhân vật như vậy đều là chết trong tay hắn. Thương Lâm Đế quân nói ra, đây chẳng qua là trùng hợp, là bởi vì phụ thần không quan sát, có thể cô sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Tính toán, lười nhắc nói cho ngươi, ta đi trước đem hắn bắt trở lại. Tiếp theo trong nháy mắt, Thương Lâm Đế quân đã biến mất tại nguyên chỗ. Tới, tại sắp tiếp cận màn trời thời điểm, áo đen Tố Trinh cùng La Quân đồng thời tâm cảm ứng được Thương Lâm Đế quân ngay tại chạy đến. Các ngươi lập tức tiến về vương cung. La Quân lập tức phân phó chiến cuồng, đồng thời, hắn đem cái kia phòng bị tu di bắn ra đi. Phòng bị tu di bay ra hơn 10 dặm về sau, chiến cuồng bọn người theo phòng bị tu di bên trong đi ra, sau đó hướng vương cung bay đi. Đồng thời, Thương Lâm Đế quân ngăn lại La Quân đường đi. Tiểu tặc. Thương Lâm Đế quân lạnh lùng nhìn về phía La Quân. La Quân nói ra, Thương gần, ngươi quả nhiên là nói không giữ lời người. Trước đó chúng ta ước định, ta cho ngươi biết luyện chế khí linh, sau đó liền thả ta rời đi, hiện tại ngươi lại chạy tới bắt ta. Thương Lâm Đế quân nói ra, cô trước đó đã thả ngươi, nhưng cô cũng không có nói, không thể lại bắt ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Thương gần, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a, đường đường đế quân, cùng ta chơi loại này hạ cấp chữ trò chơi. Thương Lâm Đế quân mắt nở rộ hàn ý, nói ra, tiểu tặc, ngươi bây giờ thường thế khôi phục. Sau đó liền lại bắt đầu miệng lưỡi bén nhọn. Chẳng lẽ ngươi đều quên, và hôm nay buổi trưa, ngươi là làm sao tại cô trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ sao? La Quân nói ra, ôi hắc, cái kia ngươi có phải hay không cũng quên, vài ngày trước ngươi là làm sao ở trước mặt ta quỷ cầu xin tha thứ sao? Ngươi bản mặt nhọn kia, ta có thể còn nhớ tinh tường đây. Cùng La Quân đánh pháo miệng người, cơ bản không có kết quả gì tốt. Thương Lâm Đế quân nghe vậy nhất thời giận tím mặt. Đó là hắn cuộc đời chỗ bị duy nhất hổ thẹn đại nhục a. Tiểu tặc, cô lần này bắt ngươi, tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có xoay người cơ hội. Cô muốn vĩnh viễn tra tấn ngươi, cô muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không sống a. Thương Lâm Đế quân nghiến răng nghiến lợi nói ra, mọi thứ có thể một có thể hai không thể ba, ngươi ba lần bốn lượt đều không giết chết được ta. Thương gần, điều này đại biểu ngươi khí số tận. Ngươi khí số tận, vậy ta khí vận muốn bắt đầu. La Quân nói ra, ha ha ha ha. Thương Lâm Đế quân giận quá thành cười, thật sự là con kiến một vật, cũng dám ở cô trước mặt cản rỡ. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn cho cô dập đầu cầu xin tha thứ, từ vào miệng ba, cô còn có thể cân nhắc để ngươi không thống khổ như vậy. Không phải vậy lời nói, các loại cô bắt ngươi, đó là ngươi vĩnh viễn tra tấn bắt đầu. Nói nhảm thật mẹ hắn nhiều. La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, ra tay đi. Con hàng này miệng cắn rỡ. Sau khi nói xong liền đối với áo đen Tố Trinh ngầm nói ra, còn lại giao cho ngươi. Áo đen Tố Trinh không khỏi im lặng. La Quân dù sao trong lòng là biết, hắn cùng Thương Lâm Đế quân đánh pháo miệng có thể, nhưng là đánh nhau, vậy đến 10 cái La Quân đều không được. Thương Lâm Đế quân cũng không biết La Quân thân thể những thứ này thần diệu biến hóa, hắn mắt sát ý thoáng hiện, tiếp lấy xuất thủ. Vừa ra tay, chính là Thần Nông Hoàng Pháp Tắc. Cái kia thiên không chi, phong vân dũng động, tầng mây cuộn cuộn, rất nhanh, đại biểu Thần Nông Hoàng Pháp Tắc kim quang xuất hiện. Mặc kệ áo đen Tố Trinh như thế nào xê dịch biến hóa, đều trốn không thoát pháp tắc trói buộc. Cho nên, áo đen Tố Trinh cũng căn bản không có động, thậm chí ngay cả trốn tránh suy nghĩ đều không có. Trong nháy mắt này, áo đen Tố Trinh đem Sơn Hà xã tắc đồ tế ra tới. Bầu trời chi, Sơn Hà xã tắc đồ vô hạn biển lớn, đem trọn tòa bầu trời bao phủ lại, cũng đem thương gần bao phủ lại. Đồng thời, cái kia thần nông hoàng pháp tắc liền chiếu xạ tại Sơn Hà xã tắc đồ bên ngoài. Thần nông hoàng pháp tắc cực kỳ nghiêm, nhưng Sơn Hà xã tắc đồ chính là nữ hoa nương nương tay thánh vật. Thần nông hoàng gặp nữ hoa nương nương, đều muốn ngoan ngoãn hô một tiếng nương nương. Cho nên, thần nông hoàng pháp tắc làm sao có thể áp kềm chế được Sơn Hà xã tắc đồ đây? Ừm. Thương Lâm Đế Quân tại cái này một cái chớp mắt đột nhiên cảm giác được khủng bố, bởi vì hắn phát hiện thế giới chi lực trở nên yếu kém lên. Đồng dạng đạo khí đều ngăn cản không nổi thần nông đỉnh thế giới chi lực. Nhưng Sơn Hà xã tắc đồ lại là có thể. Bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ phẩm chất cùng thần nông đỉnh là lực lượng ngang nhau. Thương Lâm Đế Quân giật mình nói, đây là cái gì pháp bảo? Thần Sơn trấn áp. Áo đen Tố Trinh làm sao có thể để ý tới Thương Lâm Đế Quân? Nàng trong nháy mắt điều động bốn tòa thần sơn. Trong chớp mắt, bốn tòa ngọn thần sơn màu đen theo bốn phương tám hướng vây lại Thương Lâm Đế Quân, đồng thời cấp tốc công sát, muốn đem Thương Lâm Đế Quân triệt để trấn áp ở bên trong. Lúc trước, áo đen Tố Trinh điều động thần sơn, trong nháy mắt tương đạo pháp Ngao Thiên Nguyên lão tổ đánh chạy trối chết. Thương gần lập tức cảm giác được thần sơn lợi hại, hắn ngược lại không phải là ngày đó Nguyên lão tổ có thể tới tướng, cũng không thấy hắn kinh hoàng, chỉ là pháp tướng trang nghiêm, liên tục nắn pháp quyết. Một giây sau, Thương Lâm Đế Quân lại là trực tiếp rời đi thần sơn. Lại nói tiếp, Thương Lâm Đế Quân ra sơn hạ xã tác đồ. Áo đen Tố Trinh không khỏi nhíu mày. Nàng âm dương pháp lực dung hợp về sau, tuy nhiên uy lực đại tăng, nhưng dù sao cùng nàng toàn thịnh thời kỳ lên, vẫn là kém một chút. Mà Sơn Hà xã tắc đồ tuy nhiên lợi hại, nhưng thủy chung vẫn là tại thần nông đỉnh bao phủ bên trong. Cho nên Thương Lâm Đế Quân mượn nhờ thế giới chi lực, tìm tới khe hở, trực tiếp xuyên thẳng qua ra ngoài. Thương Lâm Đế Quân rời đi Sơn Hà xã tắc đồ về sau, hắn lập tức nhìn đến hư không chi, bao phủ phương viên trăm dặm bầu trời to lớn Sơn Hà xã tắc đồ. Tốt pháp bảo. Thương Lâm Đế Quân không khỏi đại hỉ. Hắn cấp tốc thu thần nông hoàng pháp tắc, sau đó tụ tập thế giới chi lực, hét lớn một tiếng nói, thế giới chi lực, nguyên thai chi thủ, nắm bắt. Sau đó, cái kia hư không chi vô cùng lực lượng phun trào. Sau đó, nhất tôn to lớn nguyên thai xuất hiện tại hư không. Cái kia nguyên thai, khoảng chừng khoảng 1000 trượng dài, giống như là nguy nga cự sơn bắt ngang tại bầu trời chi. Đồng thời, nguyên thai đột nhiên ấp trứng, cái kia nguyên thai phá vỡ, bên trong xuất hiện nhất tôn cự trẻ sơ sinh. Cái kia cự trẻ sơ sinh không ngũ quan thai mũi, không bất kỳ biểu lộ gì, như vậy đột nhiên vươn tay ra bắt cái kia Sơn Hà xã tắc đồ. Thương Lâm Đế Quân chính là muốn đem Sơn Hà xã tắc đồ chiếm thành của mình. Hừ. Áo đen Tố Trinh lập tức theo Sơn Hà xã tắc đồ bên trong đi ra, nàng cười lạnh một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, tinh thần thạch xuất hiện. Ầm ầm. To lớn ngôi sao hư ảnh xuất hiện, cái kia ngôi sao hư ảnh không ngừng bay ra, thậm chí có đem thần nông thế giới chen bệ nguy hiểm. Tinh thần thạch chính là nguyên một tòa tinh thần chi lực, nếu là toàn bộ thi triển đi ra, cũng không phải thần nông thế giới có thể thừa nhận được. Nhưng tinh thần thạch chỗ lấy trở thành một khối đá, chính là pháp tắc cùng pháp thuật ngưng luyện ra tới. Cho nên, nếu là pháp tắc cùng pháp thuật, liền cũng có thể bị pháp tắc có hạn chế. Cái kia thần nông đỉnh không dùng thương gần thi pháp, liền bắt đầu tự động biến hóa quy tắc gáp chế tinh thần thạch. Nhưng cho dù như thế, cái kia nguyên thai cự trẻ sơ sinh một trảo chi lực cũng không cách nào đem sao trời thạch lấy xuống. Ầm. Cự trẻ sơ sinh chi thủ cùng tinh thần thạch đụng vào nhau, đó lấy, nguyên thai cự trẻ sơ sinh cấp tốc lùi về nguyên thai chi. Tinh thần thạch cũng hóa thành một hòn đá đến Thương Lâm Đế Quân tay. Áo đen Tố Trinh đứng yên tại chỗ, nàng một tay đem Sơn Hà xã tắc đồ bắt vào tay. Mà lúc này Thương Lâm Đế Quân mắt lại là chấn kinh không, bởi vì trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều là La Quân tại cùng hắn đối chiến. Người cái này tặc tử, từ nơi đó tới này như thế hai kiện pháp bảo. Thương Lâm Đế Quân chấn kinh không. Áo đen Tố Trinh lại là căn bản không để ý tới Thương Lâm Đế Quân, nàng cấp tốc lại lần nữa ra tay. Thất túc ngôi sao công, ngôi sao vỡ vụn. Áo đen Tố Trinh điểm ra tinh thần thạch. Cái kia tinh thần thạch một tiếng ầm vang, mãnh liệt bay ra. Ngôi sao vô hạn biển lớn, đem nửa bầu trời chiếm cứ, ngôi sao trì, sơn hà, hải dương, khắp nơi toàn bộ xuất hiện. Sau đó, một tiếng ầm vang. Tận thế khí tức ngút trời mà ra, sơn hà phá nát, hải dương chi nhấc lên thao thiên cự lãng, khắp nơi rạn nứt. Cả tòa ngôi sao ầm vang phá nát, khủng bố tận thế pháp tắc buông xuống. Tận thế pháp tắc bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Cái kia tận thế pháp tắc tràn ngập cả tòa bầu trời, cũng đem Thương Lâm Đế Quân bao phủ. Thương Lâm Đế Quân lập tức cảm giác được khủng bố, tận thế pháp tắc chi, một cỗ mãnh liệt tận thế khí tức hướng hắn tập giết tới. Hắn mọi loại pháp lực, pháp tắc toàn bộ bị tận thế pháp tắc ngăn chặn. Cái gì? Làm sao có thể? Cái này tặc tử, như thế nào đột nhiên có lợi hại như thế pháp bảo? Thế giới chi lực. Thương Lâm Đế Quân cấp tốc vận chuyển thần nông đỉnh thế giới chi lực, đồng thời, nguyên thai chi lực cũng bày biện ra tới. Thiên địa vĩnh tồn, thế giới bất diệt. Nguyên thai chi lực, hộ ta kim thân. Thương Lâm Đế Quân thủ pháp quyết cấp tốc nắn. Cái kia nguyên thai lại lần nữa xuất hiện, Thương Lâm Đế Quân xuất hiện tại nguyên thai bên trong. Nguyên thai bên ngoài, thế giới chi lực hình thành 10 triệu điều kim sắc sợi tơ bảo vệ nguyên thai. Vô cùng mạt nhật vẫn thiết hướng cái kia nguyên thai khủng bố đánh giết tới. Nhưng là nguyên thai sừng sững bất động. Tại cái kia nguyên một tòa ngôi sao vỡ vụn tình huống dưới, kim thân nguyên thai như nọ ép tạc một dạng, không hư hao chút nào. Đáng giận. Áo đen Tố Trinh thấy thế không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Sau đó, nàng tay vừa lộ chuyện. Cái kia tinh thần thạch một lần nữa trở lại tay nàng. Ngôi sao vỡ vụn chính là tinh thần thạch trung cực đại chiêu, một khi sử dụng, cần 3 ngày thời gian mới có thể khôi phục. Áo đen Tố Trinh tinh thần thạch không có thể làm sao Thương Lâm Đế Quân, trong lúc nhất thời, nàng tình cảnh liền lại lần nữa bị động.